Quỷ Tam Quốc chương 3751 tới chương 3759. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nhiệm vụ cấp bách như lửa, quân lệnh như núi đổ. Nhưng thứ họ vận chuyển lại chính là vị Diêm Vương gia khó chịu và nóng nảy nhất. Một đốm lửa nhỏ, một cú va chạm mạnh đều có thể khiến cả đội ngũ này, cùng với mọi thứ xung quanh, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Gió đêm mang theo cái lạnh cuối thu. Trong đội ngũ không ai nói chuyện, chỉ có những mệnh lệnh ngắn gọn thỉnh thoảng vang lên, tiếng chân và tiếng thở của bò, cùng với tiếng kẽo kẹt của xe bò khi di chuyển. Đây là một hành trình đi bộ cùng với nguy cơ vô hình, mỗi một hơi thở đều trở nên dài đằng đẵng. Không biết qua bao lâu, ở chân trời phía đông, lớp mực đen đậm đặc không tan cuối cùng cũng bắt đầu nhạt đi, hiện lên một vệt màu trắng bạc như có như không. Ở phía trước đội ngũ, Viên Quang áp tải nheo mắt, cố gắng nhìn về phía xa. Khi tia nắng sớm yếu ớt đầu tiên xuyên qua bóng tối, phát họa nên hình dáng mơ hồ của dải quân doanh liên miên trên đường chân trời, khuôn mặt căng thẳng suốt chặng đường của hắn cuối cùng cũng lộ ra một chút nhẹ nhõm. Hắn vẫy cây phướng dài, ra hiệu cho đội ngũ giảm tốc độ lại một chút. Khi trời dần sáng, cảnh tượng quân doanh cũng ngày càng rõ ràng hơn. Viên môn, vọng lâu, những hàng lều trại chỉnh tề. Và trong khu quân doanh dường như đang dần sáng lên. Dần thức tỉnh cùng với nắng sớm này, một lá cờ tam sắc khổng lồ, đang đón gió lạnh thấu xương của buổi sớm, tung bay một cách kiên định và mạnh mẽ. Lá cờ đó trong nháy mắt xua tan đi mọi mệt mỏi và giá lạnh của các binh sĩ, khiến tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nở nụ cười, đến rồi. Chúng ta đến rồi. Cuối cùng cũng đến rồi. Vào thời khắc đen tối nhất trước rạng đông, vạn vật im lìm, ngay cả những đốm lửa đèn tù mù trên đầu thành Bắc Nghiệp thành dường như cũng đã lụi tàn vì mỏi mệt. Và bên dưới sự tĩnh mịch này, một sức mạnh hủy diệt đang âm thầm tích tụ dưới lòng đất. Đột nhiên, một chuỗi tiếng nổ dài nặng nề đến cực điểm, phảng phất như đến từ chốn cửu u sâu thẳm, bỗng nhiên bắn ra từ lòng đất ở góc đông nam thành bắc. Đây không phải là tiếng sấm, nhưng lại còn vang dội hơn cả sấm trời. Âm thanh đó đến từ dưới chân, mang theo sự rung chuyển và rên rỉ dữ dội của mặt đất. Ngay sau đó, một cột khói lửa khổng lồ hỗn tạp bùn đất, gạch đá và ánh lửa, như một con dao long thoát khỏi xiềng xích, ầm vang vọt lên, xé toạc bầu trời tờ mờ sáng. Dường như muốn tranh huy cùng với ánh rạng đông nơi chân trời. Ầm ầm. Những tiếng nổ liên tiếp, vang lên như tiếng gầm thét của một con rồng khổng lồ. Tiếng nổ đi qua, chỉ còn lại sự tĩnh mịch ong ong. Trong thời đại Hán không bị ô nhiễm tiếng ồn này, thứ sức mạnh hùng vĩ và hủy diệt tất cả này đã khiến cho tất cả mọi người xung quanh gần như bị điếc tạm thời. Tiếng gạch đá tường thành sụp đổ, tiếng lớp đất nện vỡ vụn thực ra cũng rất lớn, nhưng sau tiếng nổ long trời lở đất ban nãy, tất cả chỉ còn lại như những hình ảnh câm lặng. Từng khung hình một giật giật chiếu trước mặt mọi người. Mặc dù uy lực của hắc hỏa dược không thể sánh bằng thuốc nổ đời sau, nhưng số lượng lại nhiều, thêm vào đó con đường kênh ngầm khô cạn lại là một không gian kính tự nhiên, tất cả sức mạnh của vụ nổ đều bị xung quanh hấp thụ. Đào rỗng lòng đất, bàn thống đã cho dồn toàn bộ thuốc nổ vào một lần, 20 xe thuốc nổ giờ đây hóa thành tiếng nổ kinh thiên động địa này. Công binh phiêu kỵ theo đường kênh ngầm, đào ra một con địa đạo thông thẳng đến dưới chân tường thành, sau đó đào một khoang chứa thuốc cực lớn ngay chính dưới tường thành, đem toàn bộ hắc hỏa dược tập trung lấp vào. Rồi dùng đất đá bịt kín. Kỹ thuật phá nổ này được quân phiêu kỵ gọi là tiềm long. Trải qua nhiều lần thử nghiệm bí mật ở Bắc Khúc trước đó, phương thức phá nổ này có thể khiến năng lượng khổng lồ của vụ nổ không có chỗ giải phóng trong không gian kín, cuối cùng trong nháy mắt xung kích về phía trước và bốn phía, trực tiếp phá hủy nền móng của tường thành, tạo ra một hố nổ khổng lồ. Bức tường thành cao lớn phía trên vì mất đi điểm tựa mà sụp đổ dưới sức nặng của chính nó, tạo thành một lỗ hổng đủ cho quân đội đi qua. Giờ đây, sức mạnh cuồng bạo ầm vang bộc phát, nền móng tường thành bắc như khúc gỗ mục bị rìu lớn bổ ra, đột ngột sụp xuống, sụp đổ. Lớp đất nện kiên cố đứt thành từng đoạn, gạch bao văng tứ tung, một đoạn tường thành dài hơn 10 trượng, ngay trong tiếng nổ kinh thiên động địa và khói bụi mù mịt, đã hóa thành một đống phế tích khổng lồ, để lộ ra một lỗ hổng đủ cho 2-3 kỵ binh sóng vai đi qua. Thế là đủ rồi. Vô số người dường như đang gào thét vào khoảnh khắc này, nhưng lại hoàn toàn không nghe thấy mình và người khác đang la hét điều gì. Mãi cho đến khi tiếng ong ong dư âm biến mất, họ mới dần dần nghe rõ nội dung của những tiếng hô hét. Thành bị phá rồi. Xông vào. Quân phiêu kỵ đã ém sẵn bên ngoài thành, như thủy triều cuồn cuộn tràn đến. Triệu Vân mình mặc giáp bạc áo bào trắng, long đảm lượng ngân thương chỉ thẳng vào lỗ hổng. Ở một bên khác, Trương Liêu dẫn đầu đội kỵ binh tinh nhuệ mặc giáp đen, như dòng lũ sắt thép cuồn cuộn, tiếng vó ngựa trong nháy mắt hội tụ thành tiếng sấm bao trùm tất cả. Trong thành, lại là những tiếng kinh hô hồn bay phách tán và tiếng hét tuyệt vọng của binh lính Tào quân. Rất nhiều binh lính Tào quân bị tiếng nổ làm cho choáng váng vẫn còn bò dưới đất chưa đứng dậy nổi, cho dù có đứng dậy được, cũng có rất nhiều người ngơ ngác nhìn vào cái lỗ hổng to tướng đột nhiên xuất hiện. Mãi cho đến khi quân phiêu kỵ bắt đầu xông lên đống phế tích của tường thành, bắt đầu phi ngựa tiến vào, họ mới bừng tỉnh. Một bộ phận binh lính trung thành với Tào Thị cũng cố gắng chống cự gần lỗ hổng. Những đội quân tinh nhuệ thuộc cấm quân không còn đường lui này, dưới sự gào thét của sĩ quan, vô thức kết thành trận, định dùng thân xác máu thịt để chặn lại con đường tử thần này. Tiếng đao thương va chạm, tiếng tên bay rít gào, trong nháy mắt đã bùng nổ một trận giáp lá cà kịch liệt tại lỗ hổng. Nhưng Triệu Vân thương ra như rồng, đánh đầu thắng đó, Trương Liêu thế thương trầm mảnh, chém tướng đoạt cờ, quân tinh nhuệ phiêu kỵ như một mũi dùi sắc nhọn đâm thẳng vào trong thành, không ngừng mở rộng đột phá khẩu. Triển khai hai cánh, chiếm lấy tường thành, nâng cổng nghìn cân lên. Những hiệu lệnh khác nhau, nhưng cùng một ý đồ. Sau khi mở ra được một lỗ hổng, việc cần làm ngay lập tức là chiếm lấy cổng thành, để cho nhiều binh lính quân phiêu kỵ hơn vào thành. Nhiều binh lính Tào quân hơn, sau khi đã trải qua nhiều ngày liên tiếp đói khát, mệt mỏi, nội đấu và thất vọng hoàn toàn với cấp trên, đối mặt với thiên phạt không thể lý giải này và kẻ địch đang ào ạt tiến vào, ý chí chiến đấu trong nháy mắt sụp đổ. Đầu hàng. Chúng ta đầu hàng. Đừng giết. Chúng tôi nguyện hàng. Giống như một khi đê vỡ, lũ lụt sẽ không thể ngăn cản. Các đội ngũ Tào quân được tổ chức theo biên chế, khi nhìn thấy mũi nhọn không thể ngăn cản của quân phiêu kỵ và cái lỗ hổng tường thành khiến người ta tuyệt vọng đó, đã nhao nhao vứt bỏ vũ khí trong tay, quỳ xuống đất xin hàng. Các sĩ quan cố gắng trấn áp, nhưng lại bị những binh lính muốn sống sót đẩy ra, thậm chí là phản công lại. Họ bán mạng cho Tào Thị, đổi lại là sự nghi kỵ, thiếu thốn và lừa dối, đến khi chút trung thành cuối cùng bị tiếng nổ này triệt để đánh tan, đầu hàng đã trở thành lựa chọn bản năng nhất. Thành Bắc bị phá, nhưng thứ bị phá vỡ hơn cả chính là lòng người đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Tiếng nổ đinh tai nhức óc dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, chấn động kịch liệt truyền đến từ dưới chân khiến Tào Phi loạn choạng một cái, suýt nữa ngã xuống đất. Tiếng hô hoán kinh hãi của các thân vệ xung quanh. Tiếng tường sập đá lở truyền đến từ xa. Tiếng la hét giết chóc như thủy triều ập tới. Những âm thanh lo lắng và đáng sợ này đang xen vào nhau, như một chiếc búa tạ nặng trịch, nện cho Tào Phi đầu óc choáng váng, cũng đập tan tành tia may mắn cuối cùng trong lòng hắn. Tường thành Bắc Nghiệp Thành, bức tường thành được mệnh danh là kiên cố như vàng đá, bức tường mà hắn dựa vào để duy trì tôn nghiêm, lại bị biến thành tro bụi ngay trước mắt hắn bằng một cách không thể tưởng tượng nổi. Một luồng tuyệt vọng lạnh lẽo trong nháy mắt chiếm lấy trái tim Tào Phi, theo sau đó là cơn thịnh nộ không thể kiềm chế, gần như muốn nuốt chửng hắn. Đây không thể là lỗi của hắn. Vậy thì là của ai? Tào Phi đột nhiên rút phát thanh bội kiếm bên hông, mũi kiếm rung rẩy theo cánh tay vẽ ra những vệt sáng lạnh lẽo hỗn loạn trong không trung, đôi mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Quần, người cũng đang có sắc mặt trắng bệch nhưng thân thể vẫn cố gắng đứng thẳng. Trần. Dài. Văn. Giọng Tào Phi khàn đặc đến mức gần như vỡ tan, chứa đầy những cảm xúc phức tạp khó tả. Đây chính là sách lược vẹn toàn của ngươi ư? Đây chính là diệu pháp mà ngươi đã đảm bảo với ta ư? Đây chính là phương pháp lui địch mà ngươi đã trích dẫn kinh điển, nói chắc như đinh đóng cột ư? Bây giờ tường thành đã vỡ, quân địch đã vào thành, là ngươi, chính là ngươi, tên hủ nho Dĩnh Xuyên này, nói sung làm hỏng việc nước, khiến cơ nghiệp Tào Thị sụp đổ, lâm vào tuyệt cảnh như thế này. Ta sẽ chém đầu ngươi trước tiên, tên hỏng việc nước này. Tào Phi cầm kiếm từng bước một tiến lại gần Trần Quần, sát khí dâng lên như thực chất, các cận thần thị vệ xung quanh đều phủ phục dưới đất, không một ai dám tự tiện khuyên can dưới cơn thịnh nộ ngút trời này của Tào Phi. Bằng không có thể Trần Quần chưa chết, mà kẻ chết sẽ là chính mình. Trần Quần đối mặt với mũi kiếm có thể đâm xuyên lồng ngực mình bất cứ lúc nào, trên mặt lại hiện ra một vẻ bình tĩnh khác thường. Sắc mặt Trần Quần vẫn tái nhợt như cũ, nhưng trong ánh mắt lại mơ hồ có chút thanh thản sau khi đã biết rõ đại thế đã mất, đem vận mệnh của bản thân phó mặc hoàn toàn, thậm chí còn mang theo vài phần bi tráng của một người tuấn đạo. Trần Quần không nhìn vào mũi kiếm đang rung rẩy trong tay Tào Phi, mà chậm rãi chỉnh lại bộ quan bào đã dính bụi đất, có phần xộc xệch của mình, rồi sửa lại mũ tiếng hiền, sau đó chắp tay với Tào Phi mà nói, thần, Trần Quần, tài sơ học thiển, liệu địch không rõ, ứng đối không thỏa đáng, gây nên thất bại này, liên lụy đến thế tử, nghiệp chướng nặng nề, chết trăm lần cũng không đủ. Trần Quần không hề chối cãi, thế tử nếu dùng thanh kiếm này ban thưởng cho thần, thần sẽ vương cổ chịu chết, không một lời oán hận. Có thể chết vào lúc xã tắc sụp đổ, miễn phải thấy tông miếu điêu linh, đối với thần mà nói, cũng là một sự giải thoát. Thái độ thản nhiên coi thường cái chết này của Trần Quần, giống như một chậu nước lạnh pha lẫn đá băng, thoáng chốc dập tắt đi ngọn lửa giận mất kiểm soát của Tào Phi. Tào Phi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Quần, lồng ngực phập phồng kịch liệt, bàn tay cầm kiếm vì dùng sức mà cắt đốt ngón tay trắng bệch. Giết Trần Quần ư? Giết cái túi khôn duy nhất bây giờ còn có thể giữ được tỉnh táo, có lẽ còn có thể nghĩ ra biện pháp. Sau đó thì sao? Chính mình lại một mình đối mặt với quân phiêu kỵ đã phá thành. Hắn, Tào Tử Hoàng, chẳng lẽ thật sự phải giống như một kẻ thất phu, sau khi tùy tiện chém giết một phen trong tuyệt vọng, rồi hoặc là tự vẫn, hoặc là trở thành tù nhân. Ken một tiếng, Tào Phi hung hăng ném thanh kiếm xuống đất, phát ra một tiếng gầm thét thất bại và đau đớn, giết ngươi thì có ích gì? Giết ngươi thì có ích gì chứ? Bây giờ đao đã kề cổ, có thể làm gì? Chẳng lẽ thật sự muốn ta phải vẫy đuôi mừng chủ với tên trộm chó đó sao? Trong giọng nói của Tào Phi, mang theo sự không cam lòng, sợ hãi, và cả sự điên cuồng khi đã đến đường cùng. Chạy trốn. Ngoài thành, thiết kỵ phiêu kỵ tung hoành ngang dọc, hắn có thể chạy đi đâu? Đầu hàng. Từ đây sinh tử nằm trong tay người khác, vinh hoa phú quý đều thành bọt nước, thậm chí chịu đủ mọi tủi nhục, hắn, Tào Phi, thà chết cũng không muốn. Con đường còn lại, dường như chỉ có lui về cố thủ trong phủ thừa tướng, nhưng lại có thể giữ được bao lâu? Trần. Quân chậm rãi đứng dậy, nhìn vẻ mặt vặn vẹo vì giãy dụa tột cùng của Tào Phi, trong lòng cũng là dời sông lấp biển. Dân là quý, xã tắc thứ hai, vua là nhẹ, lời dạy của Mạnh Tử lóe lên trong đầu hắn, nhưng ngay lập tức bị một âm thanh lớn hơn át đi. Không. Đây là thời phi thường, phải làm việc phi thường. Vì bảo toàn một chút nguyên khí cuối cùng của Tào Thị, vì không phụ ơn tri ngộ của thừa tướng, một chút hy sinh là cần thiết. Thế tử. Trần Quần hạ quyết tâm, vội vàng nói, trong mắt càng lóe lên vẻ điên cuồng, thành Bắc đã không thể giữ. Kế sách hiện tại, chỉ có thể chặt đuôi cầu sinh. Xin thế tử lập tức tiến vào tam đài trong phủ thừa tướng, dựa vào tường cao đài vững, cố thủ cuối cùng. Đồng thời Trần Quần hít một hơi, từng chữ như sắt, từng câu đoạt mạng, xin thế tử hạ lệnh, thực hiện kế sách vườn không nhà trống. 1. Thiêu hủy tất cả kho tàng trong thành, nhất là lương thảo và quân giới, tuyệt đối không thể để lại cho địch. 2. Đốt thành. Con ngươi Tào Phi đột nhiên co rút lại, đốt thành. Không chỉ là kho tàng, mà cả thành Bắc. Chính là như vậy. Ngữ khí của Trần Quần đanh thép, chắc nịch, quân phiêu kỵ vừa vào thành, tất nhiên sẽ muốn khống chế cổng thành, dọn dẹp đường phố, quân tinh nhuệ của chúng hẳn sẽ men theo các ngõ hẻm, tràn vào các khu phố. Thần đã sớm cho người chuẩn bị dầu hỏa ở các cửa kênh ngầm, chỉ cần thế tử ra lệnh một tiếng, là có thể đổ dầu hỏa vào kênh ngầm ở thành Bắc, đến lúc đó lửa ở các kho tàng cùng bốc lên, để cứu lương thực và khí giới, quân phiêu kỵ tất sẽ kéo đến tập trung. Đến lúc đó lại cho người đốt dầu hỏa trong kênh ngầm, khi đó trên mặt đất dưới lòng đất đều có lửa lớn, cho dù không thể tiêu diệt hết quân địch vào thành, cũng nhất định sẽ khiến chúng hỗn loạn, thương vong thảm trọng, giành được cơ hội thở dốc cho quân ta cố thủ tam đài. Nếu có thể nhân đó gây ra hỏa hoạn toàn thành cho dù là ngọc đá cùng tan, cũng còn hơn là đem nghiệp thành nguyên vẹn chấp tay dân cho người khác, nuôi dưỡng khí thế của lũ giặc. Trần Quần nhìn chằm chằm vào mắt Tào Phi, thế tử. Đây là phương pháp cầu sinh trong tuyệt cảnh. Một chút hy sinh ở thành Bắc, nếu có thể đổi lấy cơ hội xoay chuyển chiến cuộc, thì cũng đáng. Dù cho không thể làm quân phiêu kỵ rối loạn đầu đuôi, thừa cơ tiêu diệt, cũng có thể làm tổn thất nặng sự kiêu ngạo của chúng, giữ vững sĩ khí quân ta. Xin thế tử sáng suốt hạ lệnh. Tào Phi nghe kế sách độc ác đến cực điểm này, nhìn vào ánh sáng tuyệt vọng và điên cuồng trong mắt Trần Quần, hắn mơ hồ biết rõ, đây là cái cớ mà Trần Quần cần hắn gánh. Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân Tào Phi xộc thẳng lên đỉnh đầu. Đây chính là mưu sĩ mà ta dựa vào ư, đây chính là sự giải dụ cuối cùng của Tào Thị ta ư, nhưng không làm như vậy, thì có thể thế nào? Ngồi chờ chết. Đầu hàng chịu nhục. Được. Tào Phi đột nhiên nghiến răng, cơ mặt co giật, tia do dự cuối cùng trong mắt cũng bị sự tàn nhẫn của Đường cùng thay thế, cứ theo lời ngươi. Đốt thành. Đốt hết đi cho ta. Thứ ta không có được, tên giặc cướp đó cũng đừng hòng dễ dàng có được. Mau đi sắp xếp đi. Tào Phi đã đồng ý. Hắn đã chọn con đường tuyệt lộ này, con đường dẫn đến hủy diệt, cũng có thể là dẫn đến một tia hy vọng sống. Giống như Trần Quần cần Tào Phi đến để chia sẻ tội nghiệp đốt thành này, Tào Phi cũng cần Trần Quần làm người chấp hành cụ thể, họ vốn dĩ là một người có hai bộ mặt, điều này đã quá quen thuộc trong các vương triều phong kiến. Cái gọi là trung nghĩa, nhân đức, đều đã thất bại dưới sự giãy dụa trần trụi nhất của dục vọng sinh tồn và quyền lực. Dưới áp lực cực đoan, nhân tính méo mó của giai cấp thống trị phong kiến đã được thể hiện một cách chân thực nhất. Tiếng hò hét kinh thiên động địa như thủy triều, cuốn sạch lỗ hổng vừa bị phá tung của thành Bắc nghiệp thành. Bụi mù còn chưa tan hết, dòng lũ màu đỏ của quân phiêu kỵ đã ào ạt tiến vào, chia thành nhiều ngã, men theo các con đường chính thọc sâu vào nội thành, dọn dẹp tàn quân, chiếm giữ các yếu địa. Ngay vào lúc bình minh của chiến thắng vừa ló dạng, nhưng cũng là lúc dễ dàng nhất vì tiến quân quá nhanh mà dẫn đến binh sĩ phân tán, rơi vào hỗn loạn, một bóng người không ngờ tới, như con thiêu thân lao vào lửa, từ một con hẻm nhỏ vắng vẻ loạn choạng xông ra, chạy về phía một tiểu đội quân phiêu kỵ đang nhanh chóng tiến dọc theo đường chính. Tướng quân. Dừng bước. Dừng bước cả người đó quần áo rách rưới, mặt mày bụi bặm, giọng nói khàn đặc lo lắng la lên, vẫy hai tay, liều mạng muốn ngăn cản đội ngũ, suýt nữa bị binh lính quân phiêu kỵ coi như thích khách hoặc quân Tào có ý đồ xấu mà giết chết tại chỗ. Một viên tư mã của quân phiêu kỵ dẫn đầu đội nhíu mày, nghiêm nghị quát, kẻ nào cản đường. Cút đi. nếu không phải thấy người này tay không tất sắt, có lẽ đầu người đã sớm rơi xuống đất. Ta là nông sự quan Khổ Tâm. Có quân tình khẩn cấp cần bẩm báo. Khổ Tâm thở hổn hển, cố gắng đứng thẳng người, lấy ra một tấm huy chương học sĩ nông học thời kỳ đầu. Đây là thứ hắn cất giữ riêng, bây giờ đã có đất dụng võ. Khổ Tâm lớn tiếng hô, mồ hôi trên đầu hòa với bùn đất chảy xuống, tướng quân. Việc này liên quan đến an nguy của toàn quân. Kênh ngầm. Trong kênh ngầm thành Bắc có dầu hỏa. Trần Quần muốn phóng hỏa đốt thành. Dầu hỏa. Viên Tư Mã của quân Phiêu Kỵ nghe vậy, sắc mặt đột biến, ngươi nói rõ ràng. Dầu hỏa gì? Kênh ngầm nào? Ở đâu? Nước và lửa là hai thứ vô tình nhất. Nhất là trong thành này, tuy có rất nhiều công trình bằng đất đá, nhưng cũng có rất nhiều nhà cửa bằng gỗ. Đường phố ngang dọc, nhà cửa san sát, một khi lửa lớn bùng lên, hậu quả sẽ khó lường. Ngươi nói có thật không? Làm sao biết được? Viên Tư Mã quân Phiêu Kỵ khẩn cấp hỏi. Chắc chắn 100%. Khổ Tâm gấp gáp nói, ngữ tốc cực nhanh, ngoài thành đã bị cắt nước, kênh ngầm phần lớn đã khô cạn. Ta lén thấy quân Tào nửa đêm phái người đổ dầu hỏa vào nhiều chỗ kênh ngầm. Tướng quân nếu không tin, có thể lập tức phái người đến kiểm tra gần đó. Tình hình nguy cấp, không cho phép do dự một chút nào. Viên Tư Mã Phiêu Kỵ này tuy thuộc bộ của Trương Liêu, nhưng liếc mắt nhìn nhau với một khúc trưởng thuộc bộ của Triệu Vân bên cạnh, hai người gần như trong nháy mắt đã đạt được sự đồng thuận. Bây giờ không phải là lúc bận tâm đến quan hệ thuộc cấp. Ngươi, và cả ngươi nữa. Viên Tư Mã thuộc bộ Trương Liêu chỉ vào mấy thuộc hạ của mình, lập tức phi ngựa báo việc này cho Triệu Tướng Quân, Trương Tướng Quân và Bàn Quân Sư. Phải nhanh. Viên Tư Mã lại nhìn về phía khúc trưởng thuộc bộ Triệu Vân, khúc trưởng, ngươi cấp bậc cao hơn, nơi này tạm thời do ngươi thống lĩnh. Ta dẫn người lập tức đến cửa kênh ngầm gần nhất để kiểm tra. Không có tranh cãi, không có dây dưa, mệnh lệnh lập tức được hạ đạt, lập tức được thi hành. Viên Tư Mã đích thân dẫn một đội tinh nhuệ, dưới sự chỉ dẫn vội vã của Khổ Tâm, lao đến một cửa kênh ngầm bị cỏ dại che lấp một nửa cách đó không xa. Vài binh sĩ Phiêu Kỵ dùng đao chém phăng những chướng ngại vật bằng gỗ đã bịt kín, một mùi hăng nồng đặc trưng của dầu hỏa lập tức xộc vào mặt. Viên Tư Mã cúi người nhìn kỹ, quả nhiên thấy được những vệt chất lỏng sền sệt, đen bóng còn sót lại trong rãnh. Mặc dù không nhiều, nhưng quả thật là có dầu hỏa. Quả nhiên có dầu hỏa. Viên Tư Mã trong lòng kinh hãi, nhưng lại có chút lo lắng, nhưng mà lượng dầu hỏa này dường như không nhiều lắm. Khổ Tâm ở bên cạnh vội vàng nói, tướng quân. Kênh ngầm này ở trong thành Bắc, thông ra bốn phương tám hướng, vốn dùng để dẫn nước, bây giờ đã khô cạn. Quân Tào ban đêm đổ dầu hỏa, là đang thử nghiệm. Là đang xem hướng chảy. Khổ Tâm chỉ về phía Tam Đài Phủ Thừa Tướng trên cao ở thành Bắc, quân Tào đã thay đổi kênh ngầm trong thành. Ta đoán bên đó chắc chắn tích trữ một lượng lớn dầu hỏa. Chỉ cần đổ xuống, là có thể thông qua kênh ngầm chảy khắp toàn thành. Viên Tư Mã ngẩng đầu nhìn lại, lập tức hít một hơi khí lạnh. Thành Bắc nằm trên vùng đất cao, mà Tam Đài Phủ Thừa Tướng lại được xây dựa vào núi, địa thế còn cao hơn thành Bắc. Vốn dĩ các con mương trong thành Bắc, một là dùng để dẫn nước vào, một là dùng để thoát nước, nhưng bây giờ sau khi bị Bàn Thống cắt đứt nguồn nước Chương Thủy, kênh dẫn nước vào đã cạn, quân Tào lại lén lút sửa lại các con mương thoát nước ban đầu, khiến cho việc dẫn nước vào và thoát nước bây giờ đã bị trộn lẫn với nhau. Điều này có nghĩa là chỉ cần từ trên cao ở Phủ Thừa Tướng đổ dầu hỏa xuống là có thể thông qua những con đường cấp thoát nước này chảy khắp toàn thành. Ngươi có đối sách gì không? Viên Tư Mã vội hỏi. Khổ Tâm cũng lập tức nói, ta biết mấy chỗ giao nhau của kênh ngầm. Có thể dùng cát đất lấp lại, ngăn chặn dầu hỏa. Được. Lập tức dẫn đường. Viên Tư Mã cũng không nói hai lời, lập tức quyết định từ bỏ nhiệm vụ ban đầu, mà cùng Khổ Tâm đi chặn các điểm giao nhau của kênh ngầm trong thành Bắc, nhanh. Truyền tin cho những người khác. Không thể để dầu hỏa chảy xuống. Tìm đất cát. Lấp các điểm giao nhau của kênh ngầm. Nhưng khi đến các điểm giao nhau của kênh ngầm, vấn đề mới lại nảy sinh. Trong lúc vội vã, đi đâu tìm một lượng lớn đất cát. Vận chuyển từ ngoài. Thành vào. Rõ ràng là không thực tế. Đẩy đổ bức tường kia. Một thập trưởng tinh mắt chỉ vào một đoạn tường đất rõ ràng, hơn nữa còn có chút hư hỏng của một khu phố bên cạnh hô lên. Đó chính là đất cát. Nhanh. Cùng nhau hợp sức. 1, 2, 3, đẩy. Mấy chục binh sĩ Phiêu Kỵ đồng thanh hô lên, cùng nhau dùng sức. Một tiếng ầm trầm, bức tường đất sụp đổ, gây ra một trận bụi mù trời. Các binh sĩ Phiêu Kỵ mặc kệ ho sặc sụa, lập tức dùng tay đào, dùng mũ giáp xúc, điên cuồng lấp đất đá trộn lẫn gạch vỡ vào cửa kênh ngầm. Triệu thập trưởng. Ở đây giao cho ngươi. Viên Tư Mã vừa ho vừa nắm lấy Khổ Tâm hỏi. Cửa kênh ngầm còn ở đâu nữa? Nhanh, khụ khụ, mau chỉ đường. Hành động của quân phiêu kỵ nhanh chóng và phối hợp, mặc dù vội vàng, nhưng vẫn có trật tự trong sự hỗn loạn. Họ biết, đây là một cuộc chạy đua với tử thần. Khổ Tâm cũng biết tình hình khẩn cấp, lập tức chuẩn bị quay người đi dẫn đường. Lên ngựa. Viên Tư Mã quát lên, mẹ kiếp chứ đi bộ, đi đến bao giờ? Nhưng Khổ Tâm sững sờ một chút, ta không biết cưỡi ngựa. Lên. Ta đỡ ngươi lên. Viên Tư Mã cũng không kịp nói nhiều thêm, bám vào đây. Đạp vào đây. Sai rồi. Đổi chân. Dùng sức. Dầu hỏa. Dưới hiệu lệnh của Trần Quần, từ trong hầm tối của phủ thừa tướng, binh lính Tào Quân mang ra một lượng lớn dầu hỏa, bắt đầu đổ vào các đường ống ngầm dưới nhà. Nhiều việc ở Nghiệp Thành đều do một tay Trần Quần tổ chức, bao gồm cả từ tường thành đến kênh ngầm. Ngay từ trước khi quân phiêu kỵ đến, Trần Quần đã lên kế hoạch cho phương án đối phó liên tục thất bại, phòng thủ từng lớp này. Hắn đã từng nhiều lần suy diễn dưới đèn, biến mỗi một bức tường thành, mỗi một con đường ngầm, mỗi một kho tàng thành những quân cờ trên bàn cờ, tự tin rằng đã tính toán hết mọi khả năng. Vườn không nhà trống, cắt đứt đường lương của địch. Lợi dụng kênh ngầm, bố trí hỏa công mai phục. Thậm chí cuối cùng lui về Tam Đài, dựa vào nơi hiểm yếu chống cự. Mỗi một bước dường như đều có đường lui, mỗi một vòng đều tưởng như có thể nối tiếp. Trong dự đoán của hắn, đây sẽ là một cuộc chiến tiêu hao dài dằng dặc và tàn khốc, quân phiêu kỵ sẽ phải trả một cái giá đắt dưới sự phòng ngự kiên cố và các đòn tấn công tầng tầng lớp lớp của Nghiệp Thành, cuối cùng sẽ mệt mỏi rã rời, có lẽ lúc đó sẽ có thể chờ được đến thời cơ. Thế nhưng Trần Quần lại cảm thấy như thể bị nhấn nút tua nhanh, cũng không biết bây giờ là tốc độ mấy lần, đã cảm thấy thương hải tan điền, về một cái đã thay đổi trời đất. Những mắt xích được thiết kế tỉ mỉ của hắn, những kế hoạch mà hắn vẫn lấy làm tự hào, trước mặt quân phiêu kỵ, hoặc có lẽ là trước mặt tên mập đen bàn sĩ Nguyên kia, dường như đã trở thành lâu đài cát của trẻ con, bị đối phương tiện tay vài cái là tan rã sụp đổ. Cho đến giờ phút này, Trần Quần vẫn không khỏi có cảm giác hoang mang. Hắn đứng trên gác cao của Tam Đài, nhìn xuống thành Bắc về cơ bản đã bị quân phiêu kỵ khống chế, thậm chí đã bắt đầu có dấu hiệu khôi phục trật tự, chỉ cảm thấy tất cả đều không chân thực. Nền tảng mà hắn dựa vào để suy xét và quyết sách, bộ hệ thống nhận thức bắt nguồn từ kinh, sử, tử, tập, từ kinh nghiệm chiến tranh trong quá khứ, từ việc nắm bắt lòng dân đúng vậy, trong nhận thức của hắn, lòng dân có thể được dẫn dắt, thậm chí là lừa dối thông qua quyền mưu và giáo hóa. Cả bộ hệ thống nhận thức cố hữu này, dường như đã bị lật đổ hoàn toàn trong vài ngày ngắn ngủi. Hắn không thể hiểu được, tại sao những quan lại và binh lính cấp thấp ngày thường khúng núng, tưởng chừng như một lòng nghe theo, lại có thể nhanh chóng phản chiến sau khi thành bị phá, thậm chí còn chủ động phục vụ cho quân địch. Hắn thuộc lòng sử sách, biết có việc lâm trận phản chiến, biết có việc đầu hàng, nhưng cảnh tượng gần như là nô nước đầu quân cho chủ mới như thế này, lại nằm ngoài phạm vi nhận thức của hắn. Hắn cũng không thể lý giải được cách dùng binh của bàn thống, hay nói đúng hơn là của quân phiêu kỵ. Đó không còn là việc công thành đoạt đất truyền thống, không còn là sự kết hợp đơn thuần giữa kỳ và chính, mà giống như một loại ăn mòn và tan rã toàn diện. Chiến tranh xưa nay, chẳng phải là công và thủ sao? Cứ thẳng thắn mà giết, mà công, rồi a phòng thủ, như thế mới gọi là sảng khoái. Mới gọi là chiến tranh. Bây giờ đây là cái gì? Việc xây đài cao hát vang vọng nói quê hương, Trần Quần còn có thể tìm ra án lệ trong kinh điển, nhưng những thủ đoạn sau đó từ việc kiếm ăn hái củi ở ngoại ô, cho đến một loạt thủ đoạn sau này, thì hoàn toàn không thể tìm thấy án lệ tương tự trong kinh thư điển sử. Mỗi một bước đi tưởng chừng như không thực tế, nhưng lại đều đánh trúng vào điểm yếu của hệ thống phòng ngự Nghiệp Thành, đặc biệt là phòng tuyến lòng người. Đây không còn là cuộc chiến tranh mà Trần Quần quen thuộc, có thể suy diễn trên bàn giấy, mà là một hình thức hoàn toàn mới lạ. Dung hợp rất nhiều yếu tố mà hắn hoàn toàn chưa từng tiếp xúc. Kinh thường không tránh được. Phải làm sao bây giờ? Cảm giác chênh lệch và mất kiểm soát cực lớn này đã khiến Trần Quần rơi vào sự hoài nghi sâu sắc về bản thân và sự hoảng loạn tinh thần. Tất cả những gì hắn từng tôn thờ, từng dựa vào giáo hóa nho gia, quyền mưu pháp gia, mưu lược binh gia dưới sự nghiền ép tàn nhẫn của thực tế, đã trở nên nhợt nhạt và vô lực. Hắn đã sống trong ảo mộng do chính mình và trật tự sẵn có tạo ra, cho rằng bằng mưu trí và quyền mưu có thể nắm giữ mọi thứ. Lại không biết rằng thời đại đã lặng lẽ thay đổi. Một loại sức mạnh mới sinh ra, hiệu quả hơn, có sức ngưng tụ hơn, và cũng tàn khốc hơn, đang hiện ra trước mắt hắn bằng một phương thức mà hắn không thể hiểu được, dường như muốn quét hắn cùng với thế giới cũ mà hắn đại diện, vào trong bụi bặm của lịch sử. Nghiệp Thành đổi chủ trước mắt, không chỉ là sự sụp đổ của một tòa thành, mà còn là hình ảnh thu nhỏ của một thời đại đang hạ màn. Mà hắn, Trần Dài Văn, chính là một trong những người chứng kiến hoảng hốt và đau đớn nhất trong khoảnh khắc kết thúc này. Hắn đã thua. Không chỉ là một cuộc chiến tranh, mà còn là sự nhận thức và tự tin vốn có về thế giới này. Cùng lúc đó, Khổ Tâm sau khi chỉ điểm và xác nhận mấy chỗ giao nhau của kênh ngầm, cũng không dừng lại, mà dưới sự bảo vệ của một tiểu đội kỵ binh do một đội trưởng quân phiêu kỵ dẫn đầu, đang lao nhanh về phía khu kho tàng của thành Bắc. Một đường xuyên qua những con phố hỗn loạn, Thỉnh thoảng có thể gặp những nhóm nhỏ quân Tàu dựa vào địa thế hiểm trở chống cự, cũng có thể nhìn thấy những binh lính kết thành từng tốt đầu hàng. Khổ Tâm nắm chặt vào đầu cọc trên y ngựa, lắc lư cố gắng giữ thăng bằng. Con chiến mã dưới hông có chút không vừa ý vung cổ, hí vang, tiện thể phun ra những tiếng phì phì trong mũi. Trong cảm nhận của con chiến mã, giống như trên lưng đang ngồi một đứa trẻ nghịch ngợm thỉnh thoảng lại xoay lung tung, khiến nó lúc nào cũng phải điều chỉnh trọng tâm khi chạy. Nếu không phải chủ nhân ban đầu của nó đang ở bên cạnh thỉnh thoảng trấn an một chút, con chiến mã đã hận không thể dựng vó trước hất văng gã trên lưng xuống. Khổ Tâm không rảnh quan tâm đến chuyện khác, trong lòng chỉ có một ý niệm duy nhất, phải cố hết sức ngăn cản kho hàng bị đốt. Nơi đó không chỉ có quân nhu cần thiết của quân Phiêu Kỵ, mà còn liên quan đến sinh kế của dân chúng Nam Thành, và cả những dân chúng có thể quy thuận trong tương lai. Rất nhanh, họ đã đến một khu kho tàng khá lớn. Họ không phải đến để đánh kho tàng, mà là để chiêu hàng. Chỉ thấy cửa kho đóng chặt, trên tường ngoài của kho lờ mờ có bóng người di chuyển, trong không khí dường như cũng bắt đầu lan tỏa một chút mùi khói lửa. Rõ ràng, những tử sĩ Tào Quân phụ trách thi hành nhiệm vụ đốt kho đã vào vị trí, có lẽ đang làm những chuẩn bị cuối cùng, chờ đợi mệnh lệnh sau cùng. Ta là nông sự quan Khổ Tâm, có việc quan trọng muốn nói với các huynh đệ giữ kho. Khổ Tâm ghìm ngựa ngoài cửa kho, vận đủ khí lực lớn tiếng hô, âm thanh vang vọng trước khu kho trống trải. Trên đầu tường có một trận xôn xao, mấy khuôn mặt căng thẳng và đầy địch ý ló ra. Khổ Tâm thấy có người thò đầu ra, liền lập tức đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí vội vàng và thành khẩn, các vị huynh đệ. Nghe ta một lời. Trần quân phái các ngươi đến đây, có phải là muốn các ngươi đốt kho lương không? Trần lệnh quân, Trần sứ quân ngày xưa, hôm nay ngay cả Trần Dài Văn cũng được miễn đi. Trên đầu tường im lặng một lúc, một giọng nói trầm thấp quát, phải thì thế nào? Phụng mệnh hành sự, liên quan gì đến tên phản tặc nhà ngươi? Liên quan gì đến ta ư, liên quan đến tính mạng của các vị huynh đệ? Giọng Khổ Tâm cao lên, các ngươi có biết kế này của Trần Quần là vì sao không? Hắn không chỉ muốn đốt kho, mà còn đổ một lượng lớn dầu hỏa vào các kênh ngầm trong thành. Chỉ đợi đến thời cơ thích hợp là sẽ châm lửa đốt cả thành. Đến lúc đó đừng nói là cái kho tàng này, cả thành Bắc đều sẽ chìm trong biển lửa. Các vị huynh đệ cũng sẽ bị thiêu chết cùng. Khổ Tâm dừng lại một chút, để cho tin tức đáng sợ này lên men trong lòng những người lính gác, sau đó tiếp tục nghiêm nghị nói, Trần Quần có từng nói cho các ngươi biết, sau khi châm lửa, các ngươi nên rút lui như thế nào không? Có từng để lại đường lui cho các ngươi không? Không có. Hắn căn bản không có. Trong mắt hắn, các ngươi cũng giống như những lương thảo này, đều là những quân cờ có thể tùy thời vứt bỏ để cản chân quân Phiêu Kỵ. Một khi lửa bùng lên, lửa mượn sức gió, trong nháy mắt thay đổi, các ngươi muốn chạy cũng không thoát. Chỉ có thể bị thiêu chết sống trong kho tàng này, hoặc bị vây trong đám cháy hóa thành than cốc. Lời nói này của Khổ Tâm, lập tức khiến cho quân Tàu trong kho biến sắc. Họ phụng mệnh đến đây, chỉ biết là phải đốt kho ngăn địch, quả thực không hề nhận được thông tin gì về đường lui. Vốn dĩ họ cho rằng cùng lắm là đốt lửa rồi chạy, bây giờ nghe Khổ Tâm nói như vậy, một luồng khí lạnh trong nháy mắt dâng lên từ đáy lòng. Có người vô thức quay đầu nhìn về phía đống lương thảo chất như núi phía sau và mấy thùng dầu hỏa đã mở nắp, trên mặt đã lộ ra vẻ sợ hãi. Hãy nghĩ đến cha mẹ, vợ con của các ngươi. Khổ Tâm rèn sắt khi còn nóng, các ngươi chết theo ở đây, có đáng không? Quân Phiêu Kỵ đã phá thành, đại thế đã mất. Dựa vào nơi hiểm yếu chống cự, chỉ có một con đường chết. Đầu hàng Phiêu Kỵ, còn có đường sống. Phiêu Kỵ đại tướng quân Nhân Đức, đối đãi tử tế với binh lính đầu hàng, đã sớm có mệnh lệnh rõ ràng. Hà tất phải vì Tào Phi, Trần Quần bạc tình bạc nghĩa đó mà uổng mạng, còn liên lụy đến cả phụ lão hương thân trong thành, cũng khiến cho chính các ngươi bị họa đốt người này. Hắn nói có thật không? Trên đầu tường kho, một binh sĩ trẻ tuổi giọng run rẩy hỏi người lính già bên cạnh. Lão binh liếc mắt nhìn về phía viên quân quan đang chỉ huy trong kho, cắn chặt quai hàm, không nói một lời. Viên quân quan dẫn đầu đó sắc mặt biến đổi không ngừng, nhìn quân Phiêu Kỵ tuy số lượng không nhiều nhưng khí thế áp đảo bên ngoài kho, lại nghĩ lại lời của Khổ Tâm, lại nghĩ đến sự khắc nghiệt thường ngày của quân Tào và vận mệnh bị coi như con rơi bây giờ, lòng trung thành cuối cùng cũng triệt để dao động. Thực ra trước khi Khổ Tâm đến, những binh lính và quân quan Tào Quân bị bỏ lại trong thành Bắc này đã nảy sinh tranh cãi và dao động. Sự xuất hiện của Khổ Tâm, không nghi ngờ gì đã thêm vào con bài cuối cùng. Cán cân đã nghiêng. Choang. Một thanh hoàng thủ đao bị ném ra khỏi đầu tường. Chúng tôi nguyện hàng. Cầu tướng quân tha mạng. Chúng tôi nguyện mở kho dân lương. Quân Phiêu Kỵ tiến vào thành Bắc, vội vã xử lý các kênh ngầm hỗn loạn, khống chế tường thành, cứu giúp lương thảo, chiếm đoạt kho tàng, mà đối với khu vực cư trú của quan lại và gia quyến trong thành Bắc, lại không có quá nhiều hứng thú. Ít nhất là trong khoảng thời gian này, không có quân Phiêu Kỵ nào đến đây. Điều này khiến cho những quan lại cũ của Tào Thị và Đại Hán rất không quen. Bởi vì trước kia chỉ cần thành bị phá, dù họ không phải là những người xui xẻo đầu tiên, nhưng chắc chắn sẽ gặp phải sự cướp bóc và ức hiếp của loạn quân. Vợ con, già trẻ của họ đều sẽ thảm tao độc thủ. Mà bây giờ, họ đều cảm nhận được một loại cảm giác bị chia cắt kỳ lạ. Một bên là quân phiêu kỵ hiệu suất cao, nhanh chóng quét sạch và khống chế, thành Bắc quả thực đã đổi chủ, còn họ thì bị bỏ rơi một cách vô tình bên ngoài bức tường cao của phủ thừa tướng và tam đài. Một bên khác là hàng ngàn quan lại bình thường, quân quan cấp thấp của chính quyền Tào Thị cũ cùng gia quyến của họ. Cánh cổng thành cao lớn của phủ thừa tướng đóng chặt. Bên ngoài cánh cổng khổng lồ như ngăn cách sự sống và cái chết, một đám người đông nghịch tụ tập. Họ phần lớn đều mặc quan bào hoặc lại phục tượng trưng cho các cấp bậc khác nhau, nhưng bây giờ đã sớm mất đi vẻ uy nghiêm và thông dong ngày thường. Những người này giống như những con thú bị rút đi xương sống, ngồi liệt trên mặt đất, nhìn lên những lầu các cao không thể với tới, phát ra những tiếng kêu khóc tê tâm liệt phế, âm thanh thê lương như tiếng chim đổ quyên. Thế tử, mở cửa đi, cho chúng thần vào với. Chúng thần trung thành tuyệt đối, tại sao lại vứt bỏ chúng thần không đoái hoài? Xong rồi, tất cả đều xong rồi, đại hán, hu hu, xong rồi. Thế giới của họ đã sụp đổ theo sự sụp đổ của tường thành. Trật tự và chỗ dựa để sinh tồn trong nháy mắt biến mất, cộng thêm sự hoảng sợ tột độ và sự tuyệt vọng bị bỏ rơi, khiến họ chỉ có thể trút giận bằng cách nguyên thủy nhất. Một số người thậm chí đã tinh thần sụp đổ, ánh mắt đờ đẫn, co ro, cơ thể không ngừng run rẩy, đã mất đi phản ứng với mọi thứ xung quanh, dường như đã sớm chôn mình, chôn trong sự ồn ào và bụi trần của ngày cũ. Điều thú vị là, những người tụ tập ở cửa thành phủ thừa tướng, đại bộ phận đều là những lão thần lớn tuổi, còn những quan lại trẻ tuổi hơn, hoặc chức vị vốn không cao không thấp, không được hưởng quá nhiều lợi ích cốt lõi trong hệ thống cũ, thì lại cố nén sự sợ hãi của bản thân, căng thẳng quan sát tình hình. Họ thấy quân phiêu kỵ tuy quân dung nghiêm chỉnh, cũng không tiến hành đồ sát không phân biệt đối với các quan lại trong thành Bắc, đối xử với binh lính đầu hàng cũng khá có trật tự, mặc dù động tác khó tránh khỏi có chút thô bạo, nhưng ít ra cũng tốt hơn nhiều so với việc chém giết lung tung trong tưởng tượng của họ. Điều quan trọng hơn là, họ đã nhìn thấy Khổ Tâm. Khi bóng dáng của Khổ Tâm, dưới sự hộ vệ của một đội tinh nhuệ quân phiêu kỵ, xuất hiện trở lại ở khu vực hỗn loạn này, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt đều bị thu hút. Khổ Tâm trông có vẻ hơi lôi thôi, người đầy bụi đất, mũ không đội, tóc tai bù xù cũng không rảnh để búi lại, nhưng lưng lại thẳng tắp, thần sắc trấn tĩnh, thậm chí khi nói chuyện với một viên quân úy của quân phiêu kỵ bên cạnh, còn mơ hồ mang theo vài phần thông dong. Thái độ của quân phiêu kỵ đối với Khổ Tâm cũng rõ ràng là bảo vệ và tôn trọng, chứ không phải là tạm giam. Là Chu Nông Thừa. Ông ta vậy mà lại ở cùng với quân phiêu kỵ. Quân phiêu kỵ đối với ông ta rất khách khí. Ông ta đã làm gì? Khổ Tâm, vị nông sự quan của Tào Thị cũ mà rất nhiều người trong số họ đều biết, giờ đây dường như đã thay đổi hoàn toàn, trở thành một thành viên dưới trướng quân phiêu kỵ, điều cốt yếu là dường như còn được trọng dụng và tôn trọng. Ông ta không chỉ sống sót, mà còn dường như đã được công nhận và có địa vị tương đối cao. Điều này so với bất kỳ khẩu hiệu tuyên truyền nào, đều có sức ảnh hưởng và thuyết phục hơn. Khổ Tâm tự nhiên cũng cảm nhận được những ánh mắt phức tạp phát ra từ trong các khu phố, ngõ hẻm của quan lại trong thành Bắc. Khổ Tâm là dưới sự chỉ lệnh của bàn thống, từ khu kho tàng lại chạy đến đây. Khổ Tâm không đi tìm những quan lớn đó, mà là đến tìm những quan lại trung và hạ cấp này. Một mình Khổ Tâm, dù có gắng sức đuổi theo, phân thân ra làm nhiều mảnh, cũng chỉ có thể lo được một phần khu vực thành Bắc, nhưng nếu có thể để nhiều quan lại hơn cũng quy hàng thì. Khổ Tâm hướng mặt về phía những đồng liêu cũ đang lo lắng, nghi hoặc và bất an, cao giọng nói, chư vị đồng liêu, hãy nghe ta một lời. Khổ Tâm lướt mắt nhìn đám đông, hắn thấy có những người đã từng làm việc cùng hắn, cũng có những người cùng hắn ngủ chung trên một chiếc giường lớn trong thời gian bị vây thành. Tào Phi và Trần Quần đã vứt bỏ các ngươi như giày rách, đóng chặt cửa cung, chỉ lo cho sự an nguy của bản thân. Các ngươi còn muốn ngu trung vì họ đến bao giờ? Phiêu kỵ đại tướng quân nhân đức vang khắp bốn bể, hôm nay vào thành, chỉ giết kẻ cầm đầu, không truy cứu kẻ tòng phạm. Phàm ai nguyện quy thuận, đều có thể bảo toàn tính mạng, thậm chí còn được trọng dụng theo tài năng. Khổ Tâm chỉ vào đội quân phiêu kỵ phía sau, chư vị có thể thấy, quân phiêu kỵ vào thành, có từng lạm sát không? Có từng cướp bóc không? Đây là quân đội của vương giả. Các ngươi đều là những người đọc sách hiểu lý lẽ, hoặc tinh thông việc vặt, hoặc biết rõ điển chương, đều là những nhân tài cần thiết cho quốc gia xã tắc. Sao không bỏ tối theo sáng, để thi triển hoài bão trong lòng, kiến công lập nghiệp? Đám đông nghe vậy, có chút động lòng, ít nhiều có tiếng xì xào bàn tán. Khổ Tâm cũng không chờ những người này bàn tán ra kết quả gì, tiếp tục lớn tiếng nói, chư vị. Có ai biết rõ cách bố trí kênh ngầm ở thành Bắc, vị trí của các kho tàng không? Bây giờ xác nhận, giúp dập tắt hỏa hoạn, chiêu hàng các kho tàng, bảo toàn lương thảo, đều có thể ghi công lớn. Quân phiêu kỵ thưởng phạt phân minh, tuyệt đối không phụ lòng ai. Lời vừa nói ra, sau một hồi do dự ngắn ngủi, một tiểu lại của công tào vốn đang trốn sau lưng người khác đã lấy hết dũng khí, run rẩy giơ tay lên, tiểu nhân từng tham gia nạo vét bùn kênh ngầm năm ngoái có biết một hai. Ngay sau đó, lại có một viên chức quan của thương tào đứng ra, ti chức biết bên cạnh kho bính có một con đường ngầm thoát nước đã bỏ hoang, rất có khả năng bị lợi dụng. Có người dẫn đầu, càng nhiều người bắt đầu buông bỏ lo lắng. Xác nhận vị trí kênh ngầm, báo cáo những nơi có thể ẩn giấu dầu hỏa hoặc những phần tử ngoan cố chống cự, thậm chí chủ động dẫn đường cho các tiểu đội quân phiêu kỵ đi khống chế cát. Tọa độ then chốt. Những quan lại vốn thuộc cơ cấu cơ sở của chính quyền Tào Ngụy này, để tìm kiếm sự sống còn và vốn liếng thăng tiến trong trật tự mới, đã bắt đầu không chút do dự phản lại chủ cũ, biến sự quen thuộc của họ với tòa thành này thành phiếu đầu quân cho quân phiêu kỵ. Báo. Cờ lớn của phiêu kỵ đã xuất hiện trong thành. Dầu hỏa đã đổ xong. Trần Quần nhận được báo cáo của binh lính Tào quân, liền lập tức hạ lệnh, phát tín hiệu vào trong thành Bắc, để những binh lính còn lại trong thành Bắc châm lửa. Tín hiệu đã được phát ra. Và quả thực cũng có lửa được đốt lên. Trần Quần và Tào Phi ban đầu khi nhìn thấy mấy khu vực gần Tam Đài bùng lên ngọn lửa lớn hừng hực theo kế hoạch, trong lòng còn dâng lên một tia khoái ý và hy vọng méo mó. Đốt. Đốt tốt lắm. Tào Phi mặt mày dữ tợn nhìn ngọn lửa ngoài cửa sổ, cho những tên nghịch tặc này biết, chúng ta không phải dễ dàng đầu hàng như vậy, vẫn còn có những thần tử trung thành. Thế nhưng rất nhanh, nụ cười của Tào Phi và Trần Quần đã đông cứng lại. Bởi vì họ phát hiện ra, trong kế hoạch ban đầu có mười mấy điểm cháy, bây giờ chỉ có lẻ tẻ ba hai chỗ, hơn nữa ngọn lửa cũng không có xu hướng lan rộng, dường như còn có dấu hiệu bị dập tắt và khống chế. Tại sao lại như vậy? Lửa ở khu vực kho tàng không bùng lên được, thì cũng không thể dụ được một lượng lớn quân phiêu kỵ đến cứu hỏa, cũng tự nhiên không thể khiến cho một số lượng lớn quân phiêu kỵ rơi vào bẫy. Khu vực kho tàng, đương nhiên vì lý do lưu trữ, sẽ tránh những khu vực dễ ẩm ướt và sinh sôi sâu bọ như kênh ngầm, mà chọn những địa điểm khô ráo và tương đối ổn định để xây dựng. Cho nên kế sách của Trần Quần vốn dĩ rất độc địa. Chỉ cần kho tàng mỗi khi bị đốt lửa, mà trong thành Bắc lại thiếu nước, binh lính quân phiêu kỵ không rõ nội tình, nhất định sẽ tìm kiếm các con mương hoặc giếng nước gần đó để cứu hỏa, và khi binh lính quân phiêu kỵ lật nắp đá của con mương lên, sẽ phát hiện ra thứ đang chảy trong mương là dầu hỏa. Đến lúc đó, dù là vô tình bắn phải tia lửa, hay là trực tiếp dùng tên lửa bắn vào để châm lửa, đều có thể biến thành Bắc trực tiếp thành luyện ngục. Nhưng bây giờ, tại sao? Tào Phi trong mắt đầy tơ máu, gầm lên với Trần Quần, tại sao? Tại sao lửa không bùng lên được? Trần Quần lúc này cũng là một mớ hỗn độn. Hắn rõ ràng đã cẩn thận giao phó cho các quân quan ở lại trong kho, đều là những người ngày thường trung thành như một, thậm chí có một số là tâm phúc của hắn. Nhưng tại sao lại có thể như vậy? Thấy Trần Quần dường như thất thần không có phản ứng, Tào Phi càng thêm tức giận, nói, bọn họ không đốt, chúng ta đốt. Người đâu? Châm lửa. Không. Chờ một chút. Trần Quần đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt trong lòng. Phủ thừa tướng Ba Đài, nơi từng là biểu tượng cho đỉnh cao quyền uy của Tào Thị, giờ đây lại như con thuyền cô độc phiêu diêu trong bão tố. Trước kia, nơi đây cũng từng tượng trưng cho vinh quang của Viên Thị. Bên ngoài tường cao, là phiêu kỵ quân qua lại không ngớt, hoặc đang dọn dẹp đống hỗn độn, hoặc đang ổn định trật tự thành Bắc. Bên trong tường cao, lại là sự tĩnh mịch hòa cùng nỗi nóng bỏng, một bầu không khí gần như khiến người ta nghẹt thở. Sắc mặt Tào Phi hiện lên một màu đỏ ửng bất thường, lòng trắng mắt hằn đầy tơ máu, trong đôi mắt thiêu đốt sự không cam lòng, sợ hãi, và cả điên cuồng. Một loại dục vọng hủy diệt gần như điên cuồng sau khi bị dồn vào đường cùng. Trong lịch sử, Tào Phi được hậu thế xem là hình mẫu của những kẻ soán vị, nhưng Tào Phi soán hán vào lúc nào? Năm 220. Thật đáng tiếc, năm này cũng là lúc Tào Tháo qua đời. Theo lý, Tào Phi thậm chí còn không đợi hết tang lễ đã bày ra hành động soán hán, thậm chí không đợi được đến năm sau, mà lên ngôi ngay vào cuối tháng 12 năm đó. Một phương diện khác, đó là thành tựu văn học của Tào Phi. Điểm này, quả thực cũng không dễ nói, dù sao văn không có đệ nhất. Mà từ một góc độ khác để xem, Tào Phi quả thực ngay cả võ không có đệ nhị cũng chẳng thể nói nổi, dù có sách đèn đi tìm cũng không thấy được bằng chứng nào thuyết phục. Có lẽ vì thiếu sót ở phương diện này, Tào Phi vừa lên ngôi đã hãm hại Tôn Thất, trả thù riêng, có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân gián tiếp dẫn đến việc Thanh Châu binh giải tán. Đến mức khi Tư Mã Thị lật đổ, dòng dõi Tào Thị vậy mà không một ai có sức phản kháng. Điều thú vị là, vào thời Đường và trước thời Đường, đánh giá về Tào Phi khá cao, còn sau thời Tống thì lại chuyển sang tiêu cực nhiều hơn. Mà trong lịch sử thời Đường đã xảy ra chuyện gì? Hoa cử. Cho nên vào thời Đường và trước thời Đường, ai là người nắm giữ tiếng nói của dư luận? Kẻ cho Tào Phi đánh giá tương đối cao, là thật sự đang đánh giá tài năng văn học của Tào Phi, hay là đang tân bốc Tào Phi để chứng minh cho sự ưu việt của chế độ cửu phẩm trung chính? Tất cả những điều này, lịch sử sẽ không nói rõ, cũng sẽ không cho ra một câu trả lời tiêu chuẩn rạch ròi. Giống như bây giờ, Trần Quần cũng không tìm thấy câu trả lời tiêu chuẩn cho bài thi trước mắt mình. Tại sao chỉ có mấy chỗ cháy đó thôi? Trần Quần không thể hiểu nổi. Giọng hắn khô khốc, như thể đã bôn ba quá lâu trong sa mạc. Theo kế hoạch, bây giờ thành Bắc đáng lẽ đã chìm trong biển lửa rồi mới phải. Mấy kho lương kia tại sao không bốc cháy? Những đội quân ở lại giữ thành đó chẳng lẽ đều? Trần Quần không dám nghĩ tiếp. Trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Một cảm giác lạnh buốt khi mọi chuyện hoàn toàn tuột khỏi tầm kiểm soát, từ xương sống lan dần lên. Hệ thống nhận thức mà hắn dựa vào để đưa ra quyết sách, dường như cũng đang phát ra những tiếng vỡ vụn vì quá tải. Chờ. Còn phải chờ tới khi nào? Giọng Tào Phi bén nhọn, the thé, tràn đầy lo âu và bất an, chẳng lẽ đợi đến khi đám giặc phiêu kỵ hoàn toàn đứng vững gót chân, kề đao lên cổ ta sao? Trần Trường Văn. Kế sách của ngươi đâu? Sự tính toán không sai sót của ngươi đâu? Ngươi không phải nói đã chuẩn bị xong cả rồi sao? Không phải nói tất cả đều nằm trong dự liệu sao? Dự liệu của ngươi đâu? Tào Phi trút hết mọi cảm giác thất bại, cùng với những cảm xúc tiêu cực về tình hình hiện tại lên người Trần Quần. Không nói chuyện ta trộm đồ trước, chẳng lẽ các ngươi chưa từng trộm đồ sao? Không nói sự thật trước, chẳng lẽ các ngươi chưa từng phạm sai lầm sao? Hắn cần tìm một đối tượng để đổ lỗi, bằng không nổi tuyệt vọng ngập đầu kia sẽ nuốt chửng hắn trước. Trần Quần đón nhận những lời chỉ trích sắc bén của Tào Phi, cơ mặt hơi run rẩy, nhưng vẫn cố gắng khuyên can, thế tử, hỏa thế không như dự liệu, trong đó ắt có điều kỳ quặc. Có lẽ là đường hầm giữa chừng xảy ra vấn đề, có lẽ là lòng người đã đổi. Vội vàng châm lửa, e rằng khó mà thành công trọn vẹn, thậm chí có thể tự hại lấy mình. Thần đề nghị, hãy chờ thêm tin tức xác thực, hoặc đổi kế khác. Trần Quần theo bản năng cảm nhận được một mối nguy hiểm, nhưng hắn lại không nói ra được nguy hiểm đó ở đâu. Trần Quần trong đầu đã xếp nguồn gốc của mối nguy hiểm này vào khu vực có thể tin tưởng. Kế khác. Còn có kế khác nào nữa? Tào Phi nghiêm giọng cắt lời Trần Quần, hắn chỉ vào khói lửa trong thành Bắc, chỉ vào mấy chỗ cháy le lói kia, giọng nói the thé vô cùng, ngươi nhìn đi. Ngươi nhìn trong thành Bắc kia đi. Những quan lại không thể vào được ba đài. Gia quyến của họ. Những dũng sĩ vẫn đang chiến đấu trên đường phố. Bọn họ bây giờ không thể cùng ta ở trong ba đài này, không phải ta bỏ rơi họ. Mà là họ tự nguyện lựa chọn ở lại. Bọn họ đang dùng lòng trung thành, dùng số phận mà họ có thể phải đối mặt, để vì ta, vì Tào Thị, xây nên tấm lá chắn cuối cùng. Đây là sự hy sinh của họ, là sự cống hiến của họ cho đại cục. Sự hy sinh của họ, há có thể uổng phí. Tào Phi càng nói càng kích động, dường như thật sự bị lời giải thích của chính mình làm cảm động, hắn xoay người, đối mặt với những người hầu và quan quân Tào quân khác, như thể đang tiến hành một buổi tế lễ trang nghiêm, ta mang theo kỳ vọng của họ. Cánh vác trung hồn của họ. Há có thể ngồi đây nhìn thời cơ trôi qua, phụ lòng hy sinh của họ. Không. Không thể. Phải để sự hy sinh của họ có giá trị. Phải để họ cùng với đám nghịch tặc xông vào, cùng nhau nhận lấy sự vĩnh sinh trong biển lửa này. Đây là trung nghĩa. Đây mới là khí tiết. Mới là thể hiện khí phách oanh liệt của thần dân Đại Hán ta. Châm lửa. Tào Phi vung tay, thần sắc nghiêm nghị. Vì ngàn vạn trung hồn tự nguyện hy sinh ở thành Bắc. Vì không phụ lòng mong đợi của họ. Giọng Tào Phi khàn khàn mà kiêu ngạo, tràn đầy cảm giác nghi lễ hoang đường. Ta, Tào Phi đây, lấy danh nghĩa con trai thừa tướng Đại Hán, tại đây cử hành tế lễ. Châm lửa, châm lửa. Thế tử. Không được. Chờ đã. Lời khuyên can cuối cùng của Trần Quần đã bị mệnh lệnh châm lửa đanh thép của Tào Phi cắt đứt hoàn toàn. Bó đuốc, xoay tròn, lắc lư, vẽ ra một đường cong chói mắt. Rơi vào trong đường hầm, rơi vào bóng tối sâu thẳm. Thời gian phản phất ngưng động lại trong một khoảnh khắc. Ngay sau đó là ngọn lửa màu xanh vàng phun trào lên, soi sáng gương mặt của đám lính và sĩ quan xung quanh cửa hầm. Nhưng nụ cười còn chưa kịp hiện lên. Cảnh tượng thành Bắc nướng BBQ mà Tào Phi tưởng. Tượng đã không xảy ra, thay vào đó là một tiếng gầm thét tựa như đến từ sâu trong lòng đất, nặng nề đến cực điểm lại cuồng bạo vô cùng. Một tiếng gầm tràn đầy ý vị hủy diệt. Theo tiếng nổ, toàn bộ quảng trường xung quanh cửa hầm, cùng với những bức tường cao gần đó đều đang rên rỉ. Xà nhà cột trụ của những gian phòng xung quanh kêu răng rắc, bụi bặm rơi lả tả. Ngay sau đó, hỏa long hung mãnh không hề phun ra từ những khu vực đã định sẵn trong kế hoạch ở thành Bắc, mà lại trực tiếp từ bên dưới nền móng quảng trường của phủ thừa tướng, từ những miệng cống thoát nước, lỗ thông gió, thậm chí từ những khe hở giữa các phiến đá, gầm thét phun ra. Mang theo mùi dầu hỏa hăng nồng và khói đặc do vụ nổ sinh ra, trong nháy mắt nuốt chửng tất cả mọi thứ gần cửa hầm. A, đất sập rồi. Chạy mau. Gần cửa hầm, trong nháy mắt loạn thành một đoàn, binh lính la hét tán loạn. Tào Phi đứng trên đài cao, cũng bị sóng xung kích từ vụ nổ lớn hất cho lão đảo lùi lại, suýt chút nữa ngã xuống, vẻ cuồng nhiệt và trang nghiêm trên mặt hắn trong nháy mắt bị thay thế bởi sự kinh hãi tột độ và không thể tin nổi. Hắn ngơ ngác nhìn ngọn lửa phun ra từ quảng trường cửa hầm, đầu óc trống rỗng. Tại sao lại như vậy, lửa sao lại? Tào Phi nói năng lộn xộn, vẻ hùng hồn trước đó không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại sự mờ mịt và sợ hãi khi đối mặt với sức mạnh mất kiểm soát. Trần Quân cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho chết lặng. Hắn nhìn ngọn lửa mất kiểm soát, thậm chí có chút ý vị phản chủ kia, chút huyết sắc cuối cùng trên mặt cũng tan biến, chỉ còn lại sự tuyệt vọng như tro tàn. Hắn đã hiểu, tất cả đều đã hiểu. Hắn đã hiểu cảm giác nguy hiểm trước đó rốt cuộc đến từ đâu. Nhưng tất cả đã quá muộn. Kế sách đốt thành mà hắn tỉ mỉ thiết kế, cuối cùng không phải là đốt cháy mồ chôn của kẻ địch, mà là nơi nương thân cuối cùng của chính họ, là ngôi mộ mà trật tự cũ mà họ đại diện tự đào cho mình. Ngọn lửa hừng hực bốc lên, dường như đang phát ra tiếng cười nhạo sắc bén, cũng dường như là sự khắc họa chân thực nhất cho hành vi mù quáng, tàn nhẫn và cuối cùng dẫn đến tự hủy diệt của những kẻ thống trị mục nát của vương triều này khi đã cùng đường mạt lộ. Bên trong tường cao của phủ thừa tướng Ba Đài, vụ nổ đột ngột và ngọn lửa ngút trời không chỉ khiến Tào quân trong thành rơi vào hỗn loạn và khủng hoảng, mà còn khiến Phiêu Kỵ quân ở thành Bắc trong phút chốc ngạc nhiên và ngây người. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tiếng nổ và ngọn lửa đến quá đột ngột, cũng không phải tín hiệu đã hẹn trước. Bàng Thống cũng ngây người một lúc lâu, sau đó mới phản ứng lại. Tuy hắn không thể biết chính xác bên trong tường cao của phủ thừa tướng đã xảy ra chuyện gì mới dẫn đến màn tự nổ này, nhưng kết hợp với tình báo về dầu hỏa của Khổ Tâm trước đó, cùng với hình thái vụ nổ và nguồn gốc đặc thù của ngọn lửa, hắn đã đoán ra được tình hình đại khái ngay lập tức. Hơn phân nửa là đám người Tào Phi điều khiển dầu hỏa không đúng cách, chơi dao có ngày đứt tay. Đúng là trời giúp chúa công. Bàng Thống lập tức nhận ra, đây là cơ hội. Tuyệt vời để thừa thắng xông lên, mở rộng chiến quả. Hắn không cần chờ biết chi tiết cụ thể rồi mới nghiên cứu xem phải làm gì, chỉ cần lợi dụng hiện tượng này, trong thời gian ngắn nhất, đưa ra một lời giải thích có lợi nhất cho phe mình, và nắm bắt cơ hội này. Truyền lệnh. Bàng Thống hạ lệnh, Tào Thị làm trái đạo trời, người thần đều căm phẫn. Đây là thiên lôi giáng xuống, đốt cháy sào huyệt, trừng trị tội nghiệt. Tất cả các quân nghe lệnh, nhanh chóng tránh khỏi chính diện đám cháy, men theo điểm yếu của hỏa thế, đột kích vào trong phủ thừa tướng. Các bộ hô lớn Tào Thị bị trời phạt, để làm loạn quân tâm của chúng. Dùng người đầu hàng miễn tử, để làm tan rã ý chí chiến đấu của địch. Mệnh lệnh được thực thi hiệu quả. Các bộ Phiêu Kỵ quân vốn đang quét dọn đường phố, củng cố khu vực chiếm lĩnh, lập tức điều chỉnh phương hướng, như một bầy sói được huấn luyện bài bản, vòng qua khu vực đang cháy hừng hực, từ hai bên sườn tấn công vào nội thành phủ thừa tướng. Cùng lúc đó, những tiếng hô Tào Thị bị trời phạt, lửa trời đốt thành, hòa cùng tiếng trống trận tấn công, vang lên rung trời chuyển đất, như những mũi tên vô hình, bắn vào lòng mỗi một binh lính Tào quân đang lo lắng bất an, khiến tay chân họ tê dại, càng không thể nắm chắc đao thương. Bên trong phủ thừa tướng, những vật trang trí nguy nga lộng lẫy đã mang đến tai nạn gần như địa ngục. Ngay cả ở đời sau, những sản phẩm trang trí nội thất quá mức cũng thường dễ gây ra tác hại của formalin và tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn, huống chi là những vật trang trí thời Hán này. Cột kèo chạm trổ đều bằng gỗ, rèm che lụa mỏng cũng là vật dễ cháy. Chỗ cửa hầm đúng là tương đối trống trải, nhưng dầu hỏa và ngọn lửa phun ra từ các kẽ hở của đường hầm chưa chắc chỉ phun ra ở một chỗ. Ngọn lửa do vụ nổ gây ra lan truyền điên cuồng giữa các kết cấu bằng gỗ và rèm cửa, khói đặc cuồn cuộn, sóng nhiệt làm không khí biến dạng. Binh lính Tào quân vốn đã sa sút tinh thần vì thành bị phá và bị vây khốn, giờ đây lại bị lửa trời từ bên trong cùng với tiếng hô trời phạt đinh tai nhức óc dọa cho hồn bay phách tán. Trần Quân đã dốc hết sức chỉ huy, nhưng không khí nóng rực, khói đen ngòm, bao trùm khắp nơi, khiến mệnh lệnh của hắn khó mà truyền đạt và thực thi hiệu quả. Mặc dù nói dưới tình hình hiện tại, cho dù truyền đạt và thực thi theo tiêu chuẩn ngày thường, cũng chưa chắc có tác dụng gì. Bộ khúc thân tính của Trần Quân, lép lép bò bò chạy tới, mặt mũi đầy khói bụi và hoảng sợ. Sứ quân! Không xong rồi! Cửa hông phía Tây bị công phá. Hạ hầu Đô Úy đã tử trận. Xong rồi! Hành lang phía đông toàn là lửa, không qua được. Phiêu Kỵ quân đang vòng ra sau núi. Bọn chúng đang trèo lên vách núi sau. Sứ quân! Phiêu Kỵ quân từ bên kia dết tới rồi. Bọn chúng đều đang la nói là trời phạt. Từng tin dữ dồn dập ập đến. Trần Quân mặt không biểu cảm lắng nghe, ánh mắt trống rỗng nhìn ngọn lửa mang ý vị hủy diệt kia, dường như những lời báo cáo đó chẳng liên quan gì đến hắn. Đại, thế, đã, mất. Giờ phút này, Trần Quân nhận thức rõ ràng bốn chữ này. Như một bản án cuối cùng, vang vọng trong đầu hắn. Trong lòng hắn ý thức rõ ràng, không chỉ là thành nghiệp này, không chỉ là cơ nghiệp của Tào Thị, mà bao gồm cả Đại Hán mà hắn quen thuộc, tôn thờ, và duy trì, cái hệ thống lâu đời xây dựng trên kinh, sử, tử, tập, quyền mưu luật pháp, trật tự đẳng cấp, đang sụp đổ và hủy diệt trước mắt hắn theo một cách thảm liệt và châm biếm nhất. Trần Quần lảo đảo, theo bản năng đi về phía công thự của mình. Những âm thanh liên tiếp vang lên xung quanh, hắn mắt điếc tai ngơ. Hắn hồi tưởng lại những trải nghiệm ngắn ngủi trong hơn một tháng qua, giống như một cơn ác mộng hoang đường và đáng sợ. Các loại thủ đoạn tính toán của Phiêu Kỵ Quân hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù chiến tranh mà hắn có thể hiểu được. Mô thức chiến tranh lâu đời. Tấn công, phòng thủ. Tường thành, thang mây. Binh lính chết dưới chân thành. Cờ xí tung bay trên đầu thành. Đây mới là điều Trần Quần quen thuộc, công nhận, và hy vọng. Triệu Vân không phải được gọi là danh tướng Bắc Vực sao? Trương Liêu không phải nổi danh dũng mãnh hơn người sao? Triệu Vân ở U Châu kinh doanh lâu như vậy, ở phía Bắc Ký Châu lượn lờ lâu như vậy, tại sao không mang theo đại quân, mang theo dân chúng, mang theo tất cả khí giới công thành đến? Nếu Triệu Vân mang theo dân chúng và khí giới công thành của U Châu, thì Triệu Vân đến dưới thành nghiệp nên chậm hơn ít nhất 2 tháng. Mà nhiều hơn 2 tháng, Trần Quần có thể làm được nhiều hơn, làm tốt hơn, có thể chuẩn bị không, có lẽ cũng chỉ có thể như vậy. Trương Liêu. Trương Liêu tại sao không dũng mãnh xông lên trước, đoạt tường thành? Tại sao không thể sảng khoái đánh một trận, tại sao không thể dứt khoát hơn một chút mà xua quân lính đến công thành? Tại sao lại dồn hết công sức vào việc trấn an dân chúng, dọn dẹp những gián điệp tiềm tàng trong Nam Thành? Tại sao chứ? Trần Quần nghĩ không ra. Cuộc đối đầu quân sự đơn thuần mà hắn mong đợi, hy vọng, trong trận chiến thành nghiệp lần này, chưa bao giờ xuất hiện. Phiêu Kỵ Quân đã thể hiện một sự nghiền ép toàn diện từ các phương diện kinh tế, tổ chức, lòng người, thậm chí cả kỹ thuật. Những mưu trí mà Trần Quần vẫn lấy làm kiêu ngạo, trước loại kỹ thuật chiến tranh kiểu mới có hệ thống này của đối phương, trở nên nhợt nhạt và nực cười, giống như vung vẩy gậy gộc để đối đầu với cung tên tầm xa. Si Vưu gật đầu lia lịa, chửi ầm lên, hai đứa cháu Viêm Hoàng kia không có võ đức. Trần Quần thực ra từ lâu đã nhận thức rõ ràng sức sống mãnh liệt của chế độ mới, cũng hiểu rõ sự mục nát không thể cứu vãn của thể chế cũ. Nhưng hắn bất lực. Nội bộ Tào Thị đấu đá, trên dưới ly tâm, tài nguyên thiếu thốn, chỉ huy không linh hoạt, cuối cùng còn diễn ra màn kịch châm lửa tự thiêu như vậy. Hắn, Trần Quần, tự cho mình là trí kế, lại ngay cả đặc tính cơ bản nhất của dầu hỏa cũng không thể hoàn toàn nắm giữ. Ngu xuẩn sao? Đúng vậy. Nhưng khắp Sơn Đông, Trung Nguyên, có con em sĩ tộc, quan lớn quý nhân nào, sẽ đi nghiên cứu nghề hèn, sẽ coi trọng kỹ xảo. Những thứ đó không phải là kỹ xảo tinh vi sao? Không phải kinh sử tử tập mới là chính đạo sao? Không phải nửa bộ luận ngữ là có thể trị thiên hạ sao? Bây giờ Trần Quần mới biết, mới hối hận, mới cảm thấy đâm vào quan tài đau quá. Hắn hiểu rằng, mình đã hoàn toàn thất bại. Không chỉ là thất bại về mặt quân sự, mà còn là thất bại hoàn toàn về nhận thức và đường lối. Hắn cũng rõ ràng dự đoán được kết cục của mình. Tào Phi cần một con dê tế thần để gánh chịu mọi tội lỗi. Mà hắn, Trần Quần, vị mưu sĩ đứng đầu đã dâng lên độc kế đốt thành lại cuối cùng dẫn đến tự nổ, không nghi ngờ gì là người được chọn tốt nhất. Cho dù Tào Phi không giết hắn, phía Phiêu Kỵ Quân cũng tuyệt đối không dung tha cho một kẻ nhiều lần ra độc kế, suýt nữa chôn vùi vô số sinh mạng như hắn. Đầu hàng. Xin tha mạng. Điều đó đối với hắn, còn là sự khuất nhục khó chấp nhận hơn cả cái chết. Hắn thà lựa chọn chết cùng với thể chế cũ. Hắn không thể hòa nhập vào thế giới mới, xa lạ đó, cũng không muốn sống lay lắt trên đống tro tàn của thế giới cũ. Hắn chậm rãi đứng dậy, bước đi có chút tập tễnh đến trước bàn viết. Bút mực giấy nghiêng trên bàn vẫn còn đó, chỉ phủ một lớp bụi mỏng. Hắn cẩn thận phủ nhẹ lớp bụi, trải ra một tấm lụa trắng tinh. Tay hắn run nhẹ, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh lạ thường, thậm chí còn mang một vẻ thờ ơ như được giải thoát. Hắn nhấc bút, không mài, chấm mực. Bắt đầu viết. Không còn là tấu chương, không còn là sách luận, mà là một bài ca phú, bài từ tuyệt mệnh của hắn. Nét bút hạ xuống, chữ chữ đẫm máu. Nhưng lại mang một sự ngoan cố vặn vẹo, tự biện hộ cho mình. Than ôi ai oán, thời vận không tới, mệnh đồ lắm thăng trầm. Không phải trí tuệ không bằng, thực là thiên thời không cùng vậy. Lan sói xoáng đỉnh, lễ nhạc sụp đổ, tà thuật ngang ngược, đạo xưa mịt mờ. Ta dốc hết trung thành, tận hết trí tuệ, muốn vực dậy cơn nguy khốn, nhưng một cây sao chống được nhà nghiêng, sóng dữ ập đến. Không phải tội tại chiến trận, thực là trời muốn vong ta. Há sức người có thể nghịch lại sao? Nay nhà cao sụp đổ, cột trụ đều gãy, còn mặt mũi nào mà sống tạm? Chỉ xin dùng thân này, quẩn theo xã tắc này, theo các bậc thánh hiền dưới lòng đất, xin nhận lỗi tại cửu tuyền. Buồn thay. Đau thay. Trời thật là thế, biết làm sao được. Viết xong, Trần Quần ném bút xuống đất, buồn bã rơi lệ. Hắn phủi áo bào trên người, định phủi đi lớp bụi bám vào, nhưng thất bại, bụi và vết máu dính trên tay, khiến tấm áo gấm càng lau càng bẩn. Cuối cùng, Trần Quần chỉ có thể miễn cưỡng chỉnh lại mũ Tiến Hiền, rồi lại kéo cổ áo và ống tay áo, như thể sắp tham dự một buổi triều hội quan trọng. Tiếp đó, hắn chậm rãi rút bội kiếm ra. Lưỡi kiếm lạnh buốt, phản chiếu gương mặt tái nhợt của hắn, cũng phản chiếu ánh lửa hủy diệt đang bùng cháy dữ dội ngoài cửa sổ. Không do dự, không lưu luyến, hắn kề kiếm lên cổ, dùng hết sức lực cuối cùng, đột ngột kéo một đường. Máu tươi như những đóa hồng mai rực rỡ, trong nháy mắt nhuộm đỏ quan bào của hắn. Cũng văng lên bài ca phú tuyệt bút của hắn, dường như là đang vẽ nên dấu chấm cuối cùng cho hắn. Trong Đại Hán cổ kỷ, chân thực và tàn khốc này, vẽ nên chương cuối cùng thuộc về cá nhân hắn. Hắn ngã xuống trong đống tro tàn của thế giới cũ. Có lẽ hắn đã hiểu. Cũng có lẽ, đến giây phút cuối cùng, hắn vẫn không thật sự hiểu, rốt cuộc mình đã thua bởi cái gì. Lửa lớn bốc lên, khói đen cuồn cuộn, một cảnh tượng như địa ngục. Đây dường như là ngày tận thế của Tào Thị, rất nhiều người thực ra đã có dự cảm từ rất lâu. Dù sao ở Sơn Đông Trung Nguyên, bề ngoài các sĩ tộc hào cường đều dương cao cờ hiệu của Thiên Tử Đại Hán, miệng luôn hô hào nhân nghĩa đạo đức, nhưng họ lại thích dùng đồ vật của Quan Trung, thậm chí lén lút biến tài sản trong nhà thành phiêu kỵ phi tiền, gửi vào các ngân điếm của Quan Trung. Rất nhiều người biết sẽ có ngày này, nhưng không ai ngờ nó lại đến nhanh như vậy, sụp đổ kịch liệt như vậy. Sự hỗn loạn và hủy diệt trong thành phủ thừa tướng vẫn tiếp diễn, hỏa thế mượn gió đêm càng lúc càng hung hãn, cuộc tấn công của phiêu kỵ quân như sợi dây thòng lọng không ngừng siết chặt, ngày càng siết chặt hơn vào trung tâm phủ thừa tướng của Tào Thị. Trong nội đường hỗn loạn, Tào Phi giống như một con thú bị dồn vào góc, thương tích đầy mình nhưng vẫn nghe răng gầm gừ, cố gắng duy trì chút thể diện cuối cùng, không ngừng phát ra những mệnh lệnh có phần hỗn loạn, thậm chí trước sau mâu thuẫn, để đám thân vệ Tào quân còn lại tổ chức phòng ngự. Đúng lúc này, một thái giám lết lết bò bò xông qua khói bụi, bổ nhào dưới chân Tào Phi, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở và sự run rẩy không thể kìm nén, tay run rẩy chỉ về phía công thự, Thế Thế Tử. Trần Trần sứ quân, ngài ấy ở trong công thự tự tử vẫn rồi. Còn để lại tuyệt bút thư. Tin tức này, giống như cọng rơm cuối cùng, đè sập con đê tinh thần vốn đã mỏng manh của Tào Phi. Tào Phi đầu tiên là sững sờ, dường như không thể hiểu ngay ý nghĩa của tin tức này. Ngay lập tức, một luồng cảm xúc khó tả, hỗn hợp đủ loại tình cảm phức tạp trào dâng, bao gồm sự phẫn nộ vì bị bỏ rơi, sự thất bại khi kế hoạch hoàn toàn đổ vỡ, nỗi sợ hãi sinh tử, bùng nổ dữ dội. Trần Quân. Thằng khốn. Ngươi hại ta. Tào Phi phát ra một tiếng gầm không giống tiếng người, mặt mũi vặn vẹo gần như dữ tợn, hắn đột nhiên một cước đá văng cái bàn bên cạnh, đủ loại đồ vật trên bàn đổ tung tóe, bút mực giấy nghiêng lăn lóc khắp nơi. Mặt Tào Phi run rẩy, lỗ mũi phập phồng, như kẻ điên, kẻ vô năng. Tên gian thần làm lỡ việc nước. Ta sớm đã nên nhìn ra đám sĩ tử Vĩnh Xuyên các ngươi, hữu danh vô thực, thực chất nhát gan vô dụng. Là ngươi. Tất cả là do ngươi. Hiến độc kế gì? Xây kiên thành gì? Phòng thủ thành nghiệp gì? Bây giờ kế cùng tự vẫn, lại là xong hết mọi chuyện. Để lại cục diện rối rắm này, để lại tiếng xấu thiên cổ này, toàn bộ đều cho ta gánh chịu. Đồ chết nhát. Phế vật. Ta hận không thể băm ngươi thành vạn mảnh. Hắn như điên cuồng, đi đi lại lại trong nội đường, khoa tay múa chân chỉ vào hư không, như thể Trần Quần đang đứng ở đó. Hắn trút hết mọi trách nhiệm thất bại, mọi nỗi sợ hãi và oán hận dồn nén, như dòng lũ bẩn thỉu đổ ra. Còn có những tên tướng lĩnh giữ thành kia. Toàn là lũ vô dụng. Ngày thường quan to lộc hậu, lâm trận lại sợ dạch như hổ. Những sĩ tộc Ký Châu kia, do dự không quyết, lòng mang ý xấu. Nếu không phải bọn chúng, thành nghiệp sao đến nỗi này. Còn có đám dân đen kia nữa. Không biết cảm ơn, không niệm tình cũ, tranh nhau đầu hàng giặc. Toàn là lũ vong ân bội nghĩa. Bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa a, đáng chết. Tất cả đều đáng chết. Hắn chửi rủa tất cả những đối tượng có thể chửi rủa, từ Trần Quần đã chết đến các tướng lĩnh còn sống, từ sĩ tộc ly tâm ly đức đến quân dân phản bội, lời lẽ độc địa, không kiềm chế được cảm xúc. Thế nhưng, trong những lời chỉ trích và thoái thác thao thao bất tuyệt này, hắn chỉ duy nhất không hề nhắc đến chính mình. Không nhắc đến việc trước đây hắn đã tán thưởng và ỷ lại kế sách của Trần Quần, không nhắc đến sự bảo thủ, nghi kỵ của hắn đối với sĩ tộc Hà Bắc dẫn đến nội bộ ly tâm, càng không hề nhắc đến ngọn lửa đốt người cuối cùng này, là do bó đuốc mà hắn tự mình ra lệnh ném xuống. Hắn đi dạo quán đêm khụ khụ, sai rồi, hắn thế này thế kia, nhưng hắn vẫn là một đứa trẻ ngoan. Sau một hồi chửi mắng gần như điên cuồng, Tào Phi chỉ cảm thấy toàn thân như bị rút cạn sức lực, cả người mềm nhũn ngồi sụp xuống. Lồng ngực phập phồng kịch liệt, sự điên cuồng và lửa giận trước đó dần rút đi, thực tế như dòng nước lạnh như băng, một lần nữa từng lớp vỗ vào mặt hắn, tràn ngập trong lòng hắn. Tào Phi chán nản cười khổ. Đúng vậy, những lựa chọn mà hắn coi là hy sinh, trong đó lại xen lẫn bao nhiêu sự tự tô son trác phấn để giải vây cho bản thân. Chẳng lẽ từ xưa đến nay, những người ngồi ở vị trí này, không phải đều như thế sao? Ai mà không phải đi lên như vậy? Hắn nhớ lại thiên hạ đại hán trước thời Vương Mãn, sao lại không phải lật đổ như thế? Quy củ sớm đã mục nát, quan trường tham nhũng thành thói, tài phú lụa là của thiên hạ, 10 phần thì có 8 phần chảy vào tay chưa đến 2 phần quyền quý hào cường. Người nghèo không có đất cắm dùi, người giàu ruộng liền bờ, kinh tế khó khăn, tiếng oán tha như củi khô, một khi thiên tai ập đến, việc cứu tế liền trở thành muối bỏ biển. Đáng hận hơn là, thuế ruộng cứu mạng kia, đi qua tay tầng tầng quan lại, lại bị chúng trên dưới cấu kết, bày mưu, chuyển tay liền chia cắt gần hết. Nhưng cuối cùng thì sao? Những tệ nạn thời Vương Mãn, chẳng lẽ sau thời Quan Vũ đã thay đổi sao? Hoàng đế cao cao tại thượng, hay những vị công khanh nơi miếu đường, ai mà không tỏ ra trong sạch và đứng ngoài cuộc? Bọn họ lúc nào cũng không rõ lắm, lúc nào cũng bị mơ mơ màng màng. Tất cả tội lỗi, tự nhiên có những thần tử hèn kém, tướng lĩnh lòng mang ý xấu, tiểu lại không biết đại cục gánh chịu. Bây giờ, đến lượt hắn gánh chịu. Chỉ có điều, không biết hắn được tính là gì? Thần tử? Tướng lĩnh? Hay là tiểu lại? Nghĩ đến đây, Tào Phi lập tức cảm thấy toàn thân mệt mỏi không chịu nổi, giống như ngọn lửa giận đã cháy hết, chỉ còn lại tro tàn lạnh lẽo. Ngọn lửa và khói đen xung quanh, cùng với tiếng la hét và tiếng binh khí va chạm dường như ngày càng gần, ngày càng rõ, như thực tế lạnh lẽo, một lần nữa kéo hắn về với hoàn cảnh tuyệt vọng này. Tào Phi thở hổn hển, nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy những người hầu cận hoảng hốt lác đác, và ngọn lửa cùng khói đen đang nuốt chửng mọi thứ ngoài cửa sổ. Xong rồi. Thật sự xong rồi. Hắn lảo đảo lùi lại bên cạnh cột điện, chậm rãi trượt người ngồi xuống đất, thất thần. Trầm mặc rất lâu, Tào Phi dường như đã quyết định điều gì đó. Hắn cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất, nói với người hầu cận bên cạnh, đi, đi lấy cái kia, chui dao găm kia tới. Dao dao găm. Người hầu cận trợn tròn mắt, thế tử, không, không được đâu à, ta bảo ngươi đi lấy tới. Tào Phi đột nhiên nổi giận, gào lên. Người hầu cận toàn thân run lên, không dám hỏi nhiều, lết một vòng chạy vào nội viện, run rẩy mang tới chui dao găm trang trí hoa lệ, mũi nhọn sáng như tuyết, dâng lên trước mặt Tào Phi. Tào Phi nhận lấy thanh dao găm nạm bảo thạch này. Những viên đá quý trên vỏ đao, lúc này lại đặc biệt chói mắt. Keng. Cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ tay, khiến Tào Phi không khỏi khẽ run. Tào Phi nhìn chằm chằm vào lưỡi dao sắc bén, trong mắt lóe lên những tia sáng vô cùng phức tạp. Hắn hít sâu một hơi, như muốn hấp thu dũng khí từ hư không, rồi đột ngột dí mũi dao vào cổ mình. Mũi dao lạnh như băng dán chặt vào da thịt, gây ra một trận rùng mình. Hắn nhắm mắt lại, cơ tay căng cứng, định dùng sức. Ngay khoảnh khắc mũi dao sắp cắt vào da, một nỗi sợ hãi mãnh liệt đối với cái chết và nỗi đau, bắt nguồn từ bản năng sinh vật, như một luồng điện truyền khắp toàn thân Tào Phi. Tay hắn không kiểm soát được mà run lên bần bật, lưỡi dao sắc bén rạch qua da hắn, một vệt máu đỏ thẫm lập tức rỉ ra theo lưỡi dao, mang đến cảm giác đau nhói bỏng rát. A, à, Tào Phi kêu lên một tiếng đau đớn, như bị bỏng, đột ngột giật con dao ra khỏi cổ, ném xuống đất, phát ra một tiếng len ken giòn giả. Hắn ôm lấy vết thương nhỏ bé nhưng đau rát trên cổ, thở hổn hển từng ngụm, sắc mặt trắng bệch. Nói sống, nói chết, lúc đứng, lúc chống nạnh mà nói, tự nhiên dễ dàng. Nhưng bây giờ thật sự phải tự mình động thủ trong mắt Tào Phi, chỉ còn lại sự hoảng sợ và chật vật như vừa thoát chết. Một lần, hai lần. Hắn mấy lần nhặt lại con dao, lặp lại động tác tương tự, mỗi lần đều vào thời khắc cuối cùng, bị nỗi sợ hãi tột độ đối với nỗi đau và cái chết đánh bại. Hắn cuối cùng không phải loại người có thể xúc động liều chết cương liệt. Hắn ham sống, sợ chết, cái gọi là tôn nghiêm và khí tiết, trước nỗi đau cắt da và bóng tối vĩnh hằng, không chịu nổi một kích. Cho ngươi. Ngươi cầm lấy. Sau mấy lần qua lại như vậy, Tào Phi đột nhiên hét lên, chỉ vào con dao găm, ra lệnh cho người hầu cận, cầm dao lên. Giết ta. Người hầu cận quỳ xuống dập đầu, thế tử tiểu nhân không dám ạ, ta bảo ngươi cầm. Tào Phi gào lên. Người hầu cận đó. Liếc nhìn Tào Phi, lại nhìn con dao găm, cứng người một lúc, thử từ từ đưa tay về phía con dao. Tào Phi đột nhiên lại nổi giận, một cước đá ngã người hầu cận, đáng chết. Đáng chết. Ta biết ngay mà. Biết ngay các ngươi đều muốn ta chết. Đều muốn ta chết. Ngay lúc Tào Phi đang chìm trong sự tự ghét bỏ và tuyệt vọng, không biết phải làm sao, rèm che ở hậu đường được vén lên nhẹ nhàng. Biện phu nhân được một lão tỳ thân cận dìu, chậm rãi bước ra. Y phục của bà vẫn chỉnh tề, búi tóc gọn gàng, nhưng sâu trong đôi mắt lại mang theo sự mệt mỏi và lo âu nặng trĩu khó che giấu. Bà nhìn Tào Phi, nhìn đứa con trai chật vật không chịu nổi, đang giãy giụa bên bờ sinh tử này của mình. Con dao găm dính máu trên đất, vết máu chói mắt trên cổ Tào Phi. cùng với khát vọng sống không thể che giấu trong mắt Tào Phi. Tất cả đều đã rõ ràng. Biện phu nhân khẽ thở dài một tiếng, tiếng thở dài đó bao hàm quá nhiều sự bất đắc dĩ, cũng có lẽ còn có một chút thanh thản đã sớm dự liệu. Tử Hoàng. Giọng biện phu nhân phá vỡ không khí tĩnh mịch trong điện, đã không định noi gương liệt sĩ thời xưa, cớ gì phải tự ép mình, chịu cái khổ da thịt này. Biện phu nhân đi đến bên cạnh Tào Phi, không đỡ hắn dậy, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt như có thể xuyên thấu mọi lớp ngụy trang của hắn, đao kiếm kề cổ, không phải chuyện đùa. Đã trong lòng sợ chết cầu sống, cũng là lẽ thường tình. Sâu kiến còn ham sống, huống hồ là người. Đã không muốn lấy cái chết để toàn vẹn khí tiết, thì tự nhiên phải suy nghĩ kỹ cho hậu sự. Những lời này tựa như mưa cam lồ, trong nháy mắt dập tắt chút dây dứt cuối cùng về việc tuẫn tiết trong lòng Tào Phi, cũng cho Tào Phi một bậc thang để bước xuống. Tào Phi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía mẫu thân, trong mắt bùng lên ánh sáng mãnh liệt. Tìm được cớ mới, lý do mới. Mẫu thân đại nhân nói rất phải. Tào Phi như bắt được cọng rơm cứu mạng, giọng nói vì kích động mà có chút biến điệu, hắn gắng gượng đứng dậy, trên mặt một lần nữa tỏa ra một cảm giác sứ mệnh gần như bệnh hoạn, ta Phi đây không phải là tham sống sợ chết. Vừa rồi chỉ là nghĩ rằng, nếu Phi cứ thế này mà xả thân, cơ nghiệp của phụ thân ai sẽ kế thừa. Các đệ đệ muội muội tuổi còn quá nhỏ, trong thời loạn thế này, chúng sẽ lấy gì để tự xử? Lấy gì để bảo tồn huyết mạch Tào Thị? Tào Phi càng nói càng trôi chảy, càng nói càng cảm thấy mình vĩ đại, như thể người vừa rồi vì sợ đau mà ném dao đi không phải là hắn. Phi mang trọng trách bảo toàn tông miếu, bảo vệ thân tộc. Há có thể vì nhất thời khí phách, mà đẩy toàn bộ thân tộc Tào Thị vào chỗ hiểm nguy. Đúng vậy. Ta không thể chết. Phải sống. Không phải vì mình, mà là vì huyết mạch phụ thân để lại. Là vì sự an nguy của các đệ đệ muội muội. Phải nhẫn nhục chịu đựng, để chờ thời cơ. Lúc có hưởng thụ, có địa vị, có quyền lực, thì việc nhân đức không nhường ai. Lúc phải trả giá, phải hy sinh, phải từ bỏ, thì xin thứ lỗi cho kẻ bất tài. Ta là kẻ yếu, người khác phải nhường ta, nhưng ta ghét nhất người khác nói ta là kẻ yếu. Điều này thực ra cũng giống như kẻ chen hàng lại tỏ ra ghét nhất hành vi chen hàng. Lập trường linh hoạt đa dạng, tự nhiên là không có chút cảm giác áy náy nào. Người đâu? Tào Phi thẳng lưng, dường như đã tìm lại được phong thái của người lãnh đạo, giọng nói cũng khôi phục được vài phần uy nghiêm ngày thường, dù vẫn còn mang chút run rẩy, chuẩn bị cờ trắng. Báo cho phiêu kỵ quân ngoài thành ta, Phi đây vì bảo toàn quân dân thành nghiệp, vì bảo vệ thân tộc Tào Thị, nguyện hàng. Khẩn cầu phiêu kỵ đại tướng quân, nể tình trời cao có đức hiếu sinh, mà chấp nhận. Lá cờ vải màu trắng, cuối cùng cũng được dương lên trên đồng tước đài của phủ thừa tướng, dưới ánh lửa và khói đặc. Theo lá cờ trắng được kéo lên, đám sĩ quan binh lính Tào quân còn lại trong ba đài của phủ thừa tướng cũng mất hết ý chí chiến đấu. Một số người khóc lóc, gào thét, rồi tự vẫn mà chết. Một số người khác thất thần ngồi sụp xuống đất, như kẻ mất hồn. Còn một vài người nhìn nhau, thở hổn hển. Đến nước này, thành nghiệp, trung tâm phương Bắc mà chính quyền Tào Ngụy đã dốc hết quốc lực, được các năng thần mãnh tướng dưới trướng Tào Tháo dày công xây dựng và ký thác hy vọng, sau khi Nam Thành và Bắc Thành lần lượt đổi chủ với tốc độ kinh người, thành lũy lớn nhất đất Hà Bắc này, sau khi trải qua một màn hài kịch và bi kịch, cuối cùng đã dùng một lá cờ trắng, tuyên cáo nó đã hoàn toàn thất thủ. Chỉ trong vòng hơn một tháng, tòa hùng thành từng được mệnh danh là vững như thành đồng vách sắt này, đã sụp đổ dưới áp lực từ bên ngoài và sự mục nát từ bên trong. Mà Tào Phi, người thừa kế của vương triều Tào Thị này, biểu hiện cũng không khác gì những vương triều phong kiến khác trong lịch sử. Bất luận người sáng lập Anh Minh Thần Võ đến đâu, nếu kẻ kế vị vô năng, nhát gan lại giỏi tự lừa dối mình, thì cơ nghiệp dù lớn mạnh đến đâu, cuối cùng cũng khó tránh khỏi vận mệnh trầm luân và diệt vong. Bên trong cửa hông phía tây của phủ thừa tướng, một mảnh hỗn loạn, như đám tang cha mẹ. Lá cờ trắng tượng trưng cho sự đầu hàng đã được kéo lên trên vọng lâu, đám thân vệ Tào Thị còn lại mặt mày xám xịt, vứt bỏ binh khí, cúi đầu đứng hai bên, nhường ra một con đường thông ra ngoài phủ. Trong không khí tràn ngập mùi khói và mùi khét không tan, xa xa vẫn có tiếng la hét và tiếng kiến trúc cháy lách tách vọng lại, càng làm nổi bật sự ngột ngạt nơi đây. Tào Phi đã thay một bộ thâm y tương đối mộc mạc, cố gắng thẳng lưng, định duy trì chút thể diện cuối cùng, nhưng đầu ngón tay hơi run và ánh mắt lấp ló không yên, lại để lộ sự hoảng sợ và bất an trong lòng hắn. Bên cạnh hắn là Tào Hướng tuổi còn nhỏ, gương mặt tuấn tú lại mang vẻ trầm tĩnh không hợp với tuổi. Tào thực không muốn ra, chỉ có Tào Hướng nhỏ tuổi ngây ngô đi theo Tào Phi. Tào Hướng ngẩng đầu, trong con ngươi trong suốt phản chiếu ánh lửa không tắt ở xa, hắn khẽ kéo tay áo Tào Phi, giọng nói non nớt mà rõ ràng, mang theo sự hoang mang không che giấu, "A huynh, nay dựng cờ trắng, mở cửa thành, là muốn hàng phiêu kỵ sao? Xưa kia cha còn sống, từng nói thành còn người còn, thành mất người mất, nay cớ gì lại khác?" Tào Phi nghe vậy, thân hình hơi cứng lại, hắn cúi đầu nhìn gương mặt ngây thơ của em trai, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng nhiều hơn là một sự bực bội vì bị chạm đến chỗ đau, và sự vội vàng cần phải tự biện hộ. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để giọng nói của mình tỏ ra trầm thống, như thể đang thể hiện mình đang gánh vác trách nhiệm nặng nề, phảng phất như đang trần thuật một quyết định bất đắc dĩ, thậm chí có thể nói là vĩ đại, hướng đệ tuổi nhỏ, không biết sự đời gian nan. Phu nhân nhà Cao sụp đổ, không phải một cây có thể chống đỡ. Sóng dữ ập đến, há một tay có thể ngăn cản. Nay thành nghiệp đã phá, ba đài nguy như trứng chồng, cố chống chỉ thêm tàn sát mà thôi. Hành động này của A huynh, không phải vì mạng sống tạm bợ trong loạn thế. Không biết vì sao, nói đến đây, Tào Phi dừng lại một chút, rồi lại cao giọng hơn, ánh mắt lướt qua những đệ tử thân tộc, người hầu hộ vệ xung quanh đang lộ vẻ bi thương, mà là vì bảo toàn huyết mạch Tào thị ta, bảo vệ các ngươi còn yếu ớt. Nếu ngọc đá cùng cháy, thì tông miếu hủy diệt, thân tộc biết theo ai? A huynh chịu nhục, chính là vì điều này. Tào Hướng lẳng lặng nghe, đôi mắt sáng trong đó chớp chớp, cũng không bị lời lẽ đường đường chính chính của Tào Phi làm cho mê hoặc. Hắn nghiêng đầu, dùng giọng trẻ con trực tiếp hơn, cũng sắc bén hơn để truy vấn, A huynh muốn bảo tồn thân tộc, Hướng cảm phục điều này. Nhưng mà... Tào Hướng tay nhỏ chỉ ra ngoài cửa, nơi có những sĩ quan binh lính Tào thị mặt xám như tro, những tướng sĩ kia, cũng có cha mẹ vợ con, thân tộc của họ không cần quan tâm sao? A huynh vừa thương xót cho sự yếu ớt của Tào thị ta, sao lại không thương cho sự cô độc của họ? Sắc mặt Tào Phi trong nháy mắt trở nên có chút mất tự nhiên, hắn không ngờ em trai lại truy vấn như vậy. Hắn nhíu mày, có chút không kiên nhẫn đáp lại, bọn họ khác. Họ ăn lộc vua, mang gươm cầm kích, nên quên mình vì nước. Nhận bổng lộc, đã biết sẽ có nguy cơ da ngựa bọc thay. Đây là phận sự của họ, có gì đáng tiếc? Lời của Tào Phi, trong tư tưởng của hắn, không sai. Bởi vì đối với sĩ tộc Sơn Đông mà nói, tính mạng của binh lính và sự tồn vong của gia tộc là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Sự hy sinh của binh lính là cái giá đương nhiên, còn sự sống sót của những quý nhân như họ thì liên quan đến tông miếu và huyết mạch. Tào Hướng nghe xong câu trả lời này, đôi mày nhỏ nhíu chặt hơn, hắn ngước nhìn Tào Phi, họ ăn lộc mà quên mình vì nước là trách nhiệm. Nhưng A huynh và chúng ta, ăn lộc gì? Nhận bổng lộc gì? Cớ gì họ phải chết mà chúng ta lại được sống? Hướng ngu dốt, mong A huynh chỉ dạy. Ngươi cái này. Tào Phi đột nhiên hối hận, hắn không nên mang theo cái máy hỏi 10 vạn câu hỏi vì sao này bên người. Đối mặt với câu hỏi này của Tào Xung, Tào Phi nghẹn lời, há miệng, lại phát hiện mình không thể trả lời câu hỏi đơn giản nhất, cũng chí mạng nhất này. Những đệ tử Tào thị như họ, sinh ra đã phú quý, hưởng hết vinh hoa, nào có giống như binh lính bình thường vì quân lương mà đi liều mạng. Họ có quyền lực và tài phú, nhiều hơn bất kỳ quân lương nào, trách nhiệm gánh vác, vốn nên nặng nề hơn. Mà trước ngưỡng cửa sinh tử, hắn lại dùng việc bảo toàn thân tộc làm tấm bình phong cho sự nhát gan cầu sinh của mình, mà coi số phận của những binh lính thực sự ăn lộc quên mình vì nước và gia đình họ, như cỏ rác. Ánh mắt trong trẻo mà hoang mang của Tào Hướng, giống như một tấm gương, soi chiếu tất cả sự giả tạo trong lời lẽ và sự hoang đường trong logic của Tào Phi. Tào Phi định tìm cớ thoái thác, lại phát hiện bất kỳ lời giải thích nào dưới câu hỏi trực chỉ vào cốt lõi này của em trai, đều trở nên nhợt nhạt vô lực. Cuối cùng, Tào Phi tránh đi ánh mắt trong veo của Tào Hướng, hàm hồ hừ một tiếng, chuyện này nói ra phức tạp. Sau này ngươi lớn lên sẽ hiểu. Tào Hướng biểu môi, cũng không hỏi nữa. Đối với Tào Hướng mà nói, cũng không có quan niệm sinh tử quá nặng nề. Trong đôi mắt trong veo của hắn, phản chiếu ngọn lửa, khói đen của thành nghiệp, bóng lưng của huynh trưởng, cùng với lá cờ tam sắc đang chậm rãi tiến đến. Thành nghiệp đánh nhau náo nhiệt, nhưng trong cùng giai đoạn, chiến trường ở khu vực Hà Lạc lại có chút vắng lặng. Cùng một sự việc, một nơi chốn, những người khác nhau, lập trường khác nhau, góc độ nhìn nhận và kết luận cũng sẽ khác nhau rất nhiều. Binh lính phiêu kỵ ở đồng quan chậm chạp không động, đối với Tào quân mà nói, bất kể là mai phục hay kỳ binh, cũng đều vô hiệu. Bên bờ sông lớn, Hạ Hầu Uy dìm chiến mã, nhìn về phía đồng quan xa xôi, tay hư nắm thành quyền, che bên miệng, khẽ ho khan, ánh mắt lo âu. Là đại tướng dòng dõi dưới quyền Tào Tháo hiện tại, Hạ Hầu Uy thực ra trong lịch sử cũng không mấy nổi danh, nhưng có một điều không thể nghi ngờ, hắn muốn kế thừa uy danh của cha mình, chứ không phải mang theo tiếc nuối của Hạ Hầu thị mà chết đi. Thực ra Hạ Hầu Uy cũng còn rất trẻ, nếu không phải lần này các tướng lĩnh tôn thất Tào thị và Hạ Hầu thị tổn thất quá nghiêm trọng, cũng không đến lượt hắn độc lập cầm quân, dù chỉ là quân phó. Tòng quân sự Đỗ Tập đi theo Hạ Hầu Uy, biểu cảm trên mặt cũng không khá hơn là bao. Hắn nghe nói Triệu Nghiễm đã đầu hàng phiêu kỵ, không biết thật giả, nên thỉnh thoảng trong vẻ mặt cũng có chút hoảng hốt, không biết có phải là nhớ lại mối quan hệ xưa cũ với Triệu Nghiễm hay không. Đỗ Tập cũng họ Đỗ, nhưng đã không còn liên quan gì đến họ Đỗ ở Quan Trung. Tương tự, nếu không phải tiền tuyến có quá nhiều mưu thần tử trận, những người trẻ tuổi như Đỗ Tập có lẽ còn phải mài dũa thêm nhiều năm ở các chức vụ quận huyện. Lần này, Tào quân quả thực đại bại, tổn thất nặng nề, Tào Tháo đến cả gia sản, hay còn gọi là tiền lo hậu sự cũng đã moi ra. Hạ Hầu Uy không biết liệu có thể mang những đồng tiền lo hậu sự này trở về không, nhưng ít nhất hiện tại hắn phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Dù cho hắn vì thế mà cảm thấy áp lực như núi, cảm thấy phong hàn, cũng phải kiên trì ở đây. Hàm Cốc Quan đến thời điểm này, đã dần mất đi tác dụng vì vấn đề lòng sông. Bây giờ, một lượng lớn binh lính có thể trực tiếp đi qua vùng đất bồi lộ ra do mực nước sông hạ thấp vào mùa thu đông để vượt qua Hàm Cốc Quan, mà không cần phải đi con đường núi chật hẹp của ải, chỉ khi mực nước dâng cao vào mùa xuân hạ, mới phải đi lại đường cũ. Nhưng đối mặt với Đồng Quan, thì không có cách nào. Đồng Quan trấn giữ cửa ngõ Trường An, là nơi giao hội của ba quận Hà Đông, Phùng Dực, Hoàng Nông, sông lớn từ Bắc chảy đến, ở đây chuyển hướng về phía Đông. Phía Nam Đồng Quan là cao nguyên đất vàng, phía Bắc vài dặm là sông lớn cuồn cuộn chảy về Đông. Phía Tây Đồng Quan có Đồng Thủy, phía Đông có Cấm Thủy, Đồng Quan nằm giữa hai con sông, giữa núi kề sông, dễ thủ khó công, bất kể Hạ Hầu Uy nhìn bao nhiêu lần, đều cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân tràn ngập cảm giác bất lực. Địa lợi thiên nhiên này đã đủ để khiến Đồng Quan trở thành nơi hiểm yếu, nhưng Đồng Quan trước mắt còn không chỉ có thế. Đồng Quan dưới sự quản lý và tái thiết của Phiêu Kỵ Quân, không chỉ binh hùng tướng mạnh, mà những vũ khí hạng nặng trên đầu tường kia cũng đủ khiến Hạ Hầu Uy tim đập chân run. Có lúc Hạ Hầu Uy còn thấy kỳ quái, không phải nói đại quân Phiêu Kỵ đã mang hết hỏa pháo đi rồi sao, tại sao lại có hai khẩu bầy ở trên đó? Là hỏa pháo thật hay là hàng mẫu? Hạ Hầu Uy không dám cược. Trên cao nguyên đất vàng của Đồng Quan, còn dọc theo rìa cao nguyên, xây không ít tháp canh. Trong tháp canh lờ mờ có người đi lại, và từ những ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu dưới ánh mặt trời, có thể đoán được trên tháp canh có cường nổ, hơn nữa là loại cường nổ tầm xa. Chỉ có loại cường nổ cỡ vừa và lớn này mới cần dựng giá nỏ lên. Như vậy, cho dù Hạ Hầu Uy có moi ra được than rết từ nơi bí mật, cũng khó mà đánh lén. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, hoặc là từ bỏ kế hoạch ban đầu, hoặc là tâm tâm niệm niệm nghĩ cách sửa đổi một chút. Hạ Hầu Uy chính là như vậy, vì không thể tiếp tục sử dụng phương thức than rết để trèo qua cao nguyên quấy rối hậu phương Đồng Quan, cũng đồng nghĩa với việc chỉ có thể bị động ứng phó. Lấy bất biến ứng vạn biến, nói thì dễ, làm thì khó. Nếu hắn có đủ binh lực thôi được, cho dù có đủ binh lực cũng chưa chắc đã hạ được Đồng Quan. Ít nhất lão Tào đã chứng minh điều này. Mà bây giờ binh lính của Hạ Hầu Uy càng ít, muốn phòng bị quân Phiêu Kỵ ở Đồng Quan xuất kích, nếu chỉ đơn thuần phòng thủ, cũng có chút bị động, cho dù Hạ Hầu Uy đã bố trí vòng mai phục ở sườn dốc phía Đông Đồng Quan, cũng không thể mang lại cho hắn cảm giác an toàn. Nguyên nhân rất đơn giản, giống như lưới cá, nếu lưới quá nhỏ cá quá lớn, cho dù Hạ Hầu Uy muốn cá chết lưới rách, cũng chưa chắc được toại nguyện. Đỗ xử lý, Hạ Hầu Uy nói với Đỗ Tập, Phiêu Kỵ quân rốt cuộc dùng cách gì mà có thể sửa chữa Đồng Quan nhanh như vậy? Trước đó Hạ Hầu Uy nghe nói, Tào quân một trận dẹp xong hạ thành Đồng Quan, hơn nữa còn uy hiếp đến Thượng Thành, nhưng bây giờ. Nhìn lại, dường như rất nhiều dấu vết chiến tranh đã biến mất. Đỗ Tập nhìn về phía quan thành xa xôi, im lặng một lúc, Hạ Hầu tướng quân, ta nghĩ chắc là dùng vật liệu gỗ dựng lên giá đỡ, rồi dán một lớp gạch đất lên. Nếu không không thể nào sửa chữa nhanh như vậy. Hạ Hầu Uy gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy, nếu không năng lực của Phiêu Kỵ quân đã vượt quá giới hạn. Tử Tự, ngươi mang một số người đi thăm dò một chút. Hạ Hầu Uy chỉ vào hạ thành Đồng Quan nói, xem tường thành mới đó có phải là cái giá gỗ không. Đỗ Tập tuy trong lòng không muốn đi, nhưng quân lệnh đã ban, cũng chỉ có thể lĩnh mệnh. Nhưng Đỗ Tập cũng không phải mãnh tướng, chỉ có thể đứng sau trận liệt mà hô to lên cho ta. Chỉ có điều nếu chỉ là để nghiệm chứng những bức tường của hạ thành Đồng Quan có phải là kết cấu giá gỗ hay không, thì vẫn tương đối đơn giản. Đỗ Tập điều động quân lính bày trận phòng ngự trên con đường ở sườn dốc Đồng Quan. Sau đó để công tượng lắp ráp máy bắn đá ở vị trí thích hợp. Bận rộn nửa ngày sau, Đỗ Tập leo lên xe chỉ huy ra lệnh một tiếng, tiếng trống trận vang lên, nhìn cung thủ dưới sự che chở của tấm chắn, cẩn thận tiến về phía trước. Trên thành Đồng Quan hoàn toàn yên tĩnh đến mức khó hiểu. Hạ Hầu Uy vận đủ thị lực, cũng chỉ thấy lá cờ của Mã Thị trên lầu chính dường như khẽ lay động một chút, đến đi, người hỏa pháo đó là thật hay giả. Nhưng hỏa pháo trên pháo đài của Thượng Thành Đồng Quan vẫn không có động tĩnh, luôn im lìm. Khi khoảng cách dần được kéo gần, máy bắn đá của Tào quân, hay còn gọi là phích lịch xa cũng đã vào tầm có thể tấn công hạ thành Đồng Quan. Tấn công. Phích lịch xa tấn công. Đỗ Tập gần như lập tức hạ lệnh tấn công. Những chiếc máy bắn đá này cũng là tạm thời chế tạo, bất kể là tính thông dụng hay tính cơ động, đều rất kém, dù sao cũng không trông cậy vào chúng có thể đánh hạ được Đồng Quan, tạm thời dùng một chút là được. Theo lệnh của Đỗ Tập, máy bắn đá bắt đầu nạp đạn. Tiếng ròng rọc hòa cùng tiếng trống trận. Bầu không khí chiến đấu căng thẳng được đẩy lên. Mà trên thành Đồng Quan xa xôi lại không có động thái tương ứng, dường như ngay cả tiếng trống trận cũng không nhanh không chậm, có chút thờ ơ, Hạ Hầu Uy thực ra đã chuẩn bị sẵn sàng để rút lui bất cứ lúc nào. Suốt thời gian này, Đồng Qua như thể không nhìn thấy Tào Quân xuất hiện trên sườn dốc. Điều này rất không bình thường. Có lẽ Phiêu Kỵ quân đang tập kết binh lực trong Quan Trung, có lẽ có âm mưu quỷ kế gì, nhưng điều Hạ Hầu Uy lo lắng nhất là vạn nhất quân Phiêu Kỵ ở Đồng Quan xông ra quá nhiều, hắn căn bản không cản nổi. Cho nên mượn lần thăm dò này, nếu có thể thành công dụ dỗ ra một bộ phận quân Phiêu Kỵ, rồi dẫn vào vòng mai phục. Hạ Hầu Uy nhìn phản ứng có chút quỷ dị của quân Phiêu Kỵ trên dưới Đồng Quan, không khỏi có chút căng thẳng. Chuyện bất thường ắt có yêu ma, Hạ Hầu Uy không tin quân Phiêu Kỵ ở Đồng Quan sẽ hoàn toàn bị động chịu đòn, lý do duy nhất chúng không phản công ngay lập tức là Phiêu Kỵ quân có sự chuẩn bị khác. Kết luận này còn khiến Hạ Hầu Uy lo lắng hơn cả việc Phiêu Kỵ quân lập tức phản kích dữ dội. Ở tuyến ngoài cùng của trận địa Tào Quân, máy bắn đá đã nạp xong đạn đá. Vị đội xuất Tào Quân bên cạnh máy bắn đá vừa mới giơ lên lá cờ tam giác nhỏ biểu thị đã chuẩn bị xong, liền nghe thấy tiếng trống trận trên tường thành Đồng Quan đột nhiên cao hơn mấy tông, như thể có một bàn tay vô hình đột ngột vạn lớn âm lượng. Trong tiếng trống trận đinh tai nhức óc, đội xuất Tào Quân ngẩng đầu nhìn lên, sau lưng cao nguyên đất vàng của thượng thành Đồng Quan đột nhiên xuất hiện hơn 10 chấm đen rồi nhanh chóng mở rộng. Địch tập. Đội xuất Tào Quân phát ra tiếng gầm tuyệt vọng. Những chấm đen đó vẽ ra một đường cong duyên dáng trên không trung, mang theo tiếng rít xé gió, lao về phía hơn 10 chiếc máy bắn đá vừa mới chuẩn bị xong của Tào Quân. Hỏng rồi. Đỗ Tập vừa nhìn thấy đường cong của những chấm đen đó, liền có một dự cảm không lành. Những chấm đen đó từ trên cao nguyên bay xuống, từ các vị trí khác nhau, nhưng điểm rơi lại tập trung lạ thường. Ầm. Một viên đạn đá đánh trúng vào một chiếc phích lịch xa của Tào Quân, nện vào giá đỡ tam giác thô to. Giá đỡ đột nhiên rung lên, phát ra âm thanh khiến người ta kinh hãi, một cây gỗ to bằng bắp đùi gãy lìa. Cái muỗng gỗ cao lớn và nặng nề kêu răng rắc, nghiêng ngả đổ xuống, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, đập vào mặt và người của đám công tượng Tào Quân xung quanh. A à, trong tiếng la hét thảm thiết, lại có hai viên đạn đá nữa rơi xuống. Một viên hoàn toàn trượt, nhảy tưng tưng xuống sông lớn, còn viên kia cũng sượt qua một chút, không trúng máy bắn đá của Tào Quân, chỉ là lướt qua bên cạnh một binh lính Tào Quân gào thét. Binh lính Tào Quân bị đạn đá sượt qua còn không kịp kêu thảm, chỉ còn lại nửa thân thể không trọn vẹn, phun ra sương máu rơi sang một bên. Còn người công tượng bị sương máu văng đầy đầu đầy mặt, dường như vẫn chưa phản ứng lại, liền bị mảnh gỗ vụn bay tứ tung chặt đứt nửa cánh tay. Công tượng đột nhiên mất đi cánh tay, trợn tròn mắt, sau mấy hơi thở chậm chạp, dường như thần kinh mới cảm nhận được nỗi đau kịch liệt, hắn gào lên, dùng tay còn lại cố gắng nắm lấy cánh tay cụt, lão đảo va ngã một cái chốt gỗ bên cạnh. Chốt gỗ bật ra, chiếc máy bắn đá hơi nghiêng ngả kéo căng dây thừng, quét xiên ra, quất vào người mấy binh lính Tào Quân khác, hất tung những binh lính này lên cao, rồi mang theo rơi xuống sông lớn. Cùng lúc đó, đạn đá từ cao nguyên thượng thành Đồng Quan vẫn không ngừng, loạt thứ hai, loạt thứ ba gào thét lao xuống, rơi vào trận địa của Tào Quân. Những chiếc phích lịch xa của Tào Quân may mắn thoát được đòn tấn công trước đó, trong những đợt công kích liên tiếp của đạn đá, cuối cùng cũng khó thoát khỏi số phận, ầm ầm sụp đổ, dân phu và binh lính bên cạnh sớm đã bị đánh cho quỷ khóc sói gào, tử thương thảm trọng. Đỗ Tập trốn trong xe chỉ huy, không nằm trong phạm vi tấn công của Phiêu Kỵ quân, nhưng vẫn co rúm dưới lan can xe, cơ thể không khỏi có chút run rẩy. Hắn ở gần tiền trận hơn, tiếng rít của đạn đá Phiêu Kỵ quân, tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của binh lính và dân phu Tào Quân đều đã kích nặng nề vào Đỗ Tập, khiến hắn cảm giác như rơi vào hầm băng. Những chiếc phích lịch xa mà Tào Quân tốn nhiều công sức chế tạo đã bị phá hủy hơn phân nửa. Mấu chốt là vẫn chưa điều tra ra được cái gì đã bị phá hủy. Phiêu Kỵ quân ở Đồng Quan căn bản không phải là không có phản ứng, mà là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Sau khi tiếng rít bén nhọn dần lắng xuống, Đỗ Tập cũng chậm rãi ló đầu ra trở lại, hắn nhìn thấy cảnh tượng trong dự liệu. Một mảnh hỗn độn, thương vong khắp nơi. Trận địa phích lịch xa của Tào Quân gần như bị đả kích mang tính hủy diệt. Trên đầu thành Đồng Quan, không có đạn đá tiếp tục bay ra, mà vang lên tiếng hoang hô rung trời. Tương phản với đó là trận địa Tào Quân lặng ngắt như tờ. Hơn 10 chiếc phích lịch xa còn chưa kịp bắn ra một viên đạn đá nào, đã bị Phiêu Kỵ quân một đòn phá hủy. Không cần bất kỳ lời nói nào, chênh lệch thực lực của hai bên đã rõ ràng bày ra trước mắt mọi người. Đỗ Tập do dự một lúc, hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Hầu Uy. Hắn không biết bây giờ mình có thể làm gì, là rút lui để chế tạo một lô phích lịch xa mới, hay là tiếp tục tấn công, dùng xương thịt để dò xét xem hạ thành Đồng Quan rốt cuộc là gạch đá hay là gỗ. Hạ Hầu Uy nhìn trận tiền tan hoang, cũng kinh hãi. Nhưng hắn vẫn vung cờ hiệu, ra lệnh cho Đỗ Tập phải tiếp tục tấn công. Cuộc tấn công lần này không phải để hạ Đồng Quan, nếu Đồng Quan dễ hạ như vậy thì đã không phải là Đồng Quan. Hạ Hầu Uy một mặt là muốn thăm dò hư thực của Đồng Quan, mặt khác cũng hy vọng Đồng Quan có thể xuất động một ít binh mã Phiêu Kỵ. Dù sao đi nữa, lôi kéo quân Phiêu Kỵ vào vòng mai phục của mình để đánh, lúc nào cũng tốt hơn là đối mặt với máy bắn đá và hỏa pháo của Đồng Quan. Cho dù có phải hy sinh toàn bộ binh lính Tào Quân phái ra, cũng phải thể hiện được sự anh dũng của Tào Quân. Mệnh lệnh của Hạ Hầu Uy như roi sắt lạnh lẽo, quất vào đầu Đỗ Tập. Đỗ Tập nhìn lá cờ phiêu kỵ tung bay trên đầu tường đồng quan, rồi lại quay đầu nhìn mảnh đất tan nát, loang lổ vết máu do đạn đá gây ra ở tiền trận, cổ họng có chút khô khốc. Sớm biết vậy hắn thà chết cũng không nhận lệnh điều động này, không ham thăng quan tiến chức. Nhưng nếu kháng lệnh, e rằng bây giờ sẽ bị đội đốc chiến chém đầu. Truyền lệnh. Giọng Đỗ Tập có chút khàn, hắn cố gắng để mình trông có vẻ trấn định, tiền quân đao thuẫn thủ, bày trận. Cung thủ, yểm trợ phía sau. Mục tiêu Hạ Thành đồng quan tấn công. Trống trận của Tào quân lại một lần nữa vang lên. Lần này, nhịp trống trầm trọng và ngột ngạt, như thể đang gõ vào tim mỗi một binh lính Tào quân. Những binh lính tiền quân được điểm danh, phần lớn là lão binh Thanh Châu từng trải trận mạc, trên mặt họ không có quá nhiều biểu cảm, chỉ có một sự yên lặng gần như chết lặng. Họ lặng lẽ kiểm tra hoàng thủ đao và khiên gỗ trong tay, sửa sang lại bộ giáp da cũ nát trên người, rồi xếp thành đội hình phân tán, bắt đầu tiến về phía trước dọc theo sườn dốc đồng quan. Bước chân nặng nề, đạp lên mặt đất cứng của cuối thu, phát ra tiếng sột soạt. Không ai nói chuyện, chỉ có tiếng kim loại của áo giáp thỉnh thoảng va chạm len ken, và tiếng trống trận như bùa đòi mạng kia. Đầu tường đồng quan vẫn yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh này còn khiến người ta tim đập nhanh hơn cả lúc đạn đá đồng loạt bắn ra. Nó giống như một cây cung đã dương, im lặng chờ đợi con mồi tiến vào tầm bắn hiệu quả nhất. 150 bước. 120 bước. 100 bước. Ngay khi Tào quân vừa tiến vào vạch trăm bước, trên đầu thành đồng quan đột nhiên vang lên một tiếng còi sắc bén. Trong chốc lát, như đàn châu chấu tràn qua, những mũi tên dày đặc từ sau lỗ châu mai bay vút lên, mang theo tiếng rít của tử thần, xé toang bầu trời mờ mịt bụi bặm, bao trùm xuống trận liệt của Tào quân. Dơ khiên. Các đội xuất, thập trưởng Tào quân ở cơ sở, đều đang khản giọng gào lên. Các lão binh Thanh Châu theo bản năng giơ khiên gỗ lên trên đầu, cuộn người lại. Chỉ nghe lột bột một hồi tiếng va chạm dày đặc như mưa, mũi tên hung hăng cắm vào khiên gỗ, có những mũi lực đạo lớn, thậm chí xuyên thủng cả mặt khiên không quá dày, làm bị thương binh lính phía sau. Tiếng kêu thảm thiết bắt đầu vang lên lác đác, có binh lính Tào quân trúng tên ngã xuống đất, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ mặt đất dưới chân. Đừng dừng lại. Tiếp tục tiến lên. Đỗ Tập ở hậu phương thấy rõ ràng, tim hắn cũng thắt lại theo cơn mưa tên, nhưng vẫn cắn răng hạ lệnh. Dừng lại chính là cái bi lớn hơn, chỉ có thể tiến lên. Binh lính Tào quân đội mưa tên, khó khăn di chuyển về phía trước. Mỗi một bước tiến lên, đều phải trả giá bằng máu. Cung thủ trên đầu tường phiêu kỵ rõ ràng được huấn luyện bài bản, mũi tên gần như không ngừng, hơn nữa còn chính xác đến đáng sợ, chuyên nhắm vào những mục tiêu phòng hộ yếu ớt hoặc động tác chậm chạp trong hàng ngũ. Trận liệt bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, thương vong gia tăng kịch liệt. Theo sau cung tên, đạn đá của Thượng Thành Đồng Quan cũng lại một lần nữa xuất hiện trên không trung. Đối mặt với loại đả kích mang tính hủy diệt từ trên cao xuống này, binh lính dù dũng cảm đến đâu cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Tản ra. Tản ra đội hình. Đỗ Tập gấp đến độ hét lớn, giọng cũng biến đi. Đội hình dày đặc trong môi trường này chính là tự sát. Các binh lính Tào quân theo bản năng thi hành mệnh lệnh, đội hình trở nên lỏng lẻo hơn, nhưng điều này đồng thời cũng làm suy yếu sức xung kích và khả năng yểm trợ lẫn nhau của họ. Sự dũng cảm cá nhân trở nên nhỏ bé trước cỗ máy chiến tranh. Cuối cùng, có mấy chục lão binh Tào quân dũng mãnh, dựa vào sự yểm trợ bằng tính mạng của đồng đội, đã xông đến chân tường Hạ Thành đồng quan. Họ nhanh chóng dựng lên những chiếc thang mây đơn sơ, miệng ngậm hoàng thủ đao, bắt đầu gắng sức leo lên. Đây là thời khắc nguy hiểm nhất, cũng là thử thách dũng khí nhất. Trên đầu thành, chờ đợi họ là những lưỡi đao lạnh lẽo và rừng kích dài. Quân giữ thành phiêu kỵ bình tĩnh dùng sào đẩy thang mây ra, dùng trường thương trường kích đâm về phía binh lính Tào quân. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, không ngừng có binh lính Tào quân từ trên không rơi xuống. Đập xuống đất, trở thành những thi thể vạn vẹo. Thỉnh thoảng có một hai người may mắn leo lên được đầu tường, còn chưa kịp đứng vững, đã bị vài cây kích dài đồng thời đâm xuyên, hất xuống dưới thành. Sự hy sinh của họ, như những viên đá ném xuống biển, không thể gây ra dù chỉ một gợn sóng. Đỗ Tập trên xe chỉ huy ở hậu phương, thấy tay chân lạnh buốt. Hắn trơ mắt nhìn những binh lính Tào quân mà mình phái ra bị gặt như lúa, từng mảng ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ sườn dốc đồng quan. Trong lòng hắn tràn đầy cảm giác bất lực và một nỗi mặc cảm tội lỗi sâu sắc, nhưng một giọng nói khác lại đang nói với hắn. Đây là sự hy sinh cần thiết, là để thăm dò hư thực, là vì đại cục. Hắn thậm chí không dám nhìn vào đôi mắt chứa đầy tuyệt vọng và oán hận của những binh lính sắp chết kia. Đỗ xử lý. Cứ thế này không được. Thương vong quá lớn. Rút lui đi. Một quân hầu mình đầy máu lảo đảo chạy về, trên mặt có một vết tên sâu thấy xương, khản giọng hô. Môi Đỗ Tập rung lên, hắn nào có muốn rút lui. Nhưng hắn liếc thấy cờ hiệu từ phía Hạ Hầu Uy ở hậu phương, ra hiệu phải tiếp tục tấn công, không được lui. Đỗ Tập không khỏi cắn răng hạ lệnh, không được lui. Kẻ trái lệnh, chém. Đội thứ hai, lên. Lại một nhóm binh lính Tào quân bị xua đi, đạp lên thi thể và vũng máu của đồng đội, hướng về tòa quan ải tử thần kia phát động một vòng xung kích mới, cũng là định sẵn sẽ vô ích. Những binh lính Thanh Châu này trên mặt vẻ chết lặng càng sâu hơn, ánh mắt cũng càng trống rỗng hơn, như thể đã mất đi khát vọng sống, chỉ là máy móc thi hành mệnh lệnh, đi về phía cái chết đã biết trước. Đồng quan, tòa quan ải hiểm yếu hùng cứ giữa quan trung và hà lạc này hiện lên vẻ trang nghiêm lạ thường trong ánh hoàng hôn. Tựa như một gã khổng lồ to lớn, đang cúi đầu nhìn xuống những con người nhỏ bé bận rộn qua lại trên người hắn. Một bầy kiến đen đỏ, một bầy kiến đỏ thẫm. Trên tường thành Đồng Quan, hai vị tướng lĩnh đang đứng vai kề vai, ngắm nhìn quân Tào dàn trận ở phía xa. Một người trong đó là Hách Chiêu. Hắn tuy mặc nhung trang, tinh thần phấn chấn, nhưng bên dưới lớp áo giáp vẫn ẩn hiện mùi thuốc thoang thoảng. Vết thương nặng lần trước tuy đã đỡ hơn phân nửa, nhưng vẫn chưa thể nói là đã hoàn toàn bình phục. Lần này hắn được Phiêu Kỵ đại tướng quân Thương Tình, không theo quân Bắc Thượng mà quay về Đồng Quan, hiệp đồng với Mã Càn phòng thủ, cũng coi như là một nửa dưỡng thương. Qua một thời gian hồi phục, trạng thái của Hách Chiêu rõ ràng đã tốt hơn nhiều, ít nhất trên mặt cũng đã có chút huyết sắc, không còn tái nhợt như trước nữa. Còn Mã Càn đứng bên cạnh Hách Chiêu, lúc này đã có vẻ khiêm tốn hơn nhiều. Ít nhất không còn hết mặt nhìn người. Dĩ nhiên, cũng có thể chỉ là tạm thời. Không còn cách nào khác, không phải ai cũng có thể nhận thức được bản thân mình mọi lúc mọi nơi. Nhất là thời niên thiếu, ai cũng nghĩ mình là một con thanh long, ra khỏi cửa là có thể dời sông lấp biển, hô phong hoán vũ, lật đổ cả bàn cờ. Nhưng thường thì sau khi thực sự bước vào xã hội mới biết mình hóa ra chỉ là một con sâu róm. Đương nhiên, đó vẫn chưa phải là bi thảm nhất. Điều khổ sở nhất là khi biết mình không phải thanh long, nhưng vẫn phải tình nguyện gánh vác trách nhiệm của thanh long, nộp thuế của thanh long, không được phép nằm yên. Mã Càn trước đây cũng nghĩ mình là một con thanh long, chỉ là cái ao đồng quan này quá nhỏ, không đủ để hắn thi triển tài năng, cho rằng mình chỉ là không có cơ hội, nếu không cũng đã làm được việc này việc nọ. Với tâm thái đó, Mã Càn tự nhiên sẽ gặp vấn đề, thích nghe lời xu nịnh, rồi dần dần cũng coi những lời xu nịnh đó là thật. Nếu không phải Phỉ Tiềm sớm phát hiện ra vấn đề và đưa ra hình phạt, đợi đến khi Mã Càn phạm phải sai lầm lớn thì thật sự không thể cứu vãn. Nhưng cũng chính vì lý do này, Mã Càn không thể theo Phỉ Tiềm xuất chinh, mà vẫn phải trấn thủ Đồng Quan, xem như là lập công chuộc tội. Nhưng khi Mã Càn thấy Tào quân tiến công thăm dò, hắn lại có chút không kìm được. Hách tướng quân, Tào quân mấy ngày liền khiêu khích trước quan ải, trận hình lỏng lẻo, rõ ràng là kế dụ địch. Chúng ta nếu không xuất kích, há chẳng phải xem thường uy phong của Đồng Quan sao? Hãy để ta dẫn kỵ binh tinh nhuệ, một lần đánh tan tiên phong của chúng, cho Tào quân biết tay. Tâm tư của Mã Càn cũng không khó đoán, hắn muốn lập thêm công lao để xóa đi lỗi lầm trước đây. Bây giờ Mã Càn hiển nhiên đã khá hơn nhiều, nếu không với tính cách kiêu ngạo trước kia, có lẽ bây giờ hắn đã chẳng thèm bàn bạc với Hách Chiêu, mà trực tiếp lấy danh nghĩa chủ tướng, dẫn quân xuất kích. Nhưng Hách Chiêu lại không đồng tình với lời của Mã Càn. Hách Chiêu đưa tay chỉ về phía xa, nói, lúc này tuyệt không phải thời điểm xuất kích. Tào quân bày trận trông như tán loạn, nhưng thực chất ngầm chứa sát cơ. Ngươi xem, trong khe rãnh nơi sườn đất hai bên cánh, bụi đất bay mù mịt, ắt có phục binh. Tào quân quen dùng quỷ kế, chúng cố ý dẫn binh đến tấn công, chẳng qua là muốn dụ chúng ta ra khỏi quan ải rồi vây diệt. Nếu chúng ta tùy tiện xuất kích, chẳng phải là trúng kế của chúng sao? Hách Chiêu dừng một chút rồi nói tiếp, cho dù có xuất kích, cũng là ta đi. Đây không phải ta muốn tranh công với Mã tướng quân. Một là đây chỉ là một toán quân nhỏ của Tào, chuyện vặt vãnh mà thôi, hai là Mã tướng quân là chủ tướng, nếu ngài trực tiếp dẫn quân xuất kích, ta lại không quen thuộc sự vụ trong quan, vạn nhất có vấn đề gì, khó mà phối hợp tác chiến. Đồng Quan là cửa ngõ của quan trung, không thể có sai sót, chúa công giao trọng trách này cho ngài và ta, phải hết sức cẩn thận. Mã Càn mím môi, im lặng một lúc. Lúc này hắn khát khao dùng máu tươi để chứng minh bản thân, nhưng sự tỉnh táo của Hách Chiêu như một gáo nước lạnh, dội tắt ngọn lửa bốc đồng có phần thiếu lý trí của hắn. Mã Càn hít một hơi thật sâu, ép mình bình tĩnh lại, Hách tướng quân nói rất phải. Nhưng nếu cứ cố thủ mãi, Tào quân từng bước ép sát, quân tâm khó tránh khỏi dao động. Hay là ta phái một đội quân nhỏ đi thăm dò, nếu có cơ hội thì hãy phản kích. Dùng một đội quân nhỏ để tìm cơ hội xuất kích, như vậy thì đúng rồi. Hách Chiêu khẽ gật đầu, lộ ra một tia tán thành. Sự rèn giũa mấy ngày nay đã giúp Mã Càn dần học được nhiều điều hơn, nhưng thái độ cẩn trọng này có thể duy trì được bao lâu? Không ai dám chắc. Cũng giống như ai cũng biết phải thận trọng trong lời nói và hành động, nhưng có mấy ai kiên trì được lâu dài. Mã tướng quân nói không sai. Nhưng chúng ta cần chờ đợi thời cơ tốt nhất. Lần này Hách Chiêu không phản đối nữa, đồng ý cho một bộ phận kỵ binh Phiêu Kỵ chuẩn bị sẵn trong quan ải. Ngay lúc này, tiếng trống trận của Tào quân ngoài quan ải nổi lên, Đỗ Tập dẫn tiền quân bắt đầu tăng tốc tiến lên, các phương trận bộ binh ùn ùn kéo đến dưới thành Đồng Quan. Hạ Hầu Uy ở trong bản trận dõi mắt trông về phía xa. Sự cẩn trọng của quân Phiêu Kỵ ở Đồng Quan cũng khiến Hạ Hầu Uy đau đầu. Ban đầu Hạ Hầu Uy coi như kỳ binh, ẩn nấp ở bên sườn, nhưng quân Phiêu Kỵ rõ ràng không mắc lừa. Thế là Hạ Hầu Uy dứt khoát cho một bộ phận binh lính mai phục lộ diện, thậm chí tham gia tấn công. Xem này, phục binh của ta ra cả rồi, thật sự không còn hậu thủ đâu. Ra đi, xuất kích đi. Hạ Hầu Uy nuốt nước bọt, thành tâm cầu nguyện, đồng thời nói với thân tín bên cạnh, truyền lệnh xuống, phục binh chuẩn bị, một khi kỵ binh Đồng Quan xuất kích đến vòng mai phục, lập tức bao vây. Sách lược này tuy không tệ, nhưng Hạ Hầu Uy đã tính sai một nước. À, là hai nước. Một là hắn đã đánh giá thấp sự kiên nhẫn và trí tuệ của Hách Chiêu, hai là đánh giá quá cao Đỗ Tập cùng đám quân Tào làm nghi binh ở phía trước. Hách Chiêu đứng trên tường thành cẩn thận quan sát, đợi đến khi xác định tiền quân của Đỗ Tập đã lộ rõ vẻ mệt mỏi, mới nói với Mã Càn, thời cơ đã đến. Mã tướng quân ở lại giữ quan, ta tự mình dẫn 300 kỵ binh Phiêu Kỵ, tập kích vào vị trí chỉ huy tiền quân của Tào. Nếu phá được tiền quân của hắn, là có thể dập tắt nhuệ khí của hắn. Mã Càn nghe vậy, muốn nói lại thôi. Hách Chiêu cười nói, đây là trận chiến nhỏ, không đáng nhắc tới, đợi đến đại chiến, nhất định phải để Mã tướng quân ra tay. Mã Càn vội vàng xua tay, nhưng cũng không tranh việc xuất chiến nữa. Hách Chiêu sải bước xuống lầu cổng thành, đến dưới thành rồi tung mình lên ngựa. Tuy vết thương chưa hoàn toàn bình phục khiến động tác của hắn có chút chậm chạp, nhưng nhìn chung cũng không có vấn đề gì lớn. Kỵ binh Phiêu Kỵ đã sớm tập kết xong, trong mắt bừng bừng chiến ý, một tiếng hiệu lệnh vang lên, cửa hông Đồng Quan ầm ầm mở ra, kỵ binh Phiêu Kỵ như cuồng phong xông ra ngoài quan ải. Tiếng vó ngựa chấn động đất trời, cuộn lên bụi đất mịt mù. Đỗ Tập trên chiến xa nhìn thấy từ xa, ban đầu trong lòng vui mừng, tưởng rằng kế dụ địch đã thành công, nhưng ngay lập tức một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tiền quân của mình quá mệt mỏi, đến nỗi hoàn toàn không theo kế hoạch ban đầu mà cản trở và dẫn dụ, ngược lại là vỡ trận trong nháy mắt. Hoàn toàn theo bản năng, thẳng tắp chạy về phía bản trận của mình. Sắc mặt Đỗ Tập đột biến, hét lớn, nhanh. Dụ địch. Dẫn quân Phiêu Kỵ về phía vòng mai phục. Mẹ kiếp, chạy về phía vòng mai phục đi chứ. Đừng có chạy về phía ta. Đỗ Tập vung lệnh kỳ, cố gắng điều chỉnh trận hình, nhưng đã quá muộn. Hơn nữa cho dù có điều chỉnh, cũng chưa chắc đã có tác dụng. Hách Chiêu một ngựa đi đầu, hắn đã sớm nhắm vào Đỗ Tập. Trong khoảnh khắc, kỵ binh Phiêu Kỵ như gió thu cuốn lá vàng, lập tức phá tan trận hình tiên phong của quân Tào. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kim loại va chạm, tiếng vó ngựa dẫm đạp hòa vào nhau thành một mảnh. Những binh lính Tào quân tụt lại phía sau không bị đánh bay thì cũng bị chém giết, một số khác trực tiếp bị chiến mã giày xéo, lập tức thây chất đầy đồng, thảm không nỡ nhìn. Nỗi sợ hãi như thủy triều ập đến, Đỗ Tập cũng không còn quan tâm đến việc thăm dò hay dẫn dụ gì nữa, giữ mạng là quan trọng nhất. Đỗ Tập vội vàng vịn vào lan can xe, khản giọng hét lớn, rút lui. Mau rút lui. Hắn vội vàng giục người đánh xe quay đầu xe, nhưng trong chốc lát làm sao cỗ xe có thể quay đầu ngay được. Trong tình thế cấp bách, Đỗ Tập lộn nhào nhảy thẳng xuống xe chỉ huy. Xe quan trọng hay người quan trọng? Đỗ Tập không đến nỗi ngu ngốc đến mức phải đỡ xe trước. Thế là hắn dưới sự trợ giúp của hộ vệ, trà trộn vào đám Tào quân bại trận, bỏ xe mà chạy. Tuy mũ mão siêu vẹo, quần áo bị máu tươi bắn đỏ, thậm chí không màng đến những binh lính vẫn còn đang khổ chiến ở phía trước, nhưng cũng chính vì vậy mà Đỗ Tập đã thoát được một kiếp. Trên chiến trường hỗn loạn, Hách Chiêu đương nhiên là nhắm vào chiếc xe chỉ huy có lọng hoa, nhưng khi xông đến gần mới phát hiện trong xe đã không còn ai. Đỗ Tập chạy thoát, nhưng những binh lính Tào quân bị hắn bỏ lại thì hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Dưới sự xung kích của kỵ binh Phiêu Kỵ, họ hoặc là bị chém giết không thương tiếc, hoặc là quỳ xuống đất đầu hàng, một số ít người may mắn thì lết được về bản trận. Hạ Hầu Uy ở trong trận địa phía sau, vốn tưởng rằng kỵ binh Phiêu Kỵ sẽ truy kích sâu vào, rơi vào vòng mai phục của hắn. Hắn đã lệnh cho phục binh chuẩn bị, chỉ chờ đối phương cắn câu. Nhưng, ngoài dự liệu của hắn, toán kỵ binh Phiêu Kỵ đó sau khi đánh tan tiền quân của Đỗ Tập, buộc hắn phải chật vật rút lui, lại không thừa thắng xông lên, mà gần như ngay tại chỗ quay đầu vòng về Đồng Quan. Cái này, sao có thể như vậy? Hạ Hầu Uy gần như ngây người. Con dốc ở Đồng Quan tuy không đến nỗi chật hẹp khó đi lại, nhưng một khi quân số đông đúc, chen chúc, sẽ rất khó quay vòng, điều chỉnh phương hướng. Hạ Hầu Uy vốn dĩ định đánh vào điểm này. Giống như đổ đậu một chiều, quân Phiêu Kỵ xông ra thì dễ, nhưng muốn quay về sẽ bị hậu quân của mình chặn lại. Đến lúc đó có khi sẽ loạn thành một đám hỗn độn trên dốc Đồng Quan, khi ấy Hạ Hầu Uy ở xa dùng cung nỏ mạnh, ở gần dùng trường thương đại thuẫn, tất có thể đánh cho quân Phiêu Kỵ một trận bất ngờ. Không dám nói là đại thắng, nhưng ít nhất cũng có thể thắng nhỏ một trận, một mặt có thể bù đắp tổn thất của tiền quân Tào, mặt khác cũng có thể yên tâm hơn một chút, khiến quân Phiêu Kỵ ở Đồng Quan không dám tùy tiện xông ra nữa, giảm bớt áp lực cho mình. Thế nhưng tất cả những điều đó, dưới sự dẫn dắt của Hách Chiêu, đã biến thành bọt nước. Hách Chiêu ở trong trận, chỉ huy như không. hắn đã sớm quan sát được khu vực mai phục của Tào quân, nếu như vậy mà còn mang binh mã tùy tiện xông vào, chẳng phải là ngu ngốc hết sức sao? Bởi vậy, sau khi đánh tan tiền quân của Đỗ Tập, hắn liền hạ lệnh cho kỵ binh dùng cung nỏ bắn tên về phía bản trận của Hạ Hầu Uy, sau đó luân phiên rút về. Loại chiến thuật này, tương tự như kỵ xạ, được kỵ binh phiêu kỵ thực hiện một cách thuần thục, chỉ có điều do dốc đồng quan hơi hẹp, chỉ cho phép hai tốt kỵ binh luân phiên tiến lên bắn rồi chuyển hướng, ngoài ra không có gì quá khó khăn. Hơn nữa, trận mưa tên bay loạn xạ cũng gây ra một chút quấy nhiễu và hỗn loạn cho trận liệt của quân Hạ Hầu Uy. Hạ Hầu Uy thấy vậy, không thể không cho phục binh xuất kích sớm, nhưng đã không thể tạo thành vòng vây hữu hiệu. Kỵ binh phiêu kỵ sau đó ung dung rút về đồng quan, cửa thành ầm ầm đóng lại, phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mặt trời lặn về phía tây, ánh tà dương rọi xuống đầy đất thi thể Tào quân và quân giới tan hoang. Mùi máu tanh trong gió đêm càng thêm nồng nặc, phảng phất đã biến thành một gánh nặng ngàn cân không tan, đè nặng trong lòng Hạ Hầu Uy. Sắc mặt Hạ Hầu Uy tái xanh, kế hoạch mà hắn tỉ mỉ sắp đặt đã trở thành một trò cười. Không những không dụ được địch vào sâu, ngược lại còn tổn thất mấy trăm tinh nhuệ, mà ngay cả một viên gạch trên tường thành Đồng Quan cũng không sờ tới được. Đỗ Tập thất thần lạc phách đi đến trước mặt Hạ Hầu Uy, quần áo xộc xịch, mặt không còn chút máu, giọng nói mang theo tiếng nức nở: "Tướng quân tại hạ hổ thẹn, thực sự là tên tặc tướng đó quá xảo quyệt, kỵ binh đột kích như quỷ mị, tại hạ thực sự không chống đỡ nổi." Hạ Hầu Uy nhìn bộ dạng của Đỗ Tập, lại nhìn về phía bãi tu la đằng trước, lời trách mắng nghẹn lại trong cổ họng, một lúc lâu sau mới khó khăn nuốt xuống. Để Đỗ Tập xuất kích là lệnh của Hạ Hầu Uy, bây giờ đổ hết trách nhiệm lên đầu Đỗ Tập cũng không phải là không được, nhưng Đỗ Tập vẫn còn hữu dụng. Thôi vậy. Hạ Hầu Uy chỉ có thể tự an ủi mình, cũng là an ủi Đỗ Tập, giao chiến một trận, cũng đã biết quân phiêu kỵ ở Đồng Quan không có đại quân. Cũng coi như là cũng coi như là có chút hiệu quả. Tuy cách giải thích này của Hạ Hầu Uy có chút gượng ép, nhưng cũng có thể tự bào chữa. Ít nhất Hạ Hầu Uy đã xác định được một điểm, nếu đại bộ đội quân phiêu kỵ ở trong quan, bây giờ sẽ không phải là một đội quân nhỏ đánh ra, mà có thể là đại quân ồ ạt xông ra. Cho nên, hiện tại hắn tổn thất một bộ phận binh lực, nhưng xác minh được quân lực của phiêu kỵ ở Đồng Quan cũng là đáng giá. Màn đêm buông xuống, trong ngoài Đồng Quan dần dần trở lại yên tĩnh, nhưng bóng đen của chiến tranh vẫn bao trùm. Ánh trăng rắc xuống chiến trường, rọi lên những thi thể lặng im, phảng phất đang kể lại bi kịch vĩnh hằng của chiến tranh. Tại Hà Nội quận, phụ cận Ôn huyện. Cuối thu, gió đêm dần trở nên se lạnh, thổi tung những lá cờ trong doanh trại liên miên của quân phiêu kỵ. Trong trung quân đại trướng, lửa than cháy rực, xua đi mấy phần hàn ý, nhưng lại không xua tan được sự ngưng trọng và chiến ý âm ỉ trong không khí. Phỉ Tìm ngồi ngay ngắn ở chủ vị, mình mặc giáp trụ, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lướt qua các tướng dưới trướng. Trên án thư trải mấy phong quân báo, đều là từ Hà Đông chuyển đến. Vào lúc này, Bàn Thống vừa mới đến Nghiệp Thành. Trên giá gỗ bên cạnh, treo bản đồ tình thế Hà Lạc mới nhất. Sự chú ý của Phỉ Tìm vẫn chủ yếu tập trung vào vị trí các bến đò trên sông lớn, nơi có những ký hiệu rõ ràng về bố phòng của Tào quân. Dưới trướng Phỉ Tìm, Giả Cù, Hoàng Thành, Khương Sáng, Chu Linh chia nhau đứng hai bên, ai nấy đều nín thở ngưng thần. Ngoài trướng thỉnh thoảng lại vang lên tiếng bước chân đều đặn của binh lính tuần đêm. Phỉ Tìm lướt mắt một vòng, giọng nói trầm ổn, không nhanh không chậm: "Quân báo đã tới, Tào quân chia binh nhiều đường, tại dốc Đồng Quan, Khoái Tân, Tiểu Bình Tân, Mạnh Tân đều bố trí binh trận, đào hào sâu lũy chắc, trấn giữ các nơi hiểm yếu. Các khanh hãy bàn bạc xem, làm thế nào để phá đây." Khương Sáng nghe vậy, nhìn quanh một lượt, bước ra khỏi hàng đầu tiên, giáp lá vang lên lanh canh, chắp tay cao giọng nói: "Chúa công, Tào quân như châu chấu đá xe, không đáng lo ngại. Chúng chia binh bốn phía, thế lực đã phân tán, giống như năm ngón tay xòe ra, sức không thể tụ lại. Mạc tướng cho rằng, quân ta khí thế đang hăng, có thể chia binh nhiều đường, đồng loạt tiến công, đánh mạnh vào các bến đò trên dốc. Phòng tuyến của Tào quân dài, binh lực phân tán, chỉ cần một chỗ bị quân ta đột phá, thì các nơi còn lại tất nhiên sẽ chấn động, phòng tuyến sẽ tan rã trong khoảnh khắc. Đến lúc đó đại quân qua sông, thẳng tiến Hà Lạc, thiên hạ sẽ định. Mạc tướng bất tài, nguyện làm tiên phong." Lời lẽ của Khương Sáng đanh thép, ánh mắt rực sáng, tràn đầy khí thế một đi không trở lại, phảng phất đã thấy đại quân phiêu kỵ đạp nát doanh trại Tào, giành lấy thắng lợi cuối cùng. Phỉ Tìm khẽ gật đầu, không tỏ ý kiến, ánh mắt chuyển sang Chu Linh. Chu Linh bước ra khỏi hàng, trong mắt lóe lên vẻ sắc bén: "Chúa công, kế sách của Khương tướng quân là chính diện đối đầu, có thể phá địch. Nhưng Mạc tướng cho rằng, có thể kết hợp cả chính binh và kỳ binh. Tào quân bố phòng, trọng điểm ở các bến đò, dựa vào nơi hiểm yếu, đường vận chuyển quân nhu phía sau hẳn là không thể chu toàn. Mạc tướng xin lệnh, nguyện dẫn mấy trăm tinh binh tử sĩ, tìm thuyền nhỏ bè gia, nhân lúc đêm tối yểm trợ, lén vượt sông lớn, vòng ra sau lưng địch. Hoặc đốt lương thảo của chúng, hoặc quấy nhiễu doanh trại của chúng, hoặc do thám hư thực của chúng. Đợi hậu phương sinh loạn, lòng quân bất ổn, chúa công lại dùng chủ lực đánh mạnh vào bến đò, tất có thể thu được hiệu quả gấp bội, một lần phá địch. Chu Linh trước đây đã làm rất nhiều lần việc này, nên bây giờ hắn cũng muốn trổ lại nghề cũ, hơn. Nữa Chu Linh cảm thấy, bây giờ tinh thần của Tào quân cũng không bằng trước đây, chắc chắn không nguy hiểm bằng trước kia, đây chẳng phải là công lao dễ như trở bàn tay sao. Đương nhiên cũng có chút rủi ro, nhưng nếu thành công, giống như lời Chu Linh nói, hiệu quả lại vô cùng lớn. Phỉ Tiềm nghe xong, cũng gật đầu một cái, rồi đưa mắt nhìn Hoàng Thành. Hoàng Thành bây giờ cũng được coi là lão tướng, hai bên Thái Dương đã điểm sương, thấy ánh mắt của Phỉ Tiềm chiếu tới, liền cười cười, thuộc hạ không giỏi mưu lược quân sự. Nhưng mà, thuộc hạ có một thắc mắc. Hàm Cốc Quan bị Tào quân phá hủy, khó mà đóng quân, cái đó thì thôi, nhưng tại sao Tào quân tiến vào Hà Lạc, các thành trì như Tân An, Hồ Huyện đều dễ dàng bị chiếm? Nếu không bị chiếm, tại sao không thấy quân của chúng? Hoàng Thành nói Hàm Cốc Quan bị Tào quân phá hủy, có phần né tránh. Thực ra Hàm Cốc Quan bị phá hoại, cả hai bên đều có trách nhiệm. Sau nhiều lần tranh đoạt, Hàm Cốc Quan bây giờ đã trở nên ô uế không chịu nổi, xung quanh toàn là thi hài, cho dù có chôn cất, trong thời gian ngắn cũng không thích hợp cho dân chúng bình thường cư trú, không sửa chữa tường thành quan ải thì cũng không có giá trị đóng quân. Hoàng Thành nhắc đến các huyện thành khác ở Hà Lạc, trong các trận chiến trước đó không phải là mục tiêu tranh đoạt quan trọng, nên nhìn chung vẫn còn một số công sự, nhưng đều tương đối yếu kém, thậm chí không thể so sánh với thành Lạc Dương được sửa chữa một nửa rồi lại bị phá hỏng. Điều này giống như các quầy hàng rong xung quanh một siêu thị lớn thời sau. Phỉ Tiềm suy nghĩ một chút rồi nói, các thành trì gần Lạc Dương, phần lớn đã theo quân vào thành. Còn các vùng như Hoàng Nông, Hồ Huyện, hoặc đã đổi chủ, hoặc Tào quân không rảnh để chiếm. Các huyện thành nhỏ ở Hoàng Nông quận, Phỉ Tiềm đã giao cho Dương chúng phụ trách, nhưng trọng tâm công việc từ trước đến nay đều ở Lạc Dương, khu vực Hoàng Nông có thể không được quan tâm đến. Mặt khác, những huyện thành này trước đây bị Tào quân cướp đoạt dân số, về cơ bản đều trong tình trạng tiêu điều, cho dù có phục hồi, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tụ tập lại dân cư. Dù sao tăng trưởng dân số, khôi phục sinh lực, cũng phải tính bằng năm, những huyện nhỏ đổ nát này ở Hoàng Nông muốn hưng thịnh trở lại, con đường còn rất dài. Hoàng Thành gật đầu, không nói gì thêm. Ý của Hoàng Thành cũng không chỉ dừng lại ở thắc mắc bề ngoài. Phỉ Tiềm biết Hoàng Thành thực ra đang nhắc nhở rằng, trong tình hình hiện tại, Hà Lạc đã nhiều lần đổi chủ, những thành trì này không chỉ có thể đã bị Tào quân phá hoại, không thể đóng quân, mà thậm chí có thể còn có gián điệp, hậu chiêu của Tào quân ẩn giấu, cho nên bất kể hiện tại có bị Tào quân chiếm lại hay không, đều nên cẩn thận đối đãi. Phỉ Tiềm lại nhìn Hứa Chữ. Hứa Chữ đứng hầu một bên, sừng sững như một tòa tháp sắt, thấy ánh mắt chúa công nhìn tới, hắn ôm quyền không người, giọng nói sang sảng nhưng lại mang vài phần ngượng ngùng, chúa công. Thần thần ngu dốt, về quân lược, biết còn nông cạn. Kế sách của hai vị tướng quân Khương, Chu đều có lý. Thần chỉ biết nghe lệnh mà làm, chúa công bảo thần đi về phía đông, thần tuyệt không đi về phía tây. Hứa Chữ ngược lại rất thẳng thắn, tự biết mưu lược không phải sở trường, không dám nói bừa, chỉ lấy trung dũng để tự răn mình. Phỉ Tiềm cười ha hả, cũng không ép Hứa Chữ phải đưa ra quân lược gì, mà quay sang nhìn Giả Cù. Đây thực ra cũng là một lần thử thách. Bàn Thống mang theo thế thân Bắc Thượng, bây giờ trong quân thiên về mưu lược cũng chỉ có Giả Cù, và Phỉ Tiềm cũng muốn biết Giả Cù có thể gánh vác một phần trách nhiệm của Bàn Thống hay không. Giả Cù, Giả Lương Đạo, với tư cách là một quan viên dân chính, hiển nhiên đã làm rất tốt, nhưng bây giờ đối mặt với mưu lược quân sự, liệu có thể khiến Phỉ Tiềm cảm thấy có thể giao phó không? Bên bờ sông lớn cuối thu, gió lạnh thấu xương, mang theo hơi ẩm của nước sông và mùi tanh của đất, quất vào những lá cờ trong doanh trại Tào quân ở Khoái Tân. Trong trướng chủ soái, hơi ấm từ những chậu than thông thường dường như không thể xua tan được không khí trầm trọng bao trùm. Tuân Úc ngồi một mình sau án thư, tay cầm một bản quân báo vừa mới đưa tới, trên đó ghi chép chi tiết việc Hạ Hầu Uy dụ địch thất bại, tổng binh hao tướng ở dốc Đồng Quan. Nhìn bề ngoài, Tuân Úc vẫn phong độ nho nhã, khí chất trầm ổn, nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy ngón tay thon dài của ông khi cầm bản quân báo có hơi run rẩy. Tin xấu. Tin càng xấu hơn. Không biết từ lúc nào, đã không còn tin tốt, chỉ toàn là tin xấu. Thất bại của Hạ Hầu Uy không nằm ngoài dự liệu của Tuân Úc. Tuân Úc trước đó đã phái người nhắc nhở Hạ Hầu Uy phải cẩn thận, phải vững vàng, phải thận trọng. Tuân Úc thở ra một hơi thật dài, đặt bản quân báo trong tay xuống. Trước sự chênh lệch tuyệt đối về thực lực, bất kỳ mưu kế nào cũng trở nên nhạt nhẽo vô lực. Quân phiêu kỵ phòng ngự nghiêm ngặt, phản ứng nhanh nhạy, khí giới tinh nhuệ, tất cả những điều này đều đang lặng lẽ nói lên một sự thật mà ông đã sớm biết rõ, nhưng không muốn nghĩ sâu. Một cảm giác bất lực sâu sắc ập đến như thủy triều. Ông nhắm mắt lại, phảng phất có thể nghe thấy tiếng gào thét trước khi chết của những binh lính Tào quân dưới chân Đồng Quan, có thể nhìn thấy khuôn mặt lo lắng và bất đắc dĩ của Hạ Hầu Uy. Ông biết Hạ Hầu Uy đã cố gắng hết sức, thậm chí không tiếc dùng tính mạng binh lính làm mồi nhử để thay đổi cục diện, nhưng kết quả lại chỉ làm tăng thêm thương vong. Đây không chỉ là một thất bại về mặt quân sự, mà còn là một đòn giáng nặng nề vào tinh thần và sĩ khí của quân đội. Ngoài trướng truyền đến tiếng bước chân nặng nề và tiếng va chạm của áo giáp của binh lính tuần đêm, những âm thanh này kéo ông từ cơn hoảng hốt ngắn ngủi trở về thực tại. Tuân Úc mở mắt ra, ánh mắt rơi vào ngọn nến chập chờn, ánh mắt phức tạp và mệt mỏi. Quân Phiêu Kỵ bước tiếp theo sẽ làm gì? Tuân Úc suy nghĩ nhanh chóng. Ông cẩn thận suy diễn mọi khả năng, binh mã Hà Đông, viện quân Quan Trung, hướng ký cho quân Phiêu Kỵ có rất nhiều lựa chọn, còn phe mình lại chỉ có thể bị động canh giữ mấy bến đò này, chờ đợi một đòn sấm sét không biết sẽ giáng xuống từ đâu. Tình cảnh mất hết quyền chủ động này khiến vị mưu sĩ quen bày mưu tính kế như ông cảm thấy bị đè nén và lo âu chưa từng có. Ông không phải không nhìn rõ đại cục. Hoàn cảnh khó khăn của Tào Tháo hiện nay, ông biết rõ hơn ai hết. Môn phiệt lũng đoạn con đường làm quan lại tham nhũng thành thói, đất đai bị sáp nhập, thôn tính nghiêm trọng, dân chúng tầng lớp dưới lầm than. Những tệ nạn này, Tuân Văn Nhược ông sao lại không biết? Ông học sách thánh hiền, mang trong mình chí lớn cứu đời, sao có thể làm ngơ trước những khổ đau trước mắt? Ông đã từng cho rằng, vẫn còn thời gian, vẫn có thể chờ đợi trí tuệ của hậu nhân, nhưng biết vấn đề và có thể thay đổi hay không, là hai chuyện khác nhau. Cả cuộc đời của Tuân Úc ông, lý tưởng của ông, tín niệm của ông, đều gắn chặt với vương triều Đại Hán này, với trật tự cũ do sĩ tộc cùng cai trị này. Sở học của ông là làm thế nào để dung hòa, duy trì sự cân bằng trong khuôn khổ hiện có. Ông không phải cho rằng cách làm của Phỉ Tiềm hoàn toàn sai, ngược lại, ông qua nhiều nguồn tin biết được rằng, dưới sự cai trị của Phiêu Kỵ, trật tự dường như trong sạch hơn, gánh nặng của bách tính được giảm bớt, con đường thăng tiến dựa vào công lao chứ không phải dòng dõi cũng đã thực sự kích thích ra sức sống đáng kinh ngạc. Nhưng mô hình đó lại được xây dựng trên cơ sở phá vỡ hoàn toàn cục diện hiện có. Đó sẽ là một vương triều hoàn toàn khác, một thế giới mới mà ông cảm thấy xa lạ, thậm chí là sợ hãi. Ông không thể chấp nhận được sự thay đổi mang tính đột phá đó, nó có nghĩa là đạo thống và tín niệm mà ông kiên trì cả đời sẽ sụp đổ. Cho nên ông chỉ có thể ở đây, tại bến đò Hoàng Hà này, cố gắng chống đỡ con thuyền cũ sắp chìm này, dù biết rõ tương lai mờ mịt. Lệnh quân. Ngoài trướng truyền đến tiếng gọi khẽ của Tâm Phúc. Tuân Úc nhanh chóng thu lại mọi cảm xúc trên mặt, khôi phục lại vẻ trầm ổn như nước quen thuộc, vào đi. Một tướng lĩnh bước vào bẩm báo tình hình tuần tra trong doanh trại và trạng thái của binh lính, nói rằng một số binh lính vì trời lạnh, chiến sự bất lợi mà có chút oán thán, sĩ khí không cao. Tuân Úc im lặng lắng nghe, sau đó bình tĩnh nói, truyền lệnh xuống, ngày mai rượu thịt gấp đôi. Báo cho các tướng sĩ biết, chỉ cần giữ vững bến đò, đánh lui quân địch, ai nấy đều có thưởng lớn, người có công tuyệt không tiếc tước lộc. Giọng ông rõ ràng và chắc chắn, phảng phất như những phần thưởng lớn đó đã ở ngay trước mắt. Viên tướng lĩnh nghe vậy, tinh thần dường như phấn chấn hơn một chút, lĩnh mệnh lui ra. Nhìn bóng lưng của viên tướng lĩnh, đáy mắt Tuân Úc hiện lên một tia cay đắng khó nhận ra. Tiền bạc phát sáng, còn lại là rượu thịt. Còn về phần thưởng lớn ha ha. Đây chẳng qua chỉ là quyền biến tạm thời, là lời hứa biết rõ có thể không thực hiện được nhưng lại không thể không hứa. Điều này sao mà giống? Với việc ông kiên trì với chế độ cũ của Đại Hán, biết rõ đã có rất nhiều tệ nạn. Cũng là trong một đống đổ nát, cố gắng duy trì vẻ ngoài ngăn nắp và hy vọng, nhưng nội tâm lại tràn đầy bất lực và bi thương. Tuân Úc chậm rãi đi đến bên rèm cửa, vén lên một góc, gió lạnh thấu xương lập tức ùa vào, khiến ông không khỏi siết chặt áo bào. Xa xa, sông lớn cuồn cuộn không ngừng trong đêm tối, bờ bên kia ẩn giấu sát cơ trong bóng đêm. Mà phía sau ông, là xã Tắc lung lay sắp đổ, là sự mong đợi của binh lính chắc chắn sẽ bị phụ lòng, là xu thế suy tàn mà ông dù có hao hết tâm sức cũng khó lòng cứu vãn. Đêm tối thăm thẳm, bóng dáng Tuân Úc đơn độc trong gió lạnh, trông có vẻ đặc biệt cô độc và bi thương. Sự bố trí của chúa công liệu có hiệu quả không? Tuân Úc không biết. Gửi hy vọng vào một cái bẫy, hay một cuộc mai phục, rõ ràng không phải là việc của người trí, nhưng bây giờ ông còn có cách nào đâu. Ở một nơi khác, trong đại doanh của quân Phiêu Kỵ, lại là khí thế ngất trời. Phỉ Tiềm từ mấy năm trước, trọng tâm công việc đã dần chuyển sang phương diện chiến lược, tương ứng yêu cầu của hắn đối với nhân sự cũng từ công việc cụ thể bắt đầu chuyển sang cùng chung chí hướng. Nhất là với những quan viên dân chính như Giả Cù, Phỉ Tiềm càng phải suy xét kỹ lưỡng. Lịch sử chưa bao giờ chỉ đơn giản là một vòng xoáy đi lên. Đi lên không phải là tất yếu, cũng không phải là một đường thẳng. Cái gọi là lịch sử nhìn chung là đi lên, không phải đơn giản là xã hội tiến bộ. Thực ra những từ ngữ tương đối trống rỗng này là để che giấu một đạo lý mà người ta không muốn cho dân chúng bình thường hiểu rõ. Sở dĩ đi lên, chủ thể không phải là lịch sử, mà là dân chúng. Dân chúng có nhu cầu đi lên, cho nên mới có lịch sử nhìn chung là đi lên. Và trong quá trình đi lên, hay hướng tới cái tốt hơn, rất có thể là phải trả giá bằng sự đi xuống của một nhóm người hay một lĩnh vực khác. Sự không đồng bộ này, mâu thuẫn giữa hai bên, là tồn tại lâu dài. Một số nhóm người, liệu có muốn đi xuống không? những kẻ thống trị của các vương triều phong kiến luôn muốn để dân chúng tầng lớp dưới chịu khổ một chút, không chỉ là nhu cầu cai trị, mà còn bao hàm ý nếu không để dân chúng tầng lớp dưới kéo dài, năm này qua năm khác chịu khổ một chút, thì cái khổ đó có thể sẽ đến lượt họ. Đương nhiên, cái khổ này đều là tương đối. Có thể trong mắt những kẻ thống trị của vương triều phong kiến, dân chúng dưới sự cai trị của họ đã thoát khỏi chiến loạn, có cơm ăn áo mặc, có nhà che mưa che gió, đã là rất tốt rồi, ít nhất là tốt hơn một thời điểm nào đó, một niên đại nào đó. Nhưng những kẻ thống trị của vương triều phong kiến chưa bao giờ nói, cũng không bao giờ thừa nhận rằng, quy tắc phân phối bất hợp lý mới là mâu thuẫn lớn nhất, cũng là một trong những nguyên nhân gốc rễ gây ra sự chịu khổ kéo dài của dân chúng. Kinh tế cơ sở của hầu hết các vương triều phong kiến là nông nghiệp, nên tư liệu sản xuất cốt lõi tất nhiên là đất đai. Bởi vậy, vấn đề phân phối đầu tiên thể hiện ở việc phân phối đất đai. Sự sáp nhập, thông tính đất đai cực đoan, thuế má và lao dịch nặng nề, chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt, đã sinh ra mâu thuẫn mang tính kết cấu người làm ra không được ăn, kẻ ăn lại không làm, là nguyên nhân cuối cùng dẫn đến khủng hoảng mang tính chu kỳ của xã hội. Khi sự bất công trong phân phối đến điểm giới hạn, một lượng lớn dân chúng tầng lớp dưới bị phá sản, tái sản xuất xã hội tự nhiên không thể tiếp tục, sẽ dẫn đến các cuộc khởi nghĩa nông dân quy mô lớn, cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của vương triều. Bởi vậy, bất kỳ vương triều phong kiến nào cũng đều vô cùng kiên kỵ việc dân chúng tụ họp bàn bạc. Thử nghĩ ngược lại, tại sao lại đặc biệt kiên kỵ? Vậy là hiểu được những điều mà những kẻ thống trị của vương triều phong kiến chưa bao giờ nói, cũng không bao giờ thừa nhận, đây cũng là tinh túy trong thuật cai trị của các vương triều phong kiến. Kẻ thống trị không thừa nhận, không phải vì họ vô tri, mà ngược lại, chính vì họ rất rõ. Thừa nhận điểm này, chẳng khác nào phủ định tính hợp pháp của sự thống trị của chính mình. Nếu công khai thừa nhận là do quy tắc phân phối có vấn đề, chẳng khác nào thừa nhận bản thân nội bộ kẻ thống trị tồn tại vấn đề mang tính kết cấu, tồn tại sự bất công mang tính quy định, điều này sẽ trực tiếp làm lung lay nền tảng quốc gia. Cho nên hầu hết những kẻ thống trị của vương triều phong kiến sẽ quy tội cho sự mục nát của một số quan viên cá biệt, hoặc một số thiên tai, hay dứt khoát quy tội cho trình độ đạo đức của dân chúng, coi nghèo đói là do cá nhân không cố gắng hoặc do số phận, chứ không phải do quy định. Đồng thời, họ sẽ chuyển dời mâu thuẫn, tìm kiếm vật tế thần bên ngoài, kích động sự đối đầu giữa các nhóm người khác nhau trong nội bộ. Tỷ tiềm đang đối mặt với một nhiệm vụ gần như không thể hoàn thành. Nhưng cũng không phải là không có không gian và con đường để thử nghiệm về mặt lý thuyết. Mỗi một vị hoàng đế lập quốc đều sẽ ở một mức độ nhất định cố gắng trở thành một nhà thiết kế quy định và chiến lược gia chính trị hàng đầu, đều biết nhắm vào một số vấn đề của triều đại trước, hoặc các triều đại trước đó, để cố gắng sửa đổi. À, ngoại trừ nhà Thanh, quy định của bọn họ ngay từ đầu đã là vì chế độ nô lệ, vì để nô dịch tốt hơn các dân tộc Hoa Hạ, chứ không phải vì làm cho nước mạnh dân giàu. Cho nên bước đầu tiên của Phỉ Tiềm chính là tái tạo nền tảng quyền lực, tạo ra một đội ngũ cốt lõi trung thành với cải cách quy định. Đây là tiền đề của mọi cuộc cải cách. Đương nhiên, tiền đề trước đó nữa là quyền lực, không có quyền lực thì mọi thứ đều là nói suông. Phỉ Tiềm cũng phải đợi đến khi tự mình lĩnh quân, khai cương thác thổ lập công, thậm chí là có được điều kiện tách Tây Kinh Thượng Thư Đài ra khỏi Trung Nguyên Sơn Đông, mới bắt đầu quyết đoán tiến hành cải cách. Và mỗi bước cải cách, Phỉ Tiềm đều đi rất vững chắc. Việc đầu tiên hắn làm không phải là cưỡng ép yêu cầu cái này, hay phá vỡ cái kia, mà là phá vỡ cái kén thông tin trước. Để bàn thống và nhiều người hơn nữa tận mắt chứng kiến, ngoài Trung Nguyên Sơn Đông của Đại Hán, còn có một thế giới rộng lớn hơn. Thứ hai, Phỉ Tiềm bắt đầu bồi dưỡng và đề bạt những người có thể đồng hành với hắn, lại thông qua giảng võ đường, cũng như mở rộng phúc lợi cao trong quân đội, nắm giữ sự ủng hộ của các tướng lĩnh chủ chốt, để đảm bảo lực lượng vũ trang tinh nhuệ cốt lõi tuyệt đối trung thành với mình. Cuối cùng, Phỉ Tiềm mới ra tay, tái tạo nguồn lợi và phân chia lại. Nguồn lợi cũng thực sự đã được tạo ra, nhất là ở vùng Thiện Thiện Quốc, Quan Trung cũng được hưởng không ít, cho nên đối với việc Phỉ Tiềm tiến đánh Sơn Đông bây giờ, sĩ tộc Quan Trung mới có thể toàn lực ủng hộ. Và cũng chính vì có nguồn lợi lớn hơn từ bên ngoài ở phía trước, Phỉ Tiềm mới có dư lực để thực hiện nhiều công việc. Tất cả những điều này đều liên kết với nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Nếu không thì sẽ phiền phức. Người Quan Trung xuất tiền xuất sức, đánh hạ Trung Nguyên Sơn Đông để làm gì? Chẳng phải là để chia một miếng bánh sao? Nhưng chiếc bánh của Đại Hán vốn chỉ có vậy, cắt miếng bánh của Trung Nguyên Sơn Đông để đút cho người Quan Trung. Người Quan Trung không hài lòng vì cắt ít quá, người Trung Nguyên Sơn Đông cũng không hài lòng vì bị cắt nhiều quá. Đến lúc đó Tào Tháo lại châm thêm lửa. Cho nên, từ góc độ chiến lược này, Phỉ Tiềm nhất định phải một lần đánh tan chủ lực của Tào Tháo, không thể để sót lại, cũng không thể để Tào Tháo và Tôn Quyền cấu kết với nhau, nếu không cho dù có đánh hạ Trung Nguyên Sơn Đông, vẫn sẽ không tránh khỏi vấn đề về miếng bánh. Phỉ Tiềm tuy lấy kỵ binh làm chủ lực, nhưng hắn biết rõ, kỵ binh không phải vạn năng, cho dù đến thời sau có binh lính cơ giới hóa, khi tiến vào một số địa hình phức tạp cũng sẽ bó tay. Việc Tào Tháo làm bây giờ cũng có phần giống với việc Phỉ Tiềm làm, cả hai đều đã tiến hành sàng lọc đội ngũ ở một mức độ nào đó, cho đến cục diện hiện nay, những người có thể kiên trì đi theo Tào Tháo, về cơ bản cũng là những người trung thành tuyệt đối với Tào Tháo. là Phỉ Tìm, đương nhiên hy vọng các quân tướng dưới trướng có thể hiểu rõ những chuyện này, nhưng lại không thể nói rõ. Tập đoàn chính trị của Phỉ Tìm bây giờ giống như một cỗ chiến xa. Phỉ Tìm đúng là có thể chỉ huy phương hướng, nhưng người cầm cương phía trước lại không phải là bản thân Phỉ Tìm, cũng không thể chuyện gì cũng phải dựa vào Phỉ Tìm đi điều chỉnh tỉ mỉ. Khi Phỉ Tìm muốn đưa chiến xa lệch khỏi vết xe cũ của Đại Hán, rẽ sang một hướng khác, thì chân ga và phanh lại do người khác quản lý, mệnh lệnh của Phỉ Tìm truyền xuống sẽ bị lệch. Bởi vậy, Phỉ Tìm để Bàn Thống ở lại Ký Châu, mà tự mình thống lĩnh chiến dịch Hà Lạc lần này. Kế hoạch chiến thuật mà Khương Sáng và Chu Linh đưa ra cũng không sai, nhưng đều có một vấn đề chung. Hoàng Thành lớn tuổi hơn một chút, có lẽ đã đoán được một phần ý của Phỉ Tìm, nhưng ông cũng khó mà nói ra, nên đã từ chối. Còn Hứa Chữ, nửa thật, nửa giả. Trong trướng nhất thời có chút yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng lửa than lách tách trong chậu. Phỉ Tìm cuối cùng đưa mắt nhìn Giả Cù. Lương Đạo, Phỉ Tìm ôn hòa nói, ngươi ở Tịnh Châu và phương Bắc đã lâu, hiểu rõ dân chính, cũng thông thạo quân vụ. Đối với cục diện Hà Lạc hiện nay, có kiến giải gì? Giả Cù bước ra khỏi hàng, đầu tiên hướng Khương Sáng, Chu Linh khẽ chắp tay, tư thái khiêm tốn, Khương tướng quân dùng chính binh hùng mạnh, lấy sức mạnh phá mưu mẹo, như núi Thái Sơn đè trứng. Chu tướng quân dùng kỳ binh hiểm hóc, xuất kỳ bất ý, giống như bào đinh mổ trâu. Kế sách của hai vị đều là lương mưu, Cù vô cùng kính phục. Khương Sáng ngửa đầu cười ha hả, xua xua tay. Chu Linh cũng cười theo, nhưng con ngươi lại đảo một vòng. Hoàng Thành vuốt râu. Hứa Chữ vẫn nghiêm túc đứng ở một bên. Giả Cù ngước mắt nhìn Phỉ Tìm một chút. Phỉ Tìm khẽ gật đầu. Giả Cù sau khi làm dịu đi bầu không khí, lập tức chuyển lời, ngữ khí trở nên trầm ngưng, nhưng Cù có một thắc mắc, luẩn quẩn trong lòng, trăm bề không giải được, muốn xin chúa công và chư vị cùng giải đáp. Giả Cù hướng Phỉ Tìm chắp tay ra hiệu, rồi đi đến trước bản đồ đang treo, đưa tay ra, vũ tay áo, rồi dùng tay kia giữ lấy ống tay áo, chậm rãi lướt qua dốc Đồng Quan, cùng với ba bến đò Khoái Tân, Tiểu Bình Tân, Mạnh Tân trên sông lớn. Chúa công, chư vị, hãy nhìn bản đồ này, dốc Đồng Quan và Khoái Tân tương hỗ như hai cái sừng, Tiểu Bình Tân và Mạnh Tân gắn bó như môi với răng. Tào Mạnh đứt kinh qua trăm trận, xảo quyệt khó lường, há lại không biết, chỉ dựa vào phục binh ở dốc Đồng Quan, hay sự hiểm trở của ba bến đò sông lớn, tuyệt đối khó mà ngăn cản được thế như lôi đình vạn quân của đại quân phiêu kỵ chúng ta. Tôn Tử có nói, biết khi nào có thể chiến và khi nào không thể chiến thì sẽ thắng. Vậy nếu biết rõ không thể làm mà cứ làm, là vì cớ gì? Lời vừa nói ra, các tướng trong trướng đều lộ vẻ suy tư. Lông mày rậm của Khương Sáng nhíu lại, dường như có điều suy nghĩ. Chu Linh híp mắt lại, tinh quang lóe lên. Ngay cả Hoàng Thành vẫn im lặng cũng ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Giả Cù nói tiếp, giọng điệu cũng dần trở nên cao hơn, Cù cho rằng, việc Tào quân bố phòng ở Đồng Quan và các bến đò, mục đích là giả, tuyệt không phải để cản trở quân ta ở ngoài Hà Lạc, mà là để cảnh báo cho hậu phương, kéo dài bước tiến của quân ta. Giả Cù đưa tay ra, chỉ vào bản đồ Hà Lạc, Đồng Quan, Khoái Tân có thể coi là cửa Tây của Lạc Dương, Mạnh Tân, Tiểu Bình Tân lại là cửa Bắc của Lạc Dương, cho dù quân ta chiếm được cửa Tây Bắc. Thì ở đất Hà Lạc, Tào quân vẫn còn cửa Nam để thoát. Tay Giả Cù lướt về hướng Thái Cốc Quan và Y Khuyết Quan, nơi đây núi non trùng điệp, lợi cho mai phục, không lợi cho kỵ binh tung hoành. Cho nên Cù cho rằng, binh lính mà Tào quân bố trí ở các vùng Đồng Quan, chính là tai mắt. Dùng địa thế hiểm trở để làm chậm lại mũi nhọn của quân ta, đổi lấy cơ hội xoay sở. Tào quân không tiếc máu thịt của binh lính dưới trướng để xây dựng phòng tuyến này, thực chất là để tranh thủ thời gian cho chủ lực của Tào Mạnh Đức. Giả Cù vừa nói, vừa chỉ vào vị trí trên bản đồ, các bến đò ở Đồng Quan đều là trạm canh, chỉ cần nghe thấy tiếng trống trận của quân ta là sẽ đốt lửa hiệu, báo động cho hậu phương. Cho nên quân ta phá phòng tuyến này thì dễ, nhưng bắt Tào Mạnh Đức thì khó. Nếu quân ta bị cầm chân ở dốc Đồng Quan, bị kéo dài ở ba bến đò hiểm trở, cho dù cuối cùng chiếm được, e rằng Tào Mạnh Đức đã sớm như thỏ không thoát khỏi lồng, trốn vào nội địa dự duyện, lại mưu tính dựa vào địa thế hiểm trở. Đến lúc đó, quân ta tuy được thành công ở Hà Lạc, nhưng chiến sự kéo dài, sơn đông chấn động, bách tính lại chịu cảnh lầm than, không phải là phúc của thiên hạ, cũng không phải là điều chúa công mong muốn. Giả Cù xoay người, hướng về phía Phỉ Tìm, vái một vái thật sâu, lời lẽ khẩn thiết, vì vậy Cù cho rằng, mấu chốt của lần tiến quân này không phải là làm thế nào để đánh tan phòng tuyến ở Đồng Quan và các bến đò của Tào quân, mà là làm thế nào để lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đột phá sự ngăn cản của hắn, đâm thẳng vào yếu hại, bắt giặc phải bắt vua, một lần là xong. Nếu để Tào Mạnh Đức chạy thoát, dù có chiếm được 10 thành trì, thu được lương thảo như núi, cũng không phải là toàn thắng, e rằng sẽ để lại hậu họa. Phân tích của Giả Cù có lý có cứ, đã phân tích thấu đáo ý đồ chiến lược của Tào quân ẩn sau bề mặt của chiến trường Hà Lạc, khiến mọi thứ trở nên rõ ràng. Cơm đã đút đến tận miệng, các tướng trong trung quân đại trướng tự nhiên cũng hiểu ra. Khương Sáng, Chu Linh cũng gật đầu, rõ ràng tán đồng luận điểm này. Hoàng Thành cũng vuốt râu khen hay, lời của Lương Đạo là mưu kế vì nước, nhìn thấu thế cục, đánh trúng vào chỗ yếu. Trong mắt Phỉ Tiềm lóe lên vẻ tán thưởng, nói, lời của Lương Đạo rất hợp ý ta. Phá trận thì dễ, bắt vua thì khó. Tào Mạnh Đức lấy đồng quan, ba bến đò làm lá chắn, ý định là để trì hoãn quân ta, bảo toàn bản thân, đây đúng là một nước cờ cao tay. Phỉ Tiềm hướng Giả Cù gật đầu ra hiệu, nếu đã như vậy, Lương Đạo có thượng sách nào để ứng phó không? Giả Cù khẽ gật đầu, rồi đưa tay ra, chỉ vào một chỗ trên bản đồ. Hoàng Hà cuối thu, nước tuy không chảy xiết như giữa hè, nhưng vẫn cuồn cuộn sóng đục, mang theo đất vàng từ thượng nguồn cuốn xuống, giống như một con hoàng long bướng bỉnh, lao nhanh về phía đông. Cỏ cây hai bên bờ phần lớn đã úa tàn. Trên những ngọn núi xa, nhiều cây cối chỉ còn lại những cành trơ trụi rung rẩy trong gió thu ngày một lạnh. Càng đến gần bến đò, lại càng hoang vu. Khác với đời sau tạo cảnh quan, xây dựng công viên, thời đại này không có ý thức bảo vệ môi trường. Bến đò hoang vu, một là do nhu cầu chiến tranh, một lý do khác là, cho dù không có chiến tranh, dân chúng qua lại quanh năm suốt tháng tiện tay cũng bẻ một cành. Sáng sớm, trên tháp canh của Tào Quân ở bến đò Khoái Tân, một binh lính gác đêm dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, lắc lắc đầu, cố gắng tỉnh táo lại, bỗng kinh ngạc phát hiện, ở bờ bắc sông lớn, không biết từ lúc nào đã bốc lên bụi mù che trời. Ken! Ken! Binh lính Tào gác đêm suýt chút nữa sợ đến tè ra quần, điên cuồng gõ vào chiếc chiên đồng. Quân phiêu kỵ! Quân phiêu kỵ tới rồi! Tiếng báo động dồn dập lập tức lan truyền khắp doanh địa Tào quân. Trong trướng chủ soái, Quân Úc nghe tin, lập tức đứng dậy, cũng không kịp mặc giáp, chỉ mặc một bộ thường phục sẫm màu, liền dưới sự hộ vệ của thân binh leo lên đài quan sát cao nhất bên cạnh bến đò. Ánh nắng sớm mùa thu xuyên qua sương mù, chiếu rọi lên mặt sông đục ngầu, cũng chiếu sáng cảnh tượng ở bờ bên kia. Chỉ thấy hàng ngàn binh lính và dân phu của quân phiêu kỵ đang hô va những câu hò đều nhịp, vận chuyển từng cây gỗ thô to và những bó tre đã được xử lý đến mép nước của bến đò bờ bắc. Những người trông giống như thợ thủ công đang chỉ huy, một số người bắt đầu xuống nước cố định cọc gỗ, một số khác thì lắp ráp các bộ phận của cây cầu trên bờ, một cây cầu nổi thô sơ nhưng có kết cấu rõ ràng, đang kéo dài ra giữa hoàng hà với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tiếng đinh đinh đang đang, tiếng hò, tiếng nước chảy hòa vào nhau, từ bên kia sông rộng lớn mơ hồ truyền đến. Đây là cầu nổi. Phó tướng bên cạnh Tuân Úc hít một hơi khí lạnh, quân phản loạn lại muốn cưỡng ép vượt sông. Ánh mắt Tuân Úc trầm tĩnh, chăm chú nhìn tiến độ công trình ở bờ bên kia, trong lòng nhanh chóng tính toán. Xe quân dụng của quân phiêu kỵ ở bờ bên kia không ít, vật liệu gỗ mang theo cũng không thiếu, cứ đinh đinh đang đang thế này, nếu Tào quân không làm gì, chắc chỉ một hai ngày, nhiều nhất là ba ngày, là có thể dựng xong hình hài ban đầu của cây cầu nổi, rồi lại mất thêm hai ba ngày để lót ván gỗ. Tuân Úc nhíu mày. Nhưng Tào quân sao có thể ngồi yên nhìn mà không hành động? Tuân Úc không hiểu. Quân phiêu kỵ không thể không phát hiện nơi này có Tào quân, vậy tại sao lại làm như vậy? Khi chưa có tin tức của quân phiêu kỵ, thì mong có tin tức, nhưng khi thật sự thấy quân phiêu kỵ đến, lại đau đầu không thôi. Quân phiêu kỵ chọn bắt cầu nổi ở Khoái Tân, là vì nhìn trúng nơi này dòng sông tương đối hiền hòa, hay là có mưu đồ khác? Là tấn công thăm dò, hay là khúc dạo đầu của một cuộc tổng tiến công? Khoái Tân đã xuất hiện quân phiêu kỵ, vậy Tiểu Bình Tân và Mạnh Tân có quân phiêu kỵ không? Khoái Tân ở phía Tây, gần Đồng Quan, tính ra là bến đò của Hoàng Nông Quận, còn Tiểu Bình Tân và Mạnh Tân lại là cửa bắc của Lạc Dương. Từ thành Lạc Dương đi về phía bắc, chính là Bắc Mang Sơn, đỉnh cao nhất là núi Thủ Dương. À, có rất nhiều nơi gọi là núi Thủ Dương, hơn nữa dãy núi Bắc Mang cũng không cao, giống như là thiên nhiên tùy ý đắp lên một con đê để sông lớn không chảy lung tung. Sông lớn ở phía bắc của Bắc Mang Sơn, có hai bãi bồi, tương đối dễ vượt qua, đó là Tiểu Bình Tân và Mạnh Tân. Nói chung, từ Hà Lạc đi về phía bắc vào Hà Nội quận, chủ yếu là đi qua Mạnh Tân, Tiểu Bình Tân ở phía tây Mạnh Tân, cần phải đi đường vòng. Trước kia Động Trác chính là đi đường vòng qua Tiểu Bình Tân để tập kích quân Hà Nội. Người đâu? Mau phát tín hiệu cho Tiểu Bình Tân. Hỏi thăm tình hình. Tuân Úc hạ lệnh. Nhờ phúc của quân phiêu kỵ à. Học tập từ quân phiêu kỵ, Tuân Úc cũng đã nắm được không ít chiêu thức mới, nhất là việc truyền tin ở khoảng cách xa này. Trước đây trong Đại Hán, ngoài ngựa trạm chạy mấy trăm dặm, cũng chỉ có khói lửa báo hiệu. Sau này Phỉ Tiềm du nhập kính quan, cờ hiệu, tù và trạm gác đồng bộ các phương thức truyền tin xa gần, Tuân Úc trong quá trình tác chiến với quân phiêu kỵ, ít nhiều cũng học được một chút. Ví dụ như bây giờ, ban ngày dùng cờ hiệu, ban đêm dùng lửa hiệu. Trong điều kiện tầm nhìn rõ ràng, thông qua phương thức tiếp sức, có thể nhận được tin tức phản hồi trong thời gian ngắn. Bên kia sông, công binh dân phu của quân phiêu kỵ vẫn đang đinh đinh đang đang, còn Tuân Úc thì đứng trên đài quan sát lòng như lửa đốt. Mãi cho đến khi Tiểu Bình Tân báo về là không phát hiện dị thường gì, Tuân Úc mới tạm yên tâm được một nửa. Truyền lệnh cho pháo xa chuẩn bị, Tuân Úc bề ngoài, giọng nói vẫn khá vững vàng, nhắm vào đầu cầu và phần kéo dài của nó, đợi khi nó vào sâu trong dòng sông, chân đứng chưa vững, lập tức bắn phá. Phải một đòn phá hủy công sự của nó, dập tắt nhuệ khí của nó. Tuân lệnh. Binh lính lớn tiếng đáp. Tào quân vốn mang theo máy bắn đá, bây giờ phân tán đến các nơi, không còn được như khí thế ở Y Khuyết Quan trước kia, nhưng dùng để đối phó với mục tiêu cố định cỡ lớn như cầu nổi thì cũng không tệ. Mệnh lệnh nhanh chóng được truyền xuống. Trên trận địa máy bắn đá đã được bố trí sẵn của Tào quân, những binh lính thao tác máy bắn đá đang khẩn trương điều chỉnh đối trọng và góc bắn của cánh tay pháo. Đạn đá cũng được kéo đến, vận chuyển vào vị trí, không khí lập tức căng thẳng. Quân Phiêu Kỵ ở bờ bên kia dường như không phát hiện, hoặc có lẽ không quan tâm đến sự chuẩn bị của Tào quân, vẫn cứ cúi đầu làm việc. Cây cầu nổi giống như một con rết tham lam, thò ra từng chiếc chân dài xuống nước, rồi từ từ bò về phía giữa sông. Khi thân cầu kéo dài được khoảng 1/3, sắp tiến vào khu vực dòng chảy chính, và bắt đầu có những rung lắc rõ rệt dưới sự tác động của dòng nước, trong mắt Tuân Úc lóe lên một tia sáng, ông dứt khoát phất tay, bắn. Vù. Tiếng cánh tay pháo chuyển động trầm đục và tiếng đạn đá rít gió xé không khí đột ngột vang lên. Hơn 10 viên đạn đá lớn nhỏ không đều, xé toạc bầu trời mùa thu, mang theo hơi thở của tử thần, hung hăng nện về phía cây cầu nổi yếu ớt giữa hoàng hà. Phần lớn đạn đá đều rơi xuống sông lớn, nhưng cũng có 1-2 viên trúng vào cây cầu nổi. Ầm. Rắc. Rào rào. Mảnh gỗ vụn bay tung tóe như mưa, những khúc gỗ thô to bị lực va chạm cực lớn làm gãy, văng lên, lộn nhào. Kết cấu cầu vừa được cố định đã bị đạn đá dễ dàng xé toạc, phá hủy, rơi xuống sông trong những cột nước do các viên đạn khác tạo ra, chìm nổi trôi đi. Bờ bên kia truyền đến một trận kinh hô và náo động rõ rệt, những binh lính và dân phu quân Phiêu Kỵ đang thi công vội vàng lùi lại, tránh né những mảnh gỗ đá văng ra. Trúng rồi. Hủy rồi. Cầu nổi bị hủy rồi. Làm tốt lắm. À, trên trận địa Tào quân vang lên những tiếng hoan hô điếc tai, các binh sĩ vẫy vẫy binh khí, mặt mày đầy hưng phấn và tự hào. Sự uất ức bị quân Phiêu Kỵ đè nén mấy ngày liền dường như đã được giải tỏa vào giờ phút này. Phó tướng cũng không giấu được vẻ vui mừng, chắp tay với Tuân Úc, lệnh quân tính toán không sai sót, quân phản loạn tốn công vô ích, ngược lại còn tổn binh hao tướng, đại chấn uy danh quân ta. Người đâu? Kẻ bắn trúng cầu nổi, thưởng. Tuân Úc cũng nhân cơ hội hạ lệnh khen thưởng, nâng cao sĩ khí. Lại là một trận reo hò của binh lính. Nhìn những mảnh gỗ nổi lềnh bềnh trên mặt sông và cảnh tượng có phần chật vật ở bờ bên kia, lòng Tuân Úc cũng hơi thả lỏng một chút, khóe miệng không kìm được mà khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhạt. Đây không nghi ngờ gì là một thắng lợi nhỏ, ít nhất đã phá tan ý đồ vượt sông trắng trợn của quân địch, rất có ích cho việc vực dậy tinh thần đang sa sút của phe mình. Trước đó Tuân Úc nghĩ trăm phương ngàn kế cũng không thể nâng cao được bao nhiêu sĩ khí của binh lính Tào quân, nhưng bây giờ chỉ một viên đạn đá phá hủy cầu nổi của quân Phiêu Kỵ, lại còn hiệu quả hơn cả việc Tuân Úc dùng tiền bạc và thêm đồ ăn trước đây. Tuân Úc bỗng nhiên có một chút cảm ngộ. Tại sao quân Phiêu Kỵ lại tinh nhuệ, dũng mãnh đến thế, dường như có thể bất khả chiến bại, không phải vì quân Phiêu Kỵ thực sự mình đồng da sắt, ba đầu sáu tay, mà là từ khi Phỉ Tiềm bắt Thượng Tịnh Châu, đã lần lượt tích lũy thắng lợi, cứng rắn đúc nên hồn phách kiên cường của quân Phiêu Kỵ. Còn hồn phách của Tào quân đâu? Có lẽ khi đối đầu với hai cha con họ Viên vẫn còn một chút, còn đến bây giờ thì nhưng rất nhanh, Tuân Úc lại một lần nữa phấn chấn, chỉ cần có thể đánh bại một lần, đúng vậy, chỉ cần có thể triệt để đánh bại quân Phiêu Kỵ một lần, cái uy thế quân sự khổng lồ mà Phỉ Tiềm tích lũy lên, cái hồn phách tiềm ẩn trong quân đội đó sẽ bị đánh tan. Và sau khi kim thân bất bại của Phiêu Kỵ đại tướng quân Phỉ Tiềm bị tổn hại, với một địa bàn khổng lồ như của Phiêu Kỵ hiện nay, với nhiều tộc người hỗn tạp như vậy, với một nền tảng dân số mới được hợp nhất như thế, sẽ sinh ra vô số loại ý nghĩ, đến lúc đó quân Phiêu Kỵ không còn là thép cứng, mà là miếng mỡ béo ngậy. Tuân Úc nghĩ như vậy, có sai không? Không sai. Đời sau tại sao lại thích kéo một người xuống khỏi thần đàn? Tại sao lại nóng lòng bắt lấy một sai lầm để tuyên truyền giảng giải nhiều lần? Chẳng phải là vì như vậy có thể dùng một sai lầm để lật đổ tất cả, dùng một điểm đen để che giấu mọi thứ sao? Giống như câu thơ bỏ qua lỗi của tôi không nói, chẳng lẽ anh không có sai sao? Cũng là cùng một lối tư duy. Tuân Úc biết rõ những sĩ tộc cũ, những hào cường cũ của Đại Hán là hạng người gì, đừng nhìn bây giờ Quan Trung, Hà Đông, nhất là đất Xuyên Thục, ngoan ngoãn không một gợn sóng, đó là vì uy vọng của Phiêu Kỵ đại. Tướng quân Phỉ Tiềm cực cao, không dễ gì lay chuyển được. Nhưng nếu cái kim thân Phiêu Kỵ này bị thủng một lỗ thì sao? Những con chuột, những con sâu bọ đó tất nhiên sẽ là những kẻ đầu tiên xông ra đào khoét, mở rộng. Đến lúc đó, Phỉ Tiềm phía trước phải đối phó với những kẻ hai mặt ở Sơn Đông, Trung Nguyên, mà phía sau lại không thể thiếu những lời xì xào, những trò gian dối đủ loại. Nhưng mà, nụ cười trên khóe miệng Tuân Úc cũng không kéo dài quá lâu. Bởi vì quân Phiêu Kỵ ở bờ bên kia dường như không bị đòn đánh bằng đạn đá làm cho lùi bước, mà sau một hồi náo động bất an, đã nhanh chóng quy củ trở lại, rồi cũng không giống như Tuân Úc tưởng tượng là sẽ trực tiếp rút lui, hay tổ chức quân đội để tấn công trận địa máy bắn đá của Tào quân, mà dường như rất nhanh đã hồi phục lại từ cơn hỗn loạn ban đầu, bắt đầu lặng lẽ thu dọn tàn cuộc, kéo những vật liệu gỗ không bị phá hủy về bờ, dọn dẹp hiện trường, thậm chí lại muốn bắt đầu lại từ đầu việc xây dựng cầu nổi. Hừ. Lông mày Tuân Úc một lần nữa nhíu lại. Phản ứng này của quân Phiêu Kỵ dường như quá bình tĩnh. Tổn thất nhiều vật liệu như vậy, hao phí nhiều nhân lực như vậy, ra quân đã gặp khó khăn, theo lẽ thường cho dù không tức giận, cũng nên tạm hoãn việc xây dựng cầu nổi, chỉnh đốn lại đội ngũ, đánh giá lại tình hình, rồi mới tiến hành điều chỉnh tương ứng, điều động binh lính qua sông, hay là xây dựng máy bắn đá để đối phó với Tuân Úc. Bất kể đối phương làm gì, Tuân Úc đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Cung thủ Tào quân ẩn nấp bên bờ. Máy bắn đá giấu sau những gò đất nhỏ. Còn có đội dự bị ở trong sườn đất. Bất kể quân Phiêu Kỵ ở bờ Bắc Hà Đông có động thái gì, Tuân Úc đều có thể nhanh chóng phản ứng. Nhưng Tuân Úc vạn lần không ngờ, quân Phiêu Kỵ ở Hà Đông này không làm gì cả, chỉ đơn giản lặp lại việc xây dựng cầu nổi. Cứ xây dựng được một nửa, lại bị một loạt đạn đá từ máy bắn đá phá hủy, chẳng phải là công cốc sao? Nhưng tại sao đối phương lại cố chấp với hành động dường như vô ích này? Bên kia bờ, tiếng hò lại vang lên, ngay dưới mí mắt của Tuân Úc, quân Phiêu Kỵ vậy mà thật sự, cứ thế trực tiếp bắt đầu vòng thứ hai xây dựng cầu nổi. Mặc dù nhịp độ có chậm hơn một chút, nhưng vẫn là đang xây dựng cầu nổi, phản phất như đòn tấn công hủy diệt của Tào quân vừa rồi chưa từng xảy ra. Cứng đầu không linh hoạt. Phó tướng cười nhạo nói, lệnh quân, xem ra quân phản loạn đang làm chuyện ngu ngốc. Đợi hắn xây lại, Mạc tướng nhất định lại dùng pháo đá phá hủy, xem chúng có bao nhiêu vật liệu gỗ để hao tổn. Tuân Úc lại không hùa theo, sự nghi ngờ trong lòng ông như dây leo, dần dần bám vào, lớn lên. Tuân Úc để phó tướng đến trận địa máy bắn đá đề phòng, chờ đợi hiệu lệnh. Có chút không đúng. Tuân Úc càng cẩn thận hơn quan sát từng chi tiết nhỏ ở bờ bên kia. Quân Phiêu Kỵ ở Hà Đông dường như thật sự chỉ vì xây dựng cầu nổi, không làm gì khác. Thậm chí có phần lộ ra vẻ cố chấp xây dựng, không hề để ý đến việc sau khi xây xong có thể sẽ lại bị đạn đá của Tào quân tấn công. Là vì trước đó không xác định được vị trí máy bắn đá của quân ta, nên lần xây dựng cầu nổi này là để xác định rõ rồi sau đó tiến hành phản kích. Nhưng mà không đúng. Tuân Úc quét mắt nhìn bờ bên kia, không thấy máy bắn đá của quân Phiêu Kỵ. Để phòng bị hỏa pháo của quân Phiêu Kỵ, Tuân Úc đã cố ý để máy bắn đá, loại vũ khí tầm xa có thể bắn theo đường cong, nấp sau những gò đồi. Hơn nữa Tuân Úc có thể thay đổi trận địa, trừ phi quân Phiêu Kỵ ngay lập tức sau khi Tào quân bắn phá liền tiến hành phản kích bao trùm, nếu không việc xác định lại vị trí có ý nghĩa gì. Đợi đến ngày mai mới đẩy máy bắn đá tới. Tuân Úc không cho rằng quân Phiêu Kỵ sẽ ngu ngốc như vậy. Tuân Úc lại ra lệnh cho máy bắn đá tiến hành tấn công, quân Phiêu Kỵ ở bờ bên kia dường như không có cách nào, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Binh lính Tào quân từ lúc đầu bắn trúng đối phương một lần đã hưng phấn dị thường, về sau cũng dần không còn hoang hô nữa, thậm chí bắt đầu chế giễu sự ngu ngốc và cố chấp của bờ bên kia. Đây là để làm hao mòn sĩ khí của quân ta. Tuân Úc suy tư, nhưng mà cũng không đúng. Mặt trời lặn về phía tây, nhuộm mặt nước Hoàng Hà thành một màu đỏ như máu. Quân Phiêu Kỵ ở bờ bên kia cuối cùng cũng dừng lại công trình dường như vô vọng này, lùi về phía bắc một chút, đốt lửa trong doanh địa để chỉnh đốn. Ban đêm, Tuân Úc vẫn kiên trì tự mình tuần tra phòng ngự bến đò. Đêm thu lạnh, nước sông nghẹn ngào. Tuân Úc đứng trên đài quan sát, nhìn về những đốm lửa lẻ tẻ trong bóng tối ở bờ bên kia. Quân Phiêu Kỵ không đến dạ tập. Điều này càng làm cho lòng Tuân Úc bất an. Lệnh quân, phó tướng cho rằng Tuân Úc đang dò xét hư thực của bờ bên kia, trong lòng có ý nghĩ, liền hạ giọng, không giấu được vẻ kích động xin chiến, quân phản loạn ba ngày mệt mỏi, ban đêm tất nhiên mỏi mệt, phòng bị lơi lỏng như vậy, quả là cơ hội trời cho. Mạc tướng nguyện dẫn 500 tử sĩ không sợ chết, nhân đêm tối vượt sông, đốt hết số gỗ còn lại của chúng, tập kích quấy rối doanh trại của chúng, nhất định sẽ lập kỳ công. Tuân Úc im lặng, ánh mắt phản phất muốn xuyên thấu màn đêm dày đặc này, nhìn rõ hư thực thực sự của bờ bên kia. Gió sông phất động râu tóc ông, mang theo hơi lạnh thấu xương. Nếu có thể dạ tập thành công, quả thật có thể giáng cho đối phương một đòn nặng nề. Nhưng tất cả những điều này, có phải quá thuận lợi không? Ba ngày cố chấp xây cầu nổi, ban đêm lại có chút rõ ràng lơi lỏng, điều này có giống như một cái bẫy được sắp đặt tỉ mỉ không? Chỉ chờ Tuân Úc phái người đi dẫm. Tâm niệm xoay chuyển, Tuân Úc chậm rãi lắc đầu, không được. Đây chắc chắn là kế dụ địch của Phiêu Kỵ. Bây giờ chúng tỏ ra yếu thế bên ngoài, làm sao biết bên trong không giấu giếm mũi nhọn. Bờ bắc sông lớn, tình hình không rõ, nếu có trọng binh giăng lưới chờ sẵn, quân ta dễ dàng xuất kích, e là dê vào miệng cọp, có đi không có về. Tăng cường đề phòng, không được hành động thiếu suy nghĩ. Phó tướng nghe vậy, tuy cảm thấy tiếc nuối, nhưng thấy thái độ của Tuân Úc kiên quyết, không dám cố chấp nữa. Ngày hôm sau, trời thu quang đãng, tầm nhìn rất tốt. Quân Phiêu Kỵ ở bờ bên kia quả nhiên lại giống như hôm qua, bắt đầu một vòng xây dựng cầu nổi mới. Nhưng, ngoài đám quân tốt, công binh, dân phu xây dựng cầu nổi ban đầu, lính trinh sát của Tào Quân cũng phát hiện ra ở phía xa bờ bắc, sau sườn đất có bụi mù bốc lên, dường như là dấu hiệu của việc điều động quân đội. Phục binh. Chắc chắn là phục binh. Lệnh quân thật là thần cơ diệu toán. May mà không đi dạ tập. Các quân quan và binh lính xung quanh đua nhau phát ra những lời kinh ngạc và tán thưởng, ánh mắt nhìn về phía Tuân Úc cũng tràn đầy kính sợ. Trên mặt Tuân Úc lại không có bao nhiêu ý cười. Toàn bộ tâm trí của ông đều tập trung vào những binh lính Phiêu Kỵ vẫn đang bận rộn ở bờ bên kia. Lần này, ông vứt bỏ những nhiễu loạn do chiến thắng mang lại trước đó, dùng ánh mắt tỉnh táo nhất, soi mói nhất để quan sát họ. Tuân Úc xem xét từng động tác của những công binh và binh lính ở bờ bên kia. Tốc độ vận chuyển vật liệu gỗ của họ có chút chậm chạp. Sự phối hợp khi xây dựng liên tục xảy ra sai sót, thợ thủ công cũng không kịp thời quát mắng uốn nắn. Thậm chí có một số người đối mặt với dòng nước chảy xiết lộ ra vẻ lúng túng. Đây tuyệt đối không thể là biểu hiện vốn có của những tinh nhuệ Phiêu Kỵ được trang bị tốt, huấn luyện nghiêm ngặt, đã từng khiến Hạ Hầu Uy chịu nhiều khổ sở ở Đồng Quan. Ánh mắt Tuân Úc bỗng nhiên rơi vào mặt sông. Trên sông, có những mảnh vụn từ việc xây dựng cầu nổi đang trôi theo dòng nước. Mồ hôi lạnh lập tức từ thái dương của Tuân Úc chảy ra. Ông hiểu rồi. Đây là minh tu cầu nổi, ám độ trần thương. Những mảnh gỗ vỡ vụn trong sông đó, chính là tín hiệu mà quân Phiêu Kỵ ở Hà Đông phát ra. Mảnh gỗ trôi theo dòng nước, chìm nổi. Lòng Tuân Úc cũng theo đó mà lo lắng không yên. Đây là một phương thức truyền tin cao minh, ông không ngờ quân Phiêu Kỵ sẽ dùng cách này để truyền tin. Một ý nghĩ như sấm sét nổ vang trong đầu Tuân Úc. Quân Phiêu Kỵ ở Hạ Du. Tất cả những gì trước mắt. Việc xây cầu nổi một cách cố chấp, hiệu suất làm việc thấp kém, cố ý để lộ phục binh, ban đêm lơi lỏng đều là diễn cho ông xem, căn bản là một âm mưu cực lớn. Mục đích chính là để cho Tuân Úc ông, để cho Tào Tháo có thể chú ý đến nơi này, tin chắc rằng hướng chủ công của quân Phiêu Kỵ chính là ở Khoái Tân. Từ đó kiềm chân chủ lực của họ ở đây. Mạnh Tân. Tiểu Bình Tân. Tuân Úc đột một xoay người, thậm chí không để ý đến việc giữ vẻ thông dong trước sau như một, giọng nói vì vội vàng mà mang theo một chút run rẩy, nhanh. 800 dặm khẩn cấp. Dùng tốc độ nhanh nhất báo cho thừa tướng. Báo cho thừa tướng, địch ở Khoái Tân cực kỳ khả nghi, e là đang truyền tin cho đại quân Phiêu Kỵ. Chủ lực Phiêu Kỵ có thể sẽ phát động tấn công ở Hạ Du sông lớn. Mong thừa tướng nhanh chóng xem xét quân tình các nơi, nhất là chú ý đến động tĩnh ở bến đò Mạnh Tân và Tiểu Bình Tân. Nghiêm phòng chủ lực Phiêu Kỵ tập kích. Mau đi. Càng nhanh càng tốt. Người đưa tin biết rõ hệ trọng, lĩnh mệnh rồi vội vàng chạy đi. Tuân Úc một mình đứng trên đài quan sát. Gió thu thổi bay ống tay áo rộng của ông, nhưng lại không thổi tan được sự nặng nề trong lòng ông. Ông nhìn về phía quân Phiêu Kỵ vẫn đang cố gắng biểu diễn ở bờ bên kia, chỉ cảm thấy dưới lá cờ tam sắc đó ẩn giấu từng lớp sát cơ. Ông chỉ mong lời cảnh báo của mình có thể đến tay Tào Tháo trước khi đòn sấm sét thực sự của quân Phiêu Kỵ giáng xuống. Hà Lạc, Lạc Dương. Cái lạnh cuối mùa thu dường như đã len lỏi vào từng ngóc ngách của đất trời nơi đây. Dù bên cạnh có chậu than, Tào Tháo vẫn cảm thấy khó lòng chống lại cơn giá rét. Trên chiếc bàn dài là quân báo được gửi tới từ khắp nơi. Dưới ánh nến, khuôn mặt của hắn lúc sáng lúc tối, tâm trạng bất định. Bản quân báo quan trọng nhất, dĩ nhiên là tin khẩn mà Tuân Úc gửi từ bến đò Tấn Tân. Nỗi lo âu sâu sắc và lời cảnh báo vội vã hiện rõ giữa những dòng chữ, như muốn nhảy ra khỏi trang giấy. Từng nét mực ấy, tựa như từng chiếc búa nhỏ, gõ vào đầu Tào Tháo, khiến hắn đau nhức khôn nguôi. Văn Nhược cảnh báo. Nghi binh kế sách. Đây là muốn minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Tào Tháo biết Tuân Úc sẽ không nói bừa, cũng không thể nào báo sai quân tình, cho nên tin tức được gửi khẩn cấp 800 dặm này chắc chắn là do Tuân Úc đã phát hiện ra điều gì đó. Nhưng vấn đề là, Tuân Úc cũng không thể đoán được Trần Thương rốt cuộc là ở đâu. Là ở Mạnh Tân hay Tiểu Bình Tân. Nhưng cả Mạnh Tân và Tiểu Bình Tân đều không có báo động. Vậy là ở Bạch Mã hay Quan Độ? Hay là ánh mắt Tào Tháo rơi xuống những bản quân báo khác trên bàn dài, đôi mày nhíu chặt. Trần Thương là ở nơi nào? Có lẽ việc đặt Tuân Úc ở Tấn Tân không phải là một sự sắp xếp khôn ngoan. Dù sao nếu Tuân Úc ở Đại Doanh Trung ương tại Hà Lạc, thì những tin tức được gửi đến từ nơi khác có lẽ đã cho Tuân Úc một vài gợi ý, có thể từ những thông tin tưởng chừng bình thường mà phát hiện ra bí mật nào đó mà Tào Tháo không nhận ra. Nhưng vấn đề là, Tấn Tân chỉ có thể phái Tuân Úc đi. Hàng Hạo phải đến Tiểu Bình Tân và Mạnh Tân. Điển Vi thì phải ở bên cạnh hắn, quan trọng hơn là Hà Đông hiện tại do Tuần Kham trấn giữ. Tuân Úc nhất định phải qua được cửa ải này, Tào Tháo mới có thể thực sự tin tưởng y, bằng không chỉ Hà Đông có Tuần Kham, mà trong Quan Trung còn có Tuân Du. Ai biết được nếu giữ Tuân Úc lại ở chỗ chủ soái, y có thể vào một lúc nào đó tuồn tin tức ra ngoài hay không? Tào Tháo dĩ nhiên tin tưởng Tuân Úc, nhưng lỡ như thì sao? Bản tin này một cảm giác căng thẳng khó tả trườn dọc sống lưng Tào Tháo, khiến hắn không khỏi có chút rợn tóc gáy. Hắn đứng dậy, chắp tay sau lưng đi lại lại trong đại trướng, đầu óc tính toán nhanh như chớp, cẩn thận cân nhắc. Tạm không nói đến Văn Nhược, chủ lực của Phiêu Kỵ rốt cuộc đang ở đâu? Ý nghĩ này lại một lần nữa dấy lên trong đầu Tào Tháo, vùng đất Hà Lạc này rốt cuộc có phải là cạm bẫy do quân Phiêu Kỵ giăng ra không? Tào Tháo đã từng nghi ngờ điều này khi ở Y Khuyết Quan, hắn đã xác nhận nhiều lần rồi mới dẫn quân tiến vào Hà Lạc, nhưng bây giờ hắn lại bắt đầu hoài nghi. Điều hắn nghi ngờ đầu tiên chính là những tin tức được truyền về từ phía Ký Châu, nói rằng đã phát hiện động tĩnh của đại quân Phiêu Kỵ. Những tin tức đó nói chắc như đinh đóng cột, mô tả cờ hiệu, quy mô doanh trại của quân Phiêu Kỵ, thành trì bị chiếm, thậm chí cả ghi chép về việc giao chiến với binh lính Phiêu Kỵ, chính điều đó đã khiến hắn tin chắc rằng chủ lực của Phỉ Tiềm đang tiến đánh Ký Châu. Điều này đã cho Tào Tháo thời gian và sức mạnh để tấn công Hà Lạc, thậm chí là mưu đồ phản kích. Nhưng hôm nay xem ra nếu như đám người ở Ký Châu đó phối hợp với quân Phiêu Kỵ để truyền tin giả, là giả kháng cự thật đầu hàng thì sao? Nếu tin tức từ Ký Châu là giả, ánh mắt Tào Tháo lóe lên tia sáng lạnh lẽo, thì đó là do Phỉ Tử Uyên cố ý giăng bẫy ở Ký Châu, nhằm mê hoặc ta. Tào Tháo lập tức rút một tấm bản đồ bên cạnh bàn ra trải rộng, ánh mắt lướt qua sông núi, thành trì và quan ải. Nếu chủ lực Phiêu Kỵ không ở Ký Châu, lẽ nào ở trong Quan Trung? Đây chính là điều Tào Tháo lo lắng nhất. Thế nhưng khi ánh mắt Tào Tháo dừng lại ở Đồng Quan, hắn lại lắc đầu. Hạ Hầu Uy đã dò xét mấy ngày liền, tuy thất bại nhưng quân coi giữ ở Đồng Quan cũng không có ý định xuất quan quy mô lớn. Nếu nói trong Quan Trung chính là nơi tập kết đại quân của Phiêu Kỵ, sao lại có thể phòng thủ bị động như vậy? Hơn nữa, mấu chốt là nếu Phỉ Tiềm giấu đại quân trong Quan Trung, thì chỉ cần đại quân Phiêu Kỵ vừa ra khỏi Đồng Quan, Tào Tháo sẽ lập tức vắt chân lên cổ mà chạy. Từ Đồng Quan đến Lạc Dương, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, một đường từ huyện Tấn, Tân An, qua Hàm Cốc Quan Hoang Phế, rồi đến Lạc Dương, đều có các đài phong hỏa, trạm cảnh giới do Tào Tháo bố trí, chỉ cần khói hiệu bốc lên, Tào Tháo sẽ biết ngay tức khắc. Nhưng quân coi giữ Đồng Quan từ đầu đến cuối không hề có ý định xuất quan quy mô lớn, nếu thực sự có trọng binh tập kết, cớ gì lại phòng thủ bị động như vậy? Tào Tháo suy nghĩ một lát, cảm thấy khả năng Phỉ Tiềm dẫn quân lui về Quan Trung là quá nhỏ. Quan Trung đúng là căn cứ của Phỉ Tiềm, việc lưu lại trọng binh là chuyện đương nhiên, nhưng nếu đem toàn bộ chủ lực đặt ở trong Quan Trung, thì Hà Đông sẽ trống rỗng, cũng không phù hợp với tài dụng binh. Vậy là ở Hà Đông. Ánh mắt Tào Tháo lại chuyển về Hà Đông. Văn Nhược nói quân địch bên kia sông, đa số là lính mới tuyển, kỹ năng còn non kém. Nếu chủ lực Phiêu Kỵ thực sự ở Hà Đông, cớ gì phải dùng đội quân yếu ớt như vậy ra mặt? Không đúng, là dụ địch. Càng không đúng, nay thế Phiêu Kỵ đang lớn, Văn Nhược lại không phải kẻ lỗ mãng, cần gì phải dùng kế dụ địch? Cứ trực tiếp dùng tinh nhuệ tấn công như sấm sét, cưỡng ép vượt sông lớn, Văn Nhược làm sao có thể ngăn cản? Nếu nói là dụ địch, thì không hợp lẽ thường. Tào Tháo suy tư, phủ định mấy suy luận. Hà Đông và Quan Trung gắn bó như môi với răng, chắc chắn là có quân đồn trú, điểm này không cần nghi ngờ, nhưng nếu nói Phỉ Tiềm tự mình dẫn chủ lực ẩn náu ở đây, lại dùng tân binh diễn kịch ở tiền tuyến, thì có phần quá cứng nhắc, cũng không giống phong cách dụng binh trước nay của Phỉ Tiềm. Hơn nữa căn cứ vào tin tức của Tuân Úc, đám quân Phiêu Kỵ ở Hà Đông này đang xây cầu phao, mục đích là để cho gỗ vụn và đồ phế liệu trôi xuôi dòng, như vậy khả năng lớn nhất của quân Phiêu Kỵ chính là ở Trung Nguyên. Đúng vậy, phía nam Trung Nguyên chính là Lạc Dương, vượt qua sông Tấn, qua núi Bắc Mang, là có thể trực tiếp xuất hiện ở phía bắc Lạc Dương. Ánh mắt Tào Tháo lại nhìn về phía Mạnh Tân và Tiểu Bình Tân trên bản đồ. Nhưng vấn đề là, sau khi nhận được tin của Tuân Úc, Tào Tháo đã lập tức phái người đến Mạnh Tân và Tiểu Bình Tân điều tra, nhưng không có tình huống bất thường nào, cũng không phát hiện động tĩnh của đại quân nào. Một đội quân nhỏ ngày ẩn đêm đi, đúng là có khả năng tránh được trinh sát ở trạm gác, nhưng đại quân thì nhất định không thể che giấu hành tung. Nếu đại quân Phiêu Kỵ tập kết ở bến đò Mạnh Tân và Tiểu Bình Tân, ý đồ đột phá từ hai nơi này, sao có thể không có chút động tĩnh nào? Tào Tháo lại một lần nữa phủ định khả năng này. Nếu Phỉ Tiềm từ Ký Châu quay về toàn Hà Trung, cho dù Phỉ Tiềm nhận được tín hiệu từ Hà Đông, binh sĩ vòng đường tập kết, một là cần thời gian, hai là Phỉ Tiềm có cam lòng không? Tào Tháo không khỏi cười lạnh. Quyền hành giống như dược phẩm, lợi ích cũng vậy. Quyền lực có thể khiến người ta nhanh chóng có được sự phục tùng và tài nguyên, cảm giác khoái lạc này rất dễ gây nghiện. Trải nghiệm quyền lực kích hoạt trung khu tưởng thưởng của đại não, tạo ra một cảm giác vui sướng và thỏa mãn, khiến người ta không ngừng tìm kiếm nhiều quyền lực hơn, thể hiện hiệu dụng của quyền lực, để lặp lại cảm giác này, rồi chìm đắm trong đó. Tiền tài, đất đai, cùng với đủ loại tài sản hữu hình và vô hình, các lợi ích liên quan, cũng tương tự như loại tưởng thưởng dopamine này. Mấu chốt là quyền lực rất ít khi tồn tại một cách cô lập. Cho dù phỉ tiềm có ý chí và sức quyết đoán mạnh mẽ đến thế, có thể từ bỏ những vùng đất đã chiếm được ở Ký Châu, vậy thì các quân tướng dưới trướng phỉ tiềm có nguyện ý không? Tào Tháo nghĩ đến Từ Châu. Ra lệnh, đúng là Tào Tháo, nhưng không thể dừng tay lại được, lại không phải Tào Tháo. Dĩ nhiên cái nồi này, chắc chắn là Tào Tháo phải gánh, dù sao hắn cũng là người thống lĩnh, nhưng bây giờ phỉ tiềm có thể cũng đang phải gánh cái nồi này không? Tào Tháo suy tư. Xung quanh Lạc Dương, nhất là các hướng Quan Trung, Hà Đông, Trung Nguyên, cùng với Ải Tị Thủy, đều có trạm gác của quân Tào, nếu có đại quân phiêu kỵ điều động, tất nhiên khó thoát khỏi tai mắt của Tào Tháo. Chẳng lẽ quân phiêu kỵ sẽ từ dưới đất chui lên? Suy nghĩ của Tào Tháo rối như tơ vò. Càng suy diễn, càng cảm thấy sương mù dày đặc. Phỉ tiềm dụng binh, trước nay hư thực khó lường, thường đánh bất ngờ. Lần này, phỉ tiềm, phỉ tử uyên, lại giấu lưỡi đao thực sự ở nơi nào? Lời cảnh báo của Tuân Úc giống như một cái gai, đâm vào lòng Tào Tháo, cũng đâm vào sau lưng hắn, khiến hắn đứng ngồi không yên. Hắn cảm giác mình như đang ở trên một bàn cờ khổng lồ, đối thủ đi những nước cờ quỷ dị, mà mình lại không nhìn rõ được đường đi nước bước của đối phương. Cảm giác này người đâu? Tào Tháo trầm giọng quát. Một tên thị vệ đáp lời đi vào, cúi người chờ lệnh. Mau truyền lệnh. Lập tức chọn phái trinh sát khoái mã, đêm tối phi gấp, men theo phía đông Ải Tị Thủy, tiến đến Diện Châu, Dự Châu, nghi mật điều tra các nơi xem có động tĩnh gì bất thường của quân phiêu kỵ không. Ven đường các quan ải, thành trì, tất cả đều phải hỏi han cẩn thận, nếu có bất cứ dấu vết nào, lập tức phi mã hồi báo. Không được sai sót. Tào Tháo nói rất nhanh, mệnh lệnh cũng rõ ràng và nghiêm khắc. Tuân lệnh. Thị vệ lĩnh mệnh, vội vàng rời đi. Trong đại trướng, lại chỉ còn một mình Tào Tháo. Hắn quay lại trước bàn án, cầm lấy bản tin của Tuân Úc xem lại một lần nữa. Hắn biết Tuân Úc sẽ không nói bừa, lời cảnh báo này tất nhiên có căn cứ của nó. Nhưng hắn, Tào Tháo, cũng có phán đoán và sự kiêu ngạo của riêng mình. Hắn tuyệt đối không tin phỉ tiềm sẽ thực sự đặt cái gọi là nhân nghĩa lên trên thắng bại của chiến tranh. Trong quan niệm đã ăn sâu vào gốc rễ của Tào Tháo, tranh bá thiên hạ chính là một ván cờ tàn khốc ngươi chết ta sống, nhân từ và đạo đức chẳng qua chỉ là công cụ để tô son trác phấn và lợi dụng mà thôi. Phỉ tiềm, phỉ tử uy ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tào Tháo cau mày, tự lẩm bẩm. Ván cờ này, đặt cược lên chính là Đại Hán, là thiên tử, là tương lai của cả vùng Trung Nguyên Sơn Đông. Trận chiến này, nhất định sẽ kéo dài và gian nan. Tào Tháo bây giờ giống như một con mãnh thú bị nhốt trong lồng, nhạy bén cảm nhận được nguy hiểm, nhưng lại không thể xác định được đòn tấn công chí mạng sẽ đến từ hướng nào, chỉ có thể căng cứng toàn thân, cảnh giác nhìn chằm chằm vào bóng tối xung quanh. Đủ loại suy đoán, hoài nghi, lo lắng đang xen va chạm trong đầu hắn, cố gắng từ những thông tin hỗn loạn đó mà chắp vá ra vị trí thực sự và ý đồ của đại quân phiêu kỵ. Bên ngoài đại trướng, sắc trời vẫn đen kịt như mực, còn lâu mới đến bình minh. Tào Tháo không hề buồn ngủ, hắn cho lui tất cả tả hữu, một mình đối mặt với tấm bản đồ, khổ sở suy nghĩ, dường như muốn khắc ghi tất cả núi sông, địa lý, thành trì, quan ải vào trong đầu, rồi tìm ra hướng tấn công thực sự của quân phiêu kỵ. Càng nghĩ nhiều, dường như càng rối rắm, lại càng có nhiều khả năng, đến cuối cùng, sự suy tư kéo dài và nỗi lo âu do không chắc chắn mang lại khiến Tào Tháo cảm thấy từng cơn mệt mỏi, cơn đau đầu cũng càng thêm rõ rệt, nhưng sự không cam lòng trong tim cùng với nỗi nghi ngờ cố chấp vẫn khiến Tào Tháo cắn răng kiên trì. Tào Tháo ép mình phải bình tĩnh lại, đổi một góc độ khác để suy xét. Nếu hắn là phỉ tiềm, tay nắm ưu thế binh lực như vậy, nhất là đội kỵ binh khiến người ta khiếp sợ kia, hắn sẽ lựa chọn thế nào? Nếu ta là phỉ tử uyên. Ánh mắt Tào Tháo lướt trên bản đồ, cuối cùng khóa chặt vào vùng bình nguyên mênh mông của Ký Châu, Duyện Châu và Dự Châu. Đội thiết kỵ hùng mạnh, kiêu dũng bậc nhất thiên hạ, giả chiến vô song. Có được lưỡi dao sắc bén này, sao có thể giấu trong vỏ, đặt ở Quan Trung, Hà Đông, những nơi núi non hiểm trở, để cùng địch tranh giành từng thành trì, làm hao mòn nhuệ khí. Tào Tháo khẽ lắc đầu. Nếu trong tay hắn có số lượng kỵ binh tinh nhuệ như của phỉ tiềm, cho dù chỉ có một nửa thôi số lượng kỵ binh của phỉ tiềm, Tào Tháo đã từng nhiều lần tính toán, nhưng con số cụ thể vẫn luôn là một bí ẩn. Bất kể thế nào, Tào Tháo ước tính, kỵ binh của phiêu kỵ ít nhất cũng phải có 3 vạn. Dĩ nhiên cũng có thể sẽ nhiều hơn. Nhưng nếu nhiều hơn nữa, Tào Tháo thật sự hy vọng phỉ tiềm không giới hạn mà tăng quân, giống như Động Trác vậy, thu nạp vô số kỵ binh người Hồ, dùng người Khương, Hung Nô, Tiên Ti, Ô Hoàng để tạo thành một tập đoàn kỵ binh khổng lồ, nhưng lại khó chỉ huy, thậm chí là trì độn. Sau đó sẽ tự làm suy sụp phỉ tiềm, ăn rỗng Quan Trung. Đáng tiếc, phỉ tiềm chỉ chọn tinh nhuệ, và cũng chỉ muốn tinh nhuệ. Cũng có một chút chiến tổn, cũng sẽ có một chút bổ sung. Điều này khiến cho kinh tế Quan Trung của Phỉ Tiềm không phải chịu áp lực quá lớn. Nghĩ đến đây, Tào Tháo không khỏi có chút hoảng hốt, nếu như trước kia hắn cũng lựa chọn tinh nhuệ, mà không phải một hơi ăn trọn 30 vạn quân Thanh Châu 30 vạn quân Thanh Châu, còn không bằng 3 vạn tinh nhuệ của Phiêu Kỵ, nhưng lại cần đến 30 vạn cái miệng ăn. Tào Tháo khẽ thở dài, lắc đầu. Lúc đó, hắn không có lựa chọn, cũng cảm thấy mình đã chọn đúng. Tào Tháo lại tập trung sự chú ý, suy tư, ngón tay cũng chậm rãi lướt trên bản đồ. Trước đại chiến, kỵ binh của Phiêu Kỵ hơn phân nửa ở Hà Đông, Âm Sơn, Lũng Hữu, Quan Trung, nửa còn lại thì ở Đại Mạc Bắc Vực. Cuộc phản loạn ở Tây Vực đã khiến Tào Tháo dự đoán sai tình thế của Phỉ Tiềm. Tào Tháo vốn cho rằng Phỉ Tiềm ở Tây Vực sẽ tự giết lẫn nhau, rồi kỵ binh Tây Vực và kỵ binh Quan Trung sẽ hao tổn lẫn nhau. Nếu như vậy, cho dù Phỉ Tiềm cuối cùng giành được thắng lợi, cũng sẽ không còn lại bao nhiêu binh lực. Hơn nữa Tây Vực từng phản bội cũng chưa chắc đã nhanh chóng ổn định được, còn phải kìm hãm binh lực Lũng Hữu. Đợi đến khi Tào Tháo biết chuyện thiện tai, thì đã đâm lao phải theo lao, chỉ có thể mong rằng cái gọi là hiệp ước thiện tai mà Phỉ Tiềm đưa ra chỉ là hư chiêu. Tào Tháo nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy cổ họng hơi khô. Dưới cục diện hiện nay, nếu ta có đội tinh kỵ như thế, sẽ bắt trước vệ, hoặc ngày xưa, tung hoành ngàn dặm, càn quét bình nguyên. Ký Châu đã bị tàn phá, nhưng Duyện, Dự vẫn còn căn cơ, lại không có hiểm địa để giữ, chính là nơi lợi cho kỵ binh tung hoành. Nếu có thể nhanh chóng phá Duyện, Dự, thì Trung Nguyên chấn động, có thể chặt đứt gốc rễ của ta, cũng có thể mang theo uy thế đại thắng, uy hiếp Giang Đông. Đây mới là thượng sách. Nhất định là như vậy. Tào Tháo càng nghĩ càng thấy hợp lý. Ưu thế của kỵ binh nằm ở sự linh hoạt, ở sức xung kích, chỉ có ở vùng đất trống trải mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Nếu đem kỵ binh dùng ở vùng núi, vùng đầm lầy, không nghi ngờ gì là bỏ sở trường dùng sở đoản. Phỉ Tiềm cũng không phải kẻ tầm thường, sao có thể làm chuyện không khôn ngoan như vậy. Còn về việc Phỉ Tiềm hô hào lấy dân làm trọng ư ha ha. Nghĩ đến đây, khóe miệng Tào Tháo không khỏi nhếch lên một nụ cười lạnh pha lẫn mỉa mai và khinh bỉ. Tào Tháo đặt tấm bản đồ trong tay xuống, lắc đầu, đây chẳng qua chỉ là lời lẽ mua chuộc lòng người, là tấm màn che để lừa đời lấy tiếng mà thôi. Tào Tháo đứng dậy, đi hai vòng quanh trung quân đại trướng, rồi lại quay về trước bàn, hai tay chống lên bàn, như thể đang mỉa mai, cười lạnh với hình bóng Phỉ Tiềm mà hắn tưởng tượng ra ở phía đối diện. Từ xưa đến nay, vương hầu tướng lĩnh, ai thực sự xem đám dân cỏ rác là gì? Ngươi trị tả truyện, cũng nên biết, dân không thể buông thả, phép không thể thay đổi. Cai trị dân cũng như cai trị trâu ngựa, phải thúc giục, phải điều khiển, mới có thể thành sự. Triều đình cái gọi là cho dân nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng chẳng qua như nuôi súc vật, đợi nó béo tốt, mới có thể vắt ra nhiều máu thịt hơn. Hắn nói, cũng nhớ lại đủ loại hành vi của mình từ khi khởi binh đến nay. Vì lương thảo, vì binh lính, vì củng cố thống trị, hắn đã trưng thu thuế nặng, phổ biến đồn điền, có lúc thậm chí không thể không ngầm cho phép quân đội có những hành vi nhất định. Hắn tự nhủ, đây là sự bất đắc dĩ trong thời loạn, là cái giá phải trả để thành tựu đại nghiệp. Kẻ nhân từ không cầm binh. Tào Tháo thì thầm, từ xưa đến nay đều vậy. Hắn như đang biện hộ cho chính mình, lại như đang củng cố niềm tin của mình. Ta không phải không muốn thi hành nhân chính, nhưng thời thế như vậy, không dùng thủ đoạn sấm sét, khó mà vực dậy xã tắc đang sụp đổ. Một chút hy sinh, chính là vì đại cục, có chút bất đắc dĩ. Tào Tháo tuyệt đối không tin, Phỉ Tiềm thực sự có thể vượt qua những hạn chế của thời đại này. Ở Quan Trung, nơi lạnh lẽo đó, y có thể ước thúc thuộc hạ, thi hành cái gọi là nhân chính, là vì căn cơ mới lập, cần thu phục lòng người. Nhưng nay ngươi đại quân viễn chinh, xâm nhập địch cảnh, lương thảo lấy từ đâu? Ánh mắt Tào Tháo trở nên sắc bén, dường như đã nhìn thấy được vấn đề cốt lõi. Tào Tháo đi đến giữa đại trướng, vung tay áo, hùng hồn nói, kho lúa ở Trung Nguyên, đã bị ta dời đi hết rồi. Ngươi mấy vạn à không, cộng thêm cả Bắc Mạc, ít nhất là mười mấy vạn đại quân, người ăn ngựa nhai, mỗi ngày hao tốn bao nhiêu? Không mạnh tay trưng thu từ đám hào cường sĩ tộc địa phương, chẳng lẽ có thể từ không mà biến ra được sao? Nếu mạnh tay trưng thu, thì tất sẽ kết thù kết oán với thế gia vọng tộc địa phương, cái gọi là nền tảng tân chính của y, ắt sẽ lung lay. Nếu ngược lại áp bức bách tính, vơ vét mồ hôi nước mắt của dân, thì cái khẩu hiệu lấy dân làm trọng của y, sẽ tự sụp đổ, biến thành trò cười cho thiên hạ. Không sai, Tào Tháo cho rằng, quân Phiêu Kỵ chắc chắn sẽ càn quét Trung Nguyên, không chỉ tấn công Ký Châu, mà còn có thể sẽ tiến đánh Duyện Châu. Dự Châu. Bởi vì hắn cảm thấy, chỉ có như vậy mới là phương thức chính xác nhất. Nếu là hắn dẫn dắt một đội kỵ binh như vậy, nhất định sẽ làm thế. Tào Tháo thậm chí bắt đầu tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Giai đoạn đầu, quân Phiêu Kỵ có thể đánh hạ rất nhiều thành trì, thậm chí có những thành trì căn bản không cần đánh, nhưng theo sau đó, vì vấn đề lương thảo, quân Phiêu Kỵ bắt đầu cướp lương, trưng thu dân phu ở Ký Châu, Duyện Dự, dẫn đến oán than dậy đất, sĩ dân ly tâm. Đến lúc đó Tào Tháo lại chậm rãi bước về trước bàn án, ngón tay nặng nề điểm vào khu vực duyện dự trên bản đồ. Nếu chủ lực của ngươi Sa lầy ở Trung Nguyên, dây dưa với thế lực địa phương, ta sẽ từ Kinh Châu xuất quân ra Nam Dương, uy hiếp Hà Lạc, Quan Trung của hắn. Nếu ngươi cứu Quan Trung, ta sẽ chiếm Dự Châu. Nếu ngươi giữ Dự Châu, ta sẽ lại phá Hà Lạc, tiến vào Hà Đông. Ngươi đầu đuôi không thể cứu ứng nhau. Cho dù có kỵ binh tinh nhuệ, thì đã sao, đông tây chạy vậy, chỉ là uổng công vô ích. Chủ lực kỵ binh của Phỉ Tiềm, làm sao có thể không tiến quân vào Trung Nguyên? Tào Tháo càng suy luận, càng thấy phán đoán của mình hợp tình hợp lý, cũng phù hợp với nhận thức nhất quán của hắn về bản chất con người, về quyền lực, về chiến tranh. Những chính sách mới của Phỉ Tiềm, hay còn gọi là Nhân Chính, Tào Tháo cho rằng, trong thời bình có thể có hiệu quả, nhưng trước mặt cuộc chiến tranh ngươi chết ta sống, nhất là ở địch cảnh thiếu thốn tài nguyên, tất nhiên khó mà duy trì được, cuối cùng tất sẽ đi vào lối mòn mà Tào Tháo đã vạch ra, biến thành hình thái của những kẻ thống trị cũ. Mà đến lúc đó Phỉ Tử Uyên à Phỉ Tử Uyên, Tào Tháo càng nghĩ càng vui, gần như muốn cất tiếng cười nhạo, mặc cho ngươi nói lời hoa mỹ, tỏ ra khác người, kết quả là, hành vi của ngươi và chúng ta có gì khác biệt. Chẳng qua chỉ là nói dối trá hình mà thôi. Thiên hạ này, cuối cùng vẫn là thiên hạ của kẻ mạnh, của quyền mưu, há có thể chỉ hô vài câu lấy dân làm trọng là có thể thay đổi được sao? Hết chương 3759. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.